Ngay sau đó, là hắc khí độc đáo cao vút tiếng nói. Nó tiếng kêu thực dồn dập, tựa hồ đã xảy ra chuyện. Hiện giờ hắc khí bị Tô Lê phong ấn vào quạ đen thân thể giữa, linh lực toàn vô, cùng bình thường quạ đen cũng không có gì khác nhau. Tô Lê nghe thế tiếng kêu, trong lòng giật mình. Mau qua đi nhìn xem. Tu ẩn trước một bước mở miệng, hiển nhiên cũng nghĩ đến này kêu thảm thiết, là Tô Lê kia chỉ quạ đen. Hai người nhanh hơn bước chân theo thanh âm phương hướng qua đi, còn chưa đến gần, liền đã nghe được bùn bùn côn đồng thanh. Tô Lê trong lòng giật mình, chạy nhanh từ nhỏ lộ ra tới. Chương 195 tư cách. Trong hoa viên gian một khối trên đất trống, một người thân xuyên màu vàng nhạt váy dài nữ tử chính cơ chân múa tay chỉ huy vài tên gã sai vật động thủ. Thề muốn đem trên mặt đất kia bị vong vây khốn hắc khí nhi cấp đánh thành thịt vụn. Màu đen nho nhỏ thân ảnh ở túi lưới dùng sức dãy rủa, nghề hà lực lượng không đủ, căn bản trốn không thoát tới. Duy nhất có thể làm, chỉ có ở túi lưới phi thoán, tránh né kia rơi xuống côn đồng. Mau, nhanh lên đánh chết nó. Nó cũng dám ở bổn tiểu thư trên người ị phân. Làm nó chết 100 lần, đều khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hoàng váy nữ tử phẫn nộ kêu to, đối với hắc khí nhi nghiến răng nghiến lợi. Mà hắc khí nhi kia nho nhỏ thân thể ở túi lưới dây rùa không gian càng ngày càng nhỏ. Mặc dù nó có người trí tuệ, trốn tránh kịp thời, lại cũng tất không thể tránh cho bị thương đến. Đau hoa hoa gọi bậy, có hai lần trực tiếp bị đánh tới trên mặt đất, thiếu chút nữa bị đánh trúng đầu. Dừng tay. Tô Lê chạy nhanh ra tay, dừng tay. Liên hô hai tiếng, bên kia dơ côn bổng còn muốn tiếp tục mọi người lúc này mới sửng sốt, dừng tay ngẩng đầu lên. Bên này, Tô Lê đã bước nhanh đi lên, một phen kéo ra túi lưới, đem hắc khí nhi đôi tay phủng lên. Tiểu gia hỏa đã thở hừng hộp, một bên cánh nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ rất đau. Nhìn đến Tô Lê tới, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt toát ra một tia sáng rọi, khặc khặc kêu hai tiếng. Nó không phải cố ý trêu chọc nữ nhân này, chỉ là không cẩn thận kéo điểm phân ở nàng váy đuôi, không nghĩ nàng liền phải chính mình mệnh. Tô Lê duỗi tay vướt ve hai hạ hắc khí nhi, đầu ngón tay một mạt màu xanh lơ linh lực chui vào hắc khí nhi cánh. Hắc khí nhi tức khắc cảm giác được một cổ ấm áp cảm giác, làm nó nhịn không được thỏa mãn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắc khí nhi đột nhiên trừng mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Vừa mới, nàng thế nhưng đem chính mình linh lực đốt cho nó. Màu vàng nhạt nữ tử vừa thấy này đột nhiên toát ra tới hai người, ánh mắt kinh diễm từ tu ẩn trên người một lượt mà qua, theo sau dừng ở Tô Lê trên người. Người là ai? Dám quản bổn tiểu thư nhàn sự. Nay chỉ hắc quả đen, nàng đã sai người bắt lên, còn làm người đánh chết xong việc. Nữ nhân này là lỗ thai điếc không nghe minh bạch vẫn là sao lại thế này. Thế nhưng còn đem nó từ túi lưới lấy ra tới. Không sợ này thai tinh chạy sao? Tô Lê không nói lời nào, tinh tâm cấp hắc khí nhi khơi thông cánh thượng gân cốt, tinh tế cho nó chẩn trị. Nay ở Hàn phỉ trong ánh mắt, đó là miệt thị nàng biểu hiện. Lớn như vậy, nàng ở Hàn phủ tác ai tác phúc, nhưng cho tới bây giờ không có ai dám như vậy làm lơ nàng. Nữ nhân này một thân nghèo kiết hủ lậu dạng, còn đeo cái mũ có rẻm, là trong phủ mới tới nha hoàn. Người cái này tiểu tiện nhân, thế nhưng đối bổn tiểu thư làm lơ. Bổn tiểu thư chính là Hàn phủ đường đường chính chính tiểu thư. Đắc tội, bổn tiểu thư, ngươi tin hay không hôm nay khiến cho người đem ngươi đuổi ra đi. Nàng chưa bao giờ ở Hàn phủ gặp qua Tô Lê, như vậy tưởng tượng, cũng chỉ có nha hoàn cái này thân phận. Này khẳng định là tân vào phủ nha hoàn. Hàn phỉ như vậy tưởng tượng, đối Tô Lê làm lơ nàng càng ngày càng hòa đại. Các ngươi hai, cho ta trưởng nàng miệng. Hàn phỉ trừng lớn đôi mắt. Hận không thể đem Tô Lê thịt cắn tiếp theo khối tới nếm thử hương vị. Hàn phủ tiểu thư, thế nhưng đều là cái dạng này tố chất sao? Đối khách nhân như thế không có lễ phép, còn tự cho là đúng. Tô Lê đem hắc khí nhi trên người thương xử lý xong, ngước mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn phỉ đôi mắt. Ngươi, có cái gì tư cách trưởng ta miệng? Ngươi là khách nhân. Hàn phỉ mắt lẽ trên dưới đem Tô Lê đánh giá một lần, đông dưng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng sẽ là ta Hàn phủ khách nhân. Chương 196 đánh cái nửa tàn phế. Ta xem ngươi là hắn hạ nhân còn kém không nhiều lắm. Hàn phỉ bỗng dưng tiến lên hai bước, khí thế lăng nhân nhìn tu ẩn, nếu ngươi không hiểu đến quản giáo ngươi hạ nhân, kia bổn tiểu thư hôm nay thế ngươi quản giáo. Không cần sợ, cho ta đánh. Hàn phỉ nói, chiều vừa mới do dự tên kia nha hoàn vẫy tay một cái. Nha hoàn chạy nhanh tiến lên, tay giơ lên tới liền phải cấp Tô Lê một cái tát. Nhưng mà, tay nàng còn chưa bông, liền bị người một tay bắt lấy, không thể động đậy. Hàn phủ tiểu thư giáo dưỡng, ta hôm nay xem như linh giáo. Có ta ở đây, ai dám động nàng. Tu ẩn tiến lên chắn Tô Lê trước mặt, cao gầy đĩnh bạt thân ảnh chặn đối diện tầm mắt mọi người. Tô Lê ngẩn người, không nghĩ tới Tu ẩn sẽ nói như thế. Nàng cùng hắn, bất quá mới lần đầu tiên gặp mặt đi. Hắn là Hàn phủ khách nhân, lấy Hàn phủ ở Thanh Châu phủ địa vị, người thường nịnh bợ còn không kịp, gia hỏa này, thế nhưng vì nàng đi đắc tội. Ngươi lại là ai? Đây là Hàn phủ, không phải các ngươi Dương Oai địa phương. Mắt thấy Tu Ẩn đem chính mình nha hoàn cấp ném đến một bên trên mặt đất, Hàn Phỉ mặt mũi không nhịn được. Lấy nàng Hàn phủ tiểu thư thân phận, cái nào nam thấy nàng, không được nịnh bợ nàng. Khi nào có người lớn tiếng như vậy đối nàng nói chuyện qua? Người nam nhân này có phải hay không đầu óc hỏng rồi? Ta là ai, ngươi không xứng biết. Hừ, ngươi nhất định là những cái đó tiểu thế gia, vội vàng tới nịnh bợ cha ta đi. Cầu cho ngươi điểm sinh ý hợp tác. Hàn Phỉ phảng phất không nghe được Tu Ẩn nói chuyện, trực tiếp đem Tu Ẩn an thượng thân phận nhãn. Ngươi yên tâm đi, nhà các ngươi hợp tác, cha ta nhất định một đinh điểm đều sẽ không cho ngươi. Hàn Phỉ cười lạnh một tiếng, này đó liếm mặt tới cầu hợp tác người quá nhiều, nàng gặp qua không biết nhiều ít. Ngươi như vậy, từ trước đến nay là nàng nhất khinh thường. Nàng là Hàn Phủ tiểu thư, hắn thế nhưng còn dám đắc tội nàng. Hảo A. Nàng khiến cho những người này hối hận. Phải không? Không nghĩ, Tu Ẩn nghe hắn như vậy vừa nói, chỉ ngoài cười nhưng trong không cười tác động khoe môi. Ngươi có thể đại biểu cha ngươi. Đương nhiên. Cha nhất nghe ta nói. Ngươi loại này gia đình bình dân ra tới người, ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Ở ta Hàn gia thương hội trước mặt, ngươi cũng bất quá là cái con kiến. Thức thời, lập tức cho ta tránh ra, nếu không, đừng trách ta làm người đem ngươi hoanh ra Hàn phủ. Hàn Phỉ nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nàng hôm nay còn có việc đâu, hiện tại quần áo ố uế, nàng đến chạy nhanh trở về đổi một thân. Hảo đi gặp khách, căn bản một phút một giây đều không muốn lại lãng phí ở này đó nhân thân thượng. Nếu là ta không cho đâu. Tu Ẩn khỏe miệng lạnh lùng bứt lên một cái độ cung, kia trương tuấn mỹ trên mặt, toát ra nhàn nhạt trào phúng. Ngươi không cho. Hàn Phỉ ngốc ngốc, nàng lời nói đều nói đến cái này phân thượng, người nam nhân này còn muốn cùng nàng đối nghịch. Phụ thân nói vị kia khách nhân khẳng định phải đợi không kịp, nàng như thế nào còn có thể tại nơi này lãng phí thời gian. Đối với Tu Ẩn cắn chặt răng. Hàn Phỉ trực tiếp xua tay, các ngươi, cho ta thượng. Hắn không cho, liền đánh tới hắn làm. Còn có hắn phía sau cái kia nữ, thế nhưng đối ta bất kính, liền đánh cái nửa tàn phế, cho ta ném ra hàng ra. Hàn Phỉ thập phần sinh khí, hận không thể hiện tại khiến cho Tô Lê trả giá đại giới. Giọng nói rơi xuống, nàng phía sau những cái đó gã sai vật tùy tùng liền ra sức múa may trong tay côn đồng, hướng Tu Ẩn lại đây. Ở bọn họ xem ra, Tu Ẩn này tiểu bạch kiểm, thân mình đơn bạc, sao có thể là bọn họ đối thủ. Nhiệm vụ này là thực dễ dàng hoàn thành. Như vậy nghĩ, kia từng cây thô to côn bổng liền hướng Tu Ẩn quanh thân đánh xuống dưới. Chương 197 chúng ta đi. Tô Lê kinh ngạc với Tu Ẩn trượng nghĩa, đương nhiên cũng hoàn toàn không hy vọng hắn bị thương. Mắt thấy những cái đó gã sai vật ra tay, liền bắt lấy Tu Ẩn tay, đem chi kéo đến bên cạnh người, chính mình lại tay không đi bắt phía trước người nọ côn bổng. Có linh lực hộ thân, Tô Lê một tay đem người nọ trong tay côn bổng đoạt lại đây, phất tay liền cho hắn một đồng. Kia gã sai vật kêu rên một tiếng, té ngã ở một bên. Tô Lê trong tay không ngừng, lại bay nhanh hướng tới phía sau hai người đánh đi. Mà Tu Ẩn giờ phút này, lại bị trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều ra tới tay nhỏ rung động tâm thần. Tô Lê bắt hắn tay. Tu Ẩn không thể tin được túi đầu nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, khoe miệng cầm lòng không đậu dơ lên nổi lên một cái độ cung. Mắt thấy Tô Lê động thủ, hắn làm sao có thể nhàn rỗi. Thon dài chân nâng lên, trực tiếp đá bay trước mắt người này. Cùng Tô Lê một tả một hữu hoàn mỹ phối hợp, đem này vài tên gã sai vật đánh đến hoa rơi nước chảy. Đương Tô Lê cùng Tu Ẩn lại một lần vững chắc đứng ở giữa sân khi, có thể đứng nói chuyện, chỉ có Hàn Phỉ. Các ngươi đừng tới đây. Ta chính là Hàn Phủ tiểu thư, tương lai là phải gả cho Lưu Vân Sơn Trang thiếu trang chủ người. Lưu Vân Sơn Trang biết đi. Thanh Châu Phủ Lưu Vân Sơn Trang, liền tính là quan gia cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Các ngươi đừng tới đây. Tô Lê cùng Tu Ẩn đi phía trước. Đi bước một tới gần Hàn Phỉ. Hàn Phỉ nghĩ đến vừa mới này hai người lôi đình thủ đoạn, trực tiếp đem nhiều như vậy gã sai vật cấp đánh đầy đất bỏ, liền sợ hãi. Mặc dù đây là Hàn Phủ, cũng nói không chừng này hai người thật sự động thủ. Hàn Phủ đại tiểu thư, phải gả cho Lưu Vân Sơn Trang. Người xác định. Tu Ẩn vừa nghe lời này cười, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng, nhàn nhạt nhìn Hàn Phỉ. Hàn Phỉ một ngưỡng cổ, xem hai người dừng lại bước chân, cho rằng bọn họ sợ, tự hào hừ lạnh một tiếng. Sợ rồi sao? Ta chính là Lưu Vân Sơn Trang điều động nội bộ phu nhân, tương lai chính là muốn trở thành trang chủ phu nhân người. Các ngươi nếu là dám đắc tội ta, đừng trách ta không khách khí, tùy các ngươi làm cái gì sinh ý, ta đều có thể một bàn tay diệt các ngươi. Hàn Phỉ hung tợn nói, tựa hồ muốn dùng như vậy biểu tình ngự khí hủ trụ Tô Lê hai người. Nhưng mà, Tu Ẩn trên mặt trào phúng không giảm, nhàn nhạt nhướng mày, chỉ sợ Lưu Vân Sơn Trang trướng mắt ngươi. Ngươi! Hàn Phỉ vừa nghe tức muốn hụt máu. lung tung mở miệng liền mắng, ngươi đánh giám, ngươi loại này ánh mắt thiển cận tiểu thế gia người, dựa vào cái gì nói Lưu Vân Sơn Trang trướng mắt ta. Nói cho ngươi, lúc này đây Lưu Vân Sơn Trang trang chủ đó là vì ta tới, nói không được lập tức liền phải đem này thân cấp định rồi. Ngươi cho rằng Lưu Vân Sơn Trang trang chủ giống ngươi loại này bùi lời. Giống ngươi loại này ánh mắt. Ngươi loại này không ăn được nho thì nói nho còn xanh người ta thấy đến nhiều, muốn leo lên ta Hàn gia, nằm mơ. Ta nói cho ngươi, ngươi lúc này đây muốn được đến sinh ý, một chút đều không thể được đến, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Ta còn sẽ làm cha, vĩnh viễn không cần cùng ngươi loại người này hợp tác. Hàn Phỉ nói, chán ghét ánh mắt đem Tu Ẩn từ trên xuống dưới đánh giá cái biến, theo sau khinh thường hừ lạnh một tiếng. Tu Ẩn sắc mặt trầm hạ, trong mắt ẩn ẩn có phẫn nộ, phải không? Hắn lạnh lùng xả lên khóe miệng, đừng quên ngươi vừa mới nói qua nói. Dứt lời, Tu Ẩn tức giận xoay người. Ngay cả từ trước đến nay cảm xúc khống chế cực hảo Tô Lê, giờ phút này cũng có chút tức giận. Nàng đến Hàn gia, cũng không phải là tới ăn nhờ ở đậu xem sắc mặt. Nếu Hàn Phủ không chào đón chúng ta đây liền đi thôi. Tô Lê ngước mắt lãnh đạm liếc mắt một cái Hàn Phỉ, ngay sau đó đồng Tu Ẩn cùng nhau xoay người, hướng đường nhỏ qua đi. Chương 198 muốn khóc. Hừ, làm đến giống ai hiếm lạ các ngươi giống nhau, đi thì đi bái. Hàn Phỉ nhưng không thèm để ý, vừa mới bọn họ làm nàng ném mặt mũi, nàng ước gì hai người kia chạy nhanh rời xa hắn tầm mắt. Bên này, Tô Lê cùng Tu Ẩn mới vừa đi không vài bước, liền đối thượng nên diện mà đến Hàn gia người. Dẫn đầu chính là Tô Lê buổi sáng gặp qua Hàn Nhuận. Tu công tử, như thế nào đến nơi đây tới cũng không lên tiếng kêu gọi. Ngài nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể tự mình mang ngài lại đây đi dạo. Hàn Nhuận nhìn đến Tu Ẩn ánh mắt sáng lên, ba bước cũng làm hai bước liền chạy nhanh đón lại đây, vẻ mặt lấy lòng ý vị mở miệng. Tô Lê nhướng mày, bên cạnh người Tu Ẩn lại vẻ mặt tối tăm khó chịu, mắt nhìn thẳng nhìn trước mắt không khí, không có cấp Hàn Nhuận một cái khỏe mắt, hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi Hàn gia người chiêu đãi, ta nhưng đảm đương không dậy nổi. Ngươi vừa mới nói hợp tác, ta xem liền càng không cần thiết bắt đầu rồi. Này, đây là có chuyện gì? Tu công tử, vừa mới chúng ta nói tốt, ngài nói cho ta Hàn gia một cái cơ hội, như thế nào đột nhiên thay đổi? Hàn Nhuận nóng nảy, vì cùng Lưu Vân Sơn Trang đáp thượng tuyến, hắn chính là tiêu phí không ít người lực vật lực tài lực. Đều nói tốt sự tình, như thế nào liền thay đổi? Tu Ẩn sắc mặt không tốt, nhìn Hàn Nhuận cười lạnh một tiếng, ta nhưng thật ra không nghĩ thay đổi. Bất quá vừa mới Hàn gia đại tiểu thư đã cự tuyệt ta cùng Hàn gia bất luận cái gì hợp tác. Một khi đã như vậy, ta Lưu Vân Sơn Trang cũng không phải không có hợp tác thường, chuyện này, như vậy mới thôi đi. Cái gì? Hàn Nhuận thiếu chút nữa cắn rứt chính mình đầu lưỡi. Hắn có phải hay không nghe lầm? Hàn phủ đại tiểu thư, cự tuyệt Lưu Vân Sơn Trang hợp tác. Đại tiểu thư, Hàn Phỉ, Tu công tử, nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm, ngài lại cho chúng ta một lần cơ hội. Ta nhất định tra ra nơi này hiểu lầm, cho các ngươi một cái vừa lòng đáp án. Hàn Nhuận muốn khóc. Hắn hối hả ngược xuôi đến tới như vậy một cái kiếm tiền cơ hội tốt, như thế nào liền sẽ như vậy bị người cấp phá hủy. Tu Ẩn dừng lại bước chân, mắt lạnh nhìn Hàn Nhuận bi thôi biểu tình. Hàn Nhuận một cử động cũng không dám, cứ như vậy ngửa đầu, thật cẩn thận chờ đợi Tu Ẩn hồi đáp. Mà Tu Ẩn trầm mặc nhìn hắn, nhìn hồi lâu, lúc này mới mở miệng ra tiếng. Cái dạng gì vừa lòng hồi đáp? Ngài chờ một lát. Ta đây liền đem cái kiêng lịch nữ chỗ tới, hảo hảo giao hơn nàng, làm nàng cho ngài xin lỗi. Hàn Nhuận nghiến răng nghiến lợi mở miệng, không lưng ốn gối đi theo Tu Ẩn bên cạnh người. Liền kém phía sau một cái đuôi chó riêu a riêu. Tu Ẩn không nói chuyện, phía sau cách đó không xa bỗng dưng chuyển đến một đạo kêu to. Cha! Này hai cái tiện nhân, cũng dám đánh thủ hạ của ta, còn mắng ta, cha, đừng làm bọn họ đi, ngăn lại bọn họ. Hàn Phỉ ở Tô Lê hai người đi rồi. Liền chạy nhanh triệu tập có thể sử dụng gã sai vặt, đang chuẩn bị sai người đem Hàn phủ đại môn cấp lớp kín, tìm tòi Tô Lê hai người. Không nghĩ vừa mới đi qua cong, liền thấy được đang ở cùng Hàn Nhuận nói chuyện Tô Lê hai người. Thật là ông trời có mắt, giúp nàng đem này hai cái đáng giận giá hỏa cấp ngăn chặn. Hàn Phỉ hung hăng mà nghiến nghiến răng, một tiếng kêu to lúc sau, mang theo người bay nhanh xuống lại đây. Những cái đó gã sai vặt hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, vây quanh Tô Lê hai người lúc sau. Liền rút ra tùy thân gậy gỗ, như hổ rình mồi nhìn Tô Lê hai người. Ở Hàn Phủ, bị Hàn Phỉ hạ lệnh muốn bắt người, cơ hồ không có ai có thể đủ chạy thoát. Tô Lê hai người cũng không chuẩn bị trốn, cho nhau liếc nhau, ngẩng đầu xem diễn. Bên này, Hàn Phỉ xem hai người bị vây lên, nghĩ đến Hàn Nhuận còn tại bên người, càng thêm kiêu ngạo lên. Chương 199 cái tát. Cha, mau hảo hảo giáo huấn bọn họ, tốt nhất nam đánh thành tàn phế, mục đến đánh thành nửa tàn phế. Như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Hàn Phỉ phẫn nộ cắn răng nói, lại không biết nghe thế phiên lời nói Hàn Nhuận, sớm đã bị dọa phá gan. Nàng thế nhưng mắng Tu Ẩn tiện nhân, còn muốn đem hắn đánh thành tàn phế. Mắt thấy Hàn Phỉ còn muốn nói cái gì, Hàn Nhuận chạy nhanh xoay người, một phen che lại Hàn Phỉ miệng, phẫn nộ chiều những cái đó nghe lệnh gã sai vặt nói. Hiện tại, tất cả mọi người cho ta đem gậy gộc thu hồi tới, chạy nhanh hướng Tu công tử bồi tội, mau. Hàn Nhuận khí toàn bộ thân mình đều đang run rẩy, hung hăng mà cắn răng, hận không thể hiện tại liền đem nhóm người này cấp tất cả đều cấp giết. Hắn thật vất vả mới nói thành hợp tác, liền bởi vì chính mình cái này xuẩn nữ nhi, còn có này bọn nha hoàn gã sai vặt. Cứ như vậy hoa lệ lệ mất đi. Tất cả mọi người bị Hàn Nhuận nói hoảng sợ, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đem trong tay côn đồng bùn bùn ném đầy đất. Bùn hướng tới Tu Ẩn liền quỳ xuống. Thỉnh Tu công tử thứ tội, thỉnh Tu công tử thứ tội. Chúng gã sai vặt hết đợt này đến đợt khác, hướng tới Tu Ẩn dập đầu. Hàn Phỉ thấy như vậy một màn, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngươi, ngông nô. Nàng vừa định nói điểm cái gì, đã bị Hàn Nhuận dùng một chút lực, che khẩn miệng. Tưởng nói cái gì nữa thời điểm, đã nói không nên lời. Bùm. Hàn Phỉ bị Hàn Nhuận dùng một chút lực, ép tới quỳ tới rồi trên mặt đất, đau nước mắt rứa ra. Tu công tử, là Hàn mô giáo nữ vô phương, thỉnh ngài thứ tội, ta đại tiểu nữ hướng ngươi bồi tội. Hàn Nhuận thanh âm đều có chút run nhẹ nhẹ. Mắng ta lại không phải ngươi Hàn Nhuận, ngươi xin lỗi có ích lợi gì. Huống chi, nàng không ngừng là mắng ta. Tu Ẩn sắc mặt không vui, lạnh lùng mở miệng nói. Nghĩ đến Hàn Phỉ mắng Tô Lê những lời này đó, Tu Ẩn sắc mặt càng thêm âm trầm. Hàn Nhuận bỗng dưng buông ra Hàn Phỉ, bang. Giơ tay một cái vang dội cái tát phiến ở Hàn Phỉ trên mặt. Hàn Nhuận này một cái tát thập phần dùng sức, Hàn Phỉ mặt bị đánh đến ném chiều một bên. Bất quá trước mắt, liền sưng nổi lên nửa bên. Màu đỏ dấu bàn tay rõ ràng xuất hiện ở Hàn Phỉ má trái thượng. Hàn Phỉ không dám tin tưởng trừng mắt Hàn Nhuận, khẽ nhếch miệng muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Nghịch nữ, còn không hướng Tu công tử cùng Tô tiểu thư xin lỗi. Hàn Nhuận không rõ Tô Lê cùng Tu Ẩn là cái gì quan hệ, nhưng giờ khắc này, hai người chạm như thế chi gần. Hơn nữa, nghe Tu Ẩn ý tứ, hắn là bởi vì Hàn Phỉ nhục mạ Tô Lê, mới như thế phẫn nộ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm chính mình nữ nhi bị liên lụy. Hàn Phỉ hai mắt trong nháy mắt ấp ủ đầy nước mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình phụ thân thế nhưng thân thủ cho chính mình một trưởng này cô. Đau quá. Trên mặt nóng rát, giống như trừ bỏ đau, không còn có mặt khác cảm giác. Giống như chỉnh khối mặt đều phảng phất không phải chính mình. Xin lỗi. Hàn Phỉ thanh âm, nhỏ đến chỉ có chính mình nghe thấy. Không cần Tu Ẩn mở miệng, Hàn Nhuận trực tiếp quát lớn, đại điểm thanh. Thực xin lỗi. Hàn Phỉ nước mắt tràn mi mà ra, khóc rối tinh rối mù. Tu công tử, như vậy có thể sao? Nhìn Hàn Phỉ kia sưng đến lao cao mặt, Hàn Nhuận lòng đang đau, nhưng lúc này, hắn nhất để ý, vẫn là Tu Ẩn thái độ. Ta nhớ rõ, nàng vừa mới đem bằng hữu của ta Tô Lê, trở thành hạ nhân nha hoàn giống nhau hô quát. Còn tuyên bố muốn đem nàng đánh thành tàn phế. Phi đán như thế, còn phân phó chúng gã sai vặt đối Tô Lê ra tay. Như vậy, là đủ rồi. Tu Ẩn cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Hàn Nhuận, uy hiếp dường như hỏi một câu. Chương 200 trang chủ. Hàn Nhuận trong lòng cả kinh, Tu Ẩn không đề cập tới chính mình lọt vào nhục mạ việc, lại chỉ để ý Tô Lê. Cái này Tô Lê cùng Tu Ẩn rốt cuộc là cái gì quan hệ? Giờ phút này Hàn Nhuận đã không thể vô cùng đơn giản lại đem Tô Lê cho rằng là bình thường khách nhân. Hàn Nhuận ánh mắt âm ngoan quay đầu nhìn về phía bên cạnh người Hàn Phỉ, tay phải run rẩy nâng lên. Hàn Phỉ sớm đã hai mắt đấm lệ, không nghĩ tới nàng vui mừng tìm Hàn Nhuận giúp nàng báo thủ, lại bị Hàn Nhuận đánh một cái tát. Xem hắn này tư thế, hay là lại muốn đánh? Cha! Hàn Phỉ nhịn không được kêu to ra tiếng. Ta là ngươi nữ nhi, ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy đối ta? Hàn Nhuận muốn đánh nàng, nàng không dám trốn, nếu không chỉ biết chọc giận Hàn Nhuận. Nhưng nàng tưởng không rõ, trước mắt nam tử rốt cuộc là người nào? Vì cái gì chính mình phụ thân ở hắn trước mặt không lưng ngốn gối, không lưng ngốn gối? Thậm chí, ngay cả nàng đều phải đánh cho hắn nguôi giận. Phỉ nhi, chính ngươi không hiểu chuyện, đắc tội Tu công tử, nên tiếp thu như vậy trừng phạt. Ngươi không cần liên lụy chúng ta Hàn gia, càng không cần liên lụy ta. Ngươi tốt nhất chạy nhanh hướng Tu công tử xin lỗi, thỉnh cầu hắn tha thứ. Bang! Không chút do dự một bạt thai cô vang. Hàn Phỉ đầu lại bị phiến đến thiên hướng một bên, trong ánh mắt ấp ủ nước mắt càng ngày càng nhiều, liền phải tràn mi mà ra. Bang! Hàn Nhuận lại là một bạt thai. Bạch bạch! Hàn Phỉ đầu góc ông long long loạn tưởng, tựa hồ đã không có tự hỏi năng lực. Hai bên gương mặt đều sưng đến lao cao, đỏ rực nóng rát. Nước mắt rầm rầm chảy xuôi mà xuống, Hàn Phỉ ô ô ra tiếng. Cha, ngươi còn có nghĩ ta gả vào Lưu Vân Sơn Trang? ta gương mặt này nếu là phế đi, như thế nào gả? Hàn Phỉ gần như tuyệt vọng kêu to ra tiếng. Nghe được lời này, Hàn Nhuận tay hơi hơi một đốn. Nhìn nhìn lại Hàn Phỉ kia trương sưng đỏ phi thường mặt, hắn khỏe miệng hung hăng mà run rẩy hạ. Đúng vậy, nếu là đánh hỏng rồi, như thế nào có thể gả vào Lưu Vân Sơn Trang? Tu công tử, tiểu nữ biết sai rồi, thỉnh tu công tử tha cho hắn một mạng, tha nàng này một khuôn mặt. Hàn Nhuận run rẩy thân mình, bùng quy xuống hướng tới Tu Ẩn dập đầu, một chút phá lệ dùng sức. Tu Ẩn mặt vô biểu tình nhìn hắn, trên cao nhìn xuống ánh mắt thậm chí mang theo ba phần khinh miệt. Hàn Nhuận, ta khi nào cùng ngươi đã nói, muốn cùng ngươi liên hôn? Lại là khi nào nói qua, muốn cưới ngươi nữ nhi? Ngươi có phải hay không tưởng quá ngây thơ rồi? Tu Ẩn cười nhạo một tiếng. Hàn gia bất quá có cái vào triều thành tướng quân nhi tử thôi, thật cho rằng như vậy, ngươi Hàn gia chính là này thành châu phủ nhất lưu thế gia. Tu Ẩn nghiêng mắt, lãnh đạm hàn băng giống nhau ánh mắt dừng ở ngốc Hàn Phỉ trên mặt, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Ta Tu Ẩn nói qua nói, sẽ không thay đổi, ngươi không xứng với Lưu Vân Sơn Trang trang chủ phu nhân. Hàn Phỉ ngốc, Tu Ẩn lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu cùng hắn liên hôn? Hắn là ai? Tu công tử, chuyện này, là tiểu nữ sai. Là tiểu nữ có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội Tu công tử. Chỉ thỉnh Tu công tử xem ở Hàn mỗ mặt mũi thượng, tha tiểu nữ. Hàn Nhuận lời nói cực kỳ hèn mọn vào bùi bằm giữa. Tu Ẩn lạnh lùng cười, liếc mắt một cái mộng bức Hàn Phỉ, tiến lên hai bước đứng yên tới rồi Hàn Phỉ trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, từng câu từng chữ rành mạch nói cho nàng. Ta chính là ngươi trong miệng Lưu Vân Sơn Trang trang chủ. Hàn Phỉ đôi mắt đột nhiên trợn to, trên mặt lộ ra kinh hãi chi sắc. Hắn là Lưu Vân Sơn Trang trang chủ. Sao có thể? Nhưng, chương 201 lần đầu tiên đi. Hàn Nhuận còn quỳ trên mặt đất, quỳ gối Tu Ẩn góp chân trước, mà nàng, còn cùng Hàn Nhuận cùng nhau quỳ. Hàn Nhuận đã nói không ra lời. Hắn biết, nhất định là Hàn Phỉ không quen biết hai người, lúc này mới đắc tội bọn họ. Sớm biết rằng như vậy, hắn nhất định không cho Hàn Phỉ ra tới gặp rắc rối. Như vậy mặc dù Hàn Phỉ vô pháp gả vào Lưu Vân Sơn Trang, hắn cùng Lưu Vân Sơn Trang hợp tác, cũng sẽ không ném đá trên sông. Mà hiện giờ, đắc tội Lưu Vân Sơn Trang trang chủ, Hàn gia thương hội cùng Lưu Vân Sơn Trang hợp tác, bị chặt đứt cái sạch sẽ. Thậm chí còn, lấy Lưu Vân Sơn Trang thế lực, hắn thương hội còn có thể hay không lâu dài đi xuống. Hắn không dám tưởng. Mà Hàn Phỉ đã dọa choáng váng. Nàng thương nhớ ngày đêm cái kia Lưu Vân Sơn Trang tuổi trẻ trang chủ, thế nhưng chính là trước mắt người này. Hơn nữa nàng vừa mới còn nhục mạ hắn. Đều là cái này Tô Lê, là nàng muốn thả chạy kia chỉ con quạ thai tình, nàng mới có thể cùng Lưu Vân Sơn Trang trang chủ nháo lên. Cái này đáng giận nữ nhân. Chính mình không bản lĩnh, thế nhưng nắm Lưu Vân Sơn Trang trang chủ không bỏ. Chính là vì Lưu Vân Sơn Trang thế lực đi. Hàn Phỉ hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể đắc tội Tu Ẩn, lại đem sở hữu oán hận đều phóng tới Tô Lê trên người. Ở nàng xem ra, Tu Ẩn không thể đắc tội, mà Tô Lê chỉ là dựa vào Tu Ẩn quan hệ mới có thể đứng ở trước mắt. Nàng sẽ không bỏ qua nàng. Phụ thân, người kia thật là Lưu Vân Sơn Trang trang chủ. Tô Lê hai người rời khỏi sau, Hàn Phỉ nhịn không được lại một lần xác nhận. Hắn là Lưu Vân Sơn Trang trang chủ, vì cái gì đến Hàn Phủ làm khách, sẽ từ trước thính chạy đến hậu viện. Lại vì cái gì cùng Tô Lê ở bên nhau. Vì cái gì thế Tô Lê nói chuyện. Vì cái gì bên người một cái người hầu cũng không có. Nếu có người nói cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đi đắc tội hắn. Đắc tội Lưu Vân Sơn Trang trang chủ, Hàn Nhuận tâm thật lạnh, hữu khí vô lực liếc mắt một cái đầy mặt sưng đỏ Hàn Phỉ, tâm lại đau đau. Hàn Phỉ trên mặt thương, nhưng tất cả đều là hắn đánh. Không sai, hắn, chính là Lưu Vân Sơn Trang tuổi trẻ trang chủ, lúc này đây cha mời đến khách nhân. Vừa mới bắt đầu, hắn căn bản là không có đáp ứng muốn tới Hàn Phủ, không biết vì cái gì, sau lại hắn lại đáp ứng rồi. Chỉ là ta không nghĩ tới, hắn sẽ tới này hoa viên trong vòng, cùng ngươi đã xảy ra xung đột. Phỉ nhi, cái kia Tô Lê như thế nào cùng hắn đi đến cùng nhau? Hàn Nhuận khó hiểu, vạn phần khó hiểu. Tô Lê là Hàn Kỳ mang đến người, đó chính là từ Hoàng Thành tới. Tu Ẩn Lưu Vân Sơn Trang, thế lực phần lớn ở Thanh Châu Phủ, như thế nào cùng Hoàng Thành nhắc lên quan hệ? Hàn Phỉ lắc lắc đầu, ta không biết, hắn cùng nữ nhân kia cùng đi đến, đầu tiên là thả chạy ta chảo thai tinh điểu. Sau lại đem ta hạ nhân đánh một lần, lại sau đó. Hắc khí nhi khôi phục chút tinh thần, ngưỡng đầu hưởng thụ Tô Lê ngón tay ô yếm. Theo ký ức lại đây, lại đi không xa, đó là Hàn Phủ Đại Môn. Vừa mới bởi vì chuyện của ta, nhưng thật ra liên lụy ngươi cùng Hàn gia phát sinh mâu thuẫn. An tĩnh đường nhỏ thượng, Tô Lê mở miệng đánh vỡ yên tĩnh không khí. Kia cùng ngươi không quan hệ, là Hàn Phỉ tìm tới môn tới. Tu Ẩn vây vây tay, lại nói, Hàn Phủ ở Thanh Châu Phủ có chút quan hệ. Hàn Nhuận Đảo không lo lắng hắn phạm hồ đồ, nhưng cái kia Hàn Phỉ, tìm không được ta phiền thoái, chỉ sợ sẽ đối với ngươi bất lợi. Tu ẩn nói, mặt mày nhiều một phần lo lắng nhìn Tô Lê. Tô Lê có chút ngoài ý muốn hắn thế nhưng sẽ lo lắng cho mình, ngẩn người. Đa tạ, ta sẽ chú ý. Tuy rằng Tô Lê cũng không cho rằng ai có thể đủ bị thương nàng, bất quá này phân tâm ý nàng lãnh. Chỉ là, nàng cùng hắn gặp mặt, hẳn là lần đầu tiên đi. Chương 202 té ngã. Vì sao Tu ẩn trong mắt, luôn có một loại quái dị ôn nhu. Tô Lê suy nghĩ bay tán loạn, một bên đường nhỏ thượng bỗng dưng chuyển đến một đạo thanh thúy tiếng bước chân. Tiếng bước chân vội vã, chạy ra tiểu đạo, liền hướng về sảnh ngoài mà đi, sắc mặt sốt ruột, tựa hồ ra chuyện gì. Tô Lê ngước mắt nhìn thoáng qua, cũng không có quá để ý nhiều, lại thấy kia cấp chạy chung mỗi người ảnh một đốn, cả người đột ngột té trên mặt đất. Mà này một ngã lúc sau, nàng liền quỳ dạp trên mặt đất, không lại bỏ dậy. Tựa hồ xảy ra chuyện. Tô Lê cùng Tu ẩn liếc nhau, bước nhanh hướng bên kia đi qua. Ngất xỉu. Tô Lê nhìn thoáng qua, mày liền nhíu lại. Trước mắt này nữ hải tử xuyên một thân Hàn phủ nha hoàng trang, trên đầu chỉ dùng đơn giản phát cô búi khởi tóc dài. Hôn mê tới đột nhiên, giờ phút này tiểu nha hoàn sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, cánh môi hơi hơi run run hai hạ, hoàn toàn không có động tĩnh. Nhưng mà, lấy Tô Lê linh mục tới xem, này tiểu nha hoàn đầy đầu đầy cổ hắc khí, hiển nhiên bị âm tà triền hồi lâu, thoát khỏi không được. Nay đầy mặt tái nhợt, càng như là bị hút tinh khí, thần hồn không tốt. Cứu người quan trọng. Tô Lê không có do dự, duỗi tay đem tiểu nha hoàn nâng ngồi dậy, kéo nàng bối tay dùng một chút lực, đem một cổ linh lực đưa vào nàng sống lưng. Tu ẩn ánh mắt hơi hơi vừa động, đảo qua Tô Lê nghiêm túc mặt, khóe môi nhẹ nhàng nhấp khẩn, màu đen trong con ngươi xẹt qua một mạt không tán đồng. Nhưng thực mau, này mạt khác thường liền chợt lóe rồi biến mất không thấy. Tiểu nha hoàn lông mi run rẩy, sâu kín chuyển tỉnh, nhìn đến Tô Lê gần trong gang tấc mặt, trên mặt hơi kinh hãi. Ngươi, ngươi là ai? Ta ở đâu? Nàng ánh mắt có chút mê mang, tựa hồ trong nháy mắt có chút ngốc. Ta kêu Tô Lê, mới ra môn liền nhìn đến ngươi té xỉu ở nơi này. Ngươi có phải hay không có cái gì việc gấp muốn đi làm? Tô Lê nhắc nhở một câu nói. Tiểu nha hoàn lúc này mới bừng tỉnh, đối, nàng còn có chuyện muốn đi làm. Lão phu nhân bệnh đã phát, muốn tìm cung đại phu. Tiểu nha hoàn một cái giật mình đạn ngồi dậy, chạy nhanh liền từ trên mặt đất bỏ dậy phải đi. Bởi vì đi được nóng nảy chút, mới vừa đứng lên, lại khởi sướng hát vượng. Tô Lê chạy nhanh bắt lấy cổ tay của nàng, nâng nàng ngồi xuống. Nghỉ ngơi một chút, bằng không, ngươi còn kiên trì không đến tìm được đại phu, liền sẽ té xỉu ở chỗ này. Tô Lê trầm mi mở miệng nói. Tiểu nha hoàn lúc này mới nheo nheo quyền, từng ngụm thở hổn hển hai khẩu khí, hung hăng mà hô hấp một chút. Không được, lão phu nhân bệnh đã phát, không thể chờ. Không thể lại ở chỗ này trì hoãn thời gian. Tiểu nha hoàn không thể lại ở chỗ này dừng lại. Mắt thấy nàng bò dậy lại muốn ra bên ngoài chạy, Tô Lê nhíu nhíu mày, lại bấm tay đạn đi qua một đạo linh lực. Linh lực thực mau chui vào tiểu nha hoàn thân thể, tiểu nha hoàn thân mình run lên, cảm thấy cả người đều tựa hồ có sức lực. Chạy lên đều nhẹ nhàng vài phần. Tô Lê đứng dậy nhìn tiểu nha hoàn rời đi, mày gắt gao nhíu lại. Lão phu nhân bệnh phát. Phía trước nghe Hàn lão gia tử liền nói qua, lão phu nhân sinh bệnh. Hiện tại xem ra, này bệnh chẳng những sẽ không hảo, lại còn có tùy thời bệnh phát. Tô Lê bước chân đều mau bước ra Hàn phủ đại môn, nhưng tưởng tượng đến Hàn lão phu nhân bệnh phát, lại dừng lại. Làm sao vậy? Tu ẩn nhướng mày, ẩn ẩn cảm thấy Tô Lê dừng lại bước chân không ra khỏi cửa, tựa hồ cùng Hàn lão phu nhân bệnh phát có quan hệ. Ta đi xem, vạn nhất lão phu nhân bệnh tình thập phần nghiêm trọng, có thể giúp đỡ điểm nội, liền giúp một chút. Tô Lê mở miệng, nàng trung quy không thắng nổi nội tâm thiện lương. Liên tính Hàn Kỳ cùng nàng chỉ là sinh ý lui tới, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn mâu thân cứ như vậy ngã vào chính mình trước mặt. Chương 203 phát bệnh. Tô Lê dứt lời, liền đem bước ra đi chân thu trở về, ánh mắt thượng trọn, dừng ở Tu ẩn trên người. Tu công tử, xin lỗi, ta đi xem. Ta bồi ngươi cùng nhau đi. Tu ẩn thực không vui, nguyên tưởng rằng có thể làm Tô Lê tùy hắn cùng nhau đi ra ngoài, gia tăng một chút hai người cảm tình. Không nghĩ. Tô Lê bởi vì Hàn gia lão phu nhân, lại giữ lại. Trong lòng như vậy tưởng, Tu ẩn mặt ngoài vẫn là vẻ mặt ôn nhu cười khẽ. Tựa hồ Tô Lê sở làm được hết thể quyết định, hắn đều có thể mỉm cười tiếp thu. Cái này, phiền toái đi. Tô Lê trên mặt có chút xấu hổ. Nàng không nghĩ tới Tu ẩn sẽ bởi vì nàng nguyên nhân, mà nói ra như vậy một câu. Không phiền toái, đi thôi. Tu ẩn đi nhẹ nhàng, đi hai bước, còn quay đầu nhìn về phía sau Tô Lê. Khu khu, hào đi. Đi. Tô Lê gật gật đầu, trong lòng tuy rằng có chút khác thường, nhưng cũng vẫn là thực mau tiếp nhận rồi. Tô gia lão phu nhân sân Tô Lê không quá nhận thức. Cho nên, trước một bước từ hắc khí nhi trong miệng hỏi ra lộ tuyến tới. Có ước chừng 15 phút, hai người bước vào một cái phồn hoa tửa cầm sân. Các loại nguyệt quý, cúc hoa, hoa hồng trồng đầy hoa viên bốn phía. Xanh miết cây cối điểm xuyết, phá lệ tươi mát thoát tục. Tô Lê nhìn hai mắt, thực mau liền bị phòng trong động tĩnh hấp dẫn ánh mắt. A a a. Ra mua tiếng thét chói tai điên cuồng truyền ra tới, mặc dù cách cửa sổ, nghe tới lại như cũ thập phần thấm người. Ngay sau đó, là bùn bùn quăng ngã đổ vật thanh âm. Bình quán pha lê rách nát thanh âm, còn có các loại bàn ghế phiên đảo thanh âm, đan sen trọng điệp. Cùng với nha hoàng kêu sợ hãi, còn có Hàn Kỳ cùng lao ra tử kinh hô. Mẫu thân, ngươi mau buông cái kia cái chai. Mau buông, tiểu tâm thương đến chính mình. Hàn Kỳ kinh sợ thanh âm truyền tới, ngay sau đó là lao ra tử hỏng mất thanh. Phu nhân, ngươi như thế nào sẽ lại phát bệnh? Phu nhân, ngươi mau đem đồ vật buông, đừng làm ta sợ cái này lão nhân. Trong phòng loạn thành một đoàn. Tô Lê kinh ngạc mở to con ngươi, bước nhanh hướng phòng ốc đi qua. Phanh. Một cái sứ thanh hoa bình hoa bị hung hăng mà từ cửa quăng ngã ra tới. Tô Lê bước chân một đốn, quay đầu, liền nhìn đến nha hoàn cùng Hàn Kỳ phụ tử vây đổ trung gian, lão phu nhân thần kinh không bình thường kêu to. Tiếng kêu chỉ có một loại, á á á. Hàn Kỳ phụ tử thử đi bắt lấy lão phu nhân. Nhưng mà, lão phu nhân sức lực tựa hồ tại đây một khắc trở nên cực đại. Bọn họ căn bản chảo không được nàng giãy giụa, hai ba hạ, liền đưa bọn họ cấp sốc bay đến một bên. Mà lão phu nhân tránh thoát lúc sau, lại ở trong phòng điên cuồng bắt đầu quấy rối. Khung cửa thượng màn lụa, đỉnh đầu rèm trướng, tất cả đều bị nàng một phen xả xuống dưới. Trong phòng bài trí loạn thành một hồi. Tô Lê kinh ngạc với lão phu nhân biểu hiện như vậy, mắt thấy lão phu nhân tùy tay cầm lấy trên bàn một cái vật trang trí, đôi tay ôm chặt, hướng tới Hàn Kỳ trên đầu ném tới. Nàng chạy nhanh bấm tay đạn đi qua một sợi linh lực. Linh lực chui vào lão phu nhân trong cơ thể, lão phu nhân thân mình run lên, trong tay vật trang trí bung lỏng, theo cánh tay liền chạy xuống dưới. Mẫu thân. Hàn Kỳ hoảng sợ, vội vàng luống cuống tay chân một phen, đem lão phu nhân trong tay vật trang trí cấp nhận lấy. Mẫu thân. Ngươi tỉnh tỉnh, ta là Kỳ Nhi A. Ta là Kỳ Nhi A. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hàn Kỳ như thế nào cũng không tin chính mình mẫu thân sẽ biến thành cái dạng này. Rõ ràng thượng một lần rời đi thời điểm, mẫu thân còn êm đẹp. Hắn bất quá mới rời đi hơn nửa tháng mà thôi. Lão phu nhân hung ác hai mắt có một tia thành mình, linh lực đem nàng thác loạn thần kinh tạm thời áp chế. Chương 204 chuyển biến tốt đẹp. Thức mau, nàng thân mình chậm rãi thả lỏng lại, cả người phảng phất trong nháy mắt bị rút ra lực lượng giống nhau, mềm mặt trượt xuống dưới. Hàn Kỳ chạy nhanh một phen tiếp được. Mẫu thân, mẫu thân. Hàn Kỳ run rẩy thân mình, mà ngay cả thanh âm đều có hai phân run rẩy. Hắn buồn hẳn là hảo hảo bảo hộ mẫu thân. Không nghĩ thế nhưng làm hắn gặp như vậy một phần tội. Hàn lão phu nhân run rẩy hai hạ mí mắt, chậm rãi mở to mắt, nhìn Hàn Kỳ, ánh mắt khôi phục thanh minh. Run run rẩy rẩy chiều Hàn Kỳ vươn tay. Kỳ, Kỳ Nhi. Ta là Kỳ Nhi. Mẫu thân, người rốt cuộc nghĩ tới sao? Hàn Kỳ kinh hỉ vạn phần mở miệng, chào một cái đã bắt được Hàn lão phu nhân thủ đoạn. Kỳ Nhi. Lão phu nhân nhẹ nhàng mở miệng, trong nháy mắt nước mắt tràn mi mà ra. Từ sinh bệnh lúc sau, nàng ý thức liền vẫn luôn ở vào hôn hôn trầm trầm trạng thái, căn bản không có nhiều ít thanh tỉnh thời gian. Giờ phút này nhìn đến lão phu nhân thế nhưng có thể thanh tỉnh, lão gia tử cùng một chúng nha hoàn đều vô cùng kinh ngạc. Mẫu thân, ngươi chịu khổ, là Kỳ Nhi không tốt, mới làm ngài bị như vậy khổ, là Kỳ Nhi sai. Ngươi yên tâm, Kỳ Nhi nhất định sẽ cứu ngài, nhất định sẽ chữa khỏi ngài. Hàn Kỳ nắm chặt lão phu nhân tay không bỏ, bảo đảm nói, không cần uổng phí sức lực. Lão phu nhân sau khi nghe xong, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta biết nhà ta Kỳ Nhi bản lĩnh, nhưng, ta này bệnh ta cũng biết. Phụ thân ngươi vì nó, chạy biến toàn bộ Thanh Châu Phủ, này Thanh Châu Phủ cơ hồ sở hữu đại phu, đều tới xem qua, vô dụng. Lão phu nhân lời nói bình tĩnh, tựa hồ đã nhìn thấu sinh tử. Kỳ Nhi, hảo hảo đi làm chuyện của ngươi, đừng lo lắng ta, ta nơi này có phụ thân ngươi ở đâu. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Ở chính mình thanh tỉnh này trong chốc lát, tưởng cũng đều là nhi nữ chuyện này. Công đạo xong này đó, Hàn lão phu nhân nhẹ nhàng thở hắt ra, gợi lên khỏe môi cười cười, tựa hồ không nghĩ làm hai người lo lắng. Lão gia tử lúc này mới đi tới, nắm chặt bạn già tay. Ngươi, cũng không thể ném xuống ta một người. Một câu, liền đủ để ngàn vạn câu. Hàn lão phu nhân trên mặt lộ ra một mặt thiệt tình tươi cười, nhìn lão gia tử, thật mạnh gật gật đầu. Ai? Không ném xuống ngươi, không ném xuống ngươi. Cửa. Tô Lê nhìn mấy người ôn chuyện nói chuyện, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hàn lão phu nhân vừa mới đích xác đã tới rồi hấp hối khoảnh khắc. Nhưng vừa mới lão gia tử một câu, liền đem nàng từ quỷ môn quan kéo lại đây. Xem đến Tô Lê tấm tắc bảo lạ. Thức mau, tiểu nha hoàn mang theo đại phu từ viện môn bước nhanh tiến vào, trực tiếp xuyên qua sân, hướng phòng mà đến. Tốc độ cực nhanh. Tô Lê chạy nhanh cùng Tu ẩn né tránh đến một bên, tránh ra lộ. Đại phu bị tiểu nha hoàn lôi kéo ba bước cũng làm hai bước chạy vào nhà ở, vừa thấy phòng trong thảm trạng hoảng sợ. Chạy nhanh buông trong tay hồng thuốc, lập tức cấp lão phu nhân bắt mạch. Hắn cho rằng, lão phu nhân lúc này đây mạch tượng chỉ sợ sẽ nguy hiểm phi thường. Lại không nghĩ, này một phen mạch, đại phu ánh mắt sáng lên. Gì? Đại phu kinh nghi một tiếng, bên cạnh người khẩn trương hề hề Hàn Kỳ cùng lao ra tử liền chạy nhanh hỏi. Đại phu nhân thế nào? Đại phu, mẫu thân như thế nào? Đại phu không có trước tiên trả lời hai người, ngược lại nhéo lão phu nhân mạch đập, đem hồi lâu. Lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đem lão phu nhân thủ đoạn bông. Đại phu. Hai đôi mắt ba ba nhìn đại phu sắc mặt, nhịn không được lại mở miệng hỏi. Hàn lao gia tử, phu nhân bệnh tình, tựa hồ có chuyển biến tốt đẹp. Chương 205 thật sự. Đại phu đem mạch, đột nhiên mở miệng nói. Cái này kinh hỉ trực tiếp đem Hàn Kỳ hai người sợ ngây người. Có chuyển biến tốt đẹp. Bọn họ không dám tin tưởng, rõ ràng phía trước còn không có một chút chuyển biến tốt đẹp, thậm chí còn tưởng đem Hàn Kỳ cũng cấp giết, sắp lục thân không nhận. Này đột nhiên liền có chuyển biến tốt đẹp. Hàn Kỳ kinh ngạc không thôi. Hàn lão gia tử quả thực chính là không dám tin tưởng. Lão phu nhân phát bệnh không ngừng là hôm nay, hắn cũng thỉnh quá vô số đại phu cấp lão phu nhân bắt mạch. Nhưng giống hôm nay nói như vậy lão phu nhân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp người, lại là không có. Từ trước đến nay chỉ có nói nàng bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, mà căn bản không có khả năng nói nàng có chuyển biến tốt đẹp. Chính là, cung đại phu là Thanh Châu phủ nổi danh đại phu. Phía trước cũng vì lão phu nhân xem qua bệnh, lại trước nay chưa nói quá có chuyển biến tốt đẹp, hôm nay đây là có chuyện gì? Hay là thật là Hàn lão phu nhân bệnh tình, có chuyển biến tốt đẹp? Đại phu, sao lại thế này? Có phải hay không nói, ta phu nhân trị liệu hữu hiệu? Lão gia tử đã gấp không chờ nổi mở miệng. Hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu. Liền chờ nghe được Hàn lão phu nhân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp tin tức này. Mà hiện tại, tin tức này là cung đại phu cấp ra. Cung đại phu, chính là Thanh Châu phủ nổi danh đại phu. Đem lão phu nhân cấp thả lại trên giường. Cung đại phu nói, xua tay làm Hàn Kỳ mấy người động động. Mắt thấy lão phu nhân một lần nữa nằm xuống, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng. Hàn lão gia tử, ta nói chính là thật sự. Phu nhân bệnh thật sự có điều chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa xem trên người nàng tình huống. Tựa hồ sớm đã có chuyển biến tốt đẹp. Nói cách khác, phía trước liền đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thật sự, lão gia tử không thể tin được, nhưng lại rất tưởng tin tưởng, vội vàng đuổi theo hỏi. Tự nhiên là thật. Đại phu hơi hơi mỉm cười, tuy rằng ta không biết các ngươi vừa mới dùng biện pháp gì có thể làm nàng bình tĩnh an tĩnh lại còn có thể làm nàng bản thân bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng đây là sự thật. Ta có thể thử khai chút dược, cho nàng tuần tự tiến bổ. Các ngươi cũng muốn thời khắc chú ý nàng. Cũng đừng làm cho nàng đã chịu mặt khác thương tổn. Đại phu nói, liền phân phó người đi lấy giấy bút. Hàn lão gia tử lệ nóng doanh trọng, mắt trông mong nhìn trên giường Hàn lão phu nhân. Ngươi cần phải nhanh lên hảo lên. Hàn lão phu nhân run rẩy thân mình, đồng dạng cũng khóc lên, hảo. Nàng tham luyến mỗi một phút còn nhớ rõ trước mắt người này dung mạo, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn lão gia tử. Hai người ánh mắt nối tiếp, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được tình ý. Đây là ở bên nhau sinh sống mấy chục năm tình cảm. Ai đều phải vì này kinh ngạc cảm thán. Thức mau, đại phu viết xong trong tay phương thuốc, đưa cho Hàn Kỳ, Hàn Kỳ chạy nhanh phân phó người đi ngao dược. Ra cửa nhìn đến Tu ẩn hai người, con người hơi hơi trợn to, Tô cô nương. Tô Lê gật gật đầu, mặt khác không cần phải nói, đi trước bốc thuốc. Hiện giờ, lão phu nhân thân thể nhất quan trọng. Hàn Kỳ cũng không dám trì hoãn, chạy nhanh cầm lão phu nhân phương thuốc đưa cho chính mình tín nhiệm nhất hộ vệ. Hắn một lần nữa đi tới Tô Lê trước mặt. Tô tiểu thư. Trên giường đó là ta mẫu thân, cũng là Hàn phủ lao phu nhân. Chỉ là, bởi vì mẫu thân phát bệnh, không cẩn thận đem nhà ở tạp thành cái dạng này, không thể hảo hảo chiêu đãi ngươi. Hàn Kỳ có chút tự trách. Tô Lê là hắn mang đến người, hiện giờ lại tất cả đều ném tới rồi một bên, thật sự là không nên. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, Hàn tướng quân, ngươi suy nghĩ nhiều, hảo hảo chiếu cố Hàn lao phu nhân đi, ta xem Hàn lao phu nhân sắc mặt, tựa hồ có chút không bình thường. Chương 206 này một quỷ. Tô Lê chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu. Nàng không phải đại phu, vô pháp phán đoán lão phu nhân giờ phút này thân thể trạng huống như thế nào. Nhưng lão phu nhân quanh thân quanh quẩn cái loại này hắc khí, lại so với phía trước tên kia té ngã tiểu nha hoàn còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Vừa mới nếu không phải nàng ra tay đạo linh lực kia, lão phu nhân có thể hay không tỉnh táo lại, còn chưa cũng biết. Mà Tô Lê linh lực từ trước đến nay là những cái đó yêu tà quỷ quái khắc tinh. Lão phu nhân thân thể chịu linh lực lớn như vậy ảnh hưởng, chỉ sợ cùng yêu tà quỷ quái có điều quan hệ. Hàn Kỳ nguyên bản chính vì lão phu nhân bệnh tình buồn rầu, không biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Đột nhiên nghe được Tô Lê nói như vậy, sắc mặt căng thẳng, chạy nhanh tiến lên đi đến Tô Lê trước mặt. Tô tiểu thư, ngươi trong lời nói ý tứ, là ta mẫu thân bệnh tình, cùng vài thứ kia cũng có quan hệ phải không? Hắn trong miệng cầm đồ vật, hắn cùng Tô Lê trong lòng biết rõ ràng. Hàn Duyệt liền cũng là vì mấy thứ này, mà thiếu chút nữa bỏ mạng. Mà hiện giờ, hắn mẫu thân thế nhưng cũng bị như vậy kết quả. Tô Lê ánh mắt vừa động, trầm mặc khoảnh khắc, mới nghiêm túc mở miệng nói. Ta cảm giác được Hàn lão phu nhân trên người không tầm thường hơi thở, bất quá cụ thể là cái gì, tạm thời còn không biết. Bao gồm lão phu nhân kia suy yếu thân thể, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nàng còn không phải đặc biệt rõ ràng. Tô tiểu thư, thỉnh cứu cứu ta mẫu thân. Bùm một tiếng, Hàn Kỳ quỳ tới rồi Tô Lê trước mặt, sắc mặt khổ sở mà mong đợi nhìn Tô Lê. Kỳ nhi, ngươi làm gì vậy? Lão gia tử nghe không hiểu bọn họ chi gian bí hiểm, chính bồi Hàn lão phu nhân. Đột nhiên nghe được bên này động tĩnh, quay đầu vừa thấy, liền thấy Hàn Kỳ hai đầu gối quỳ đến trên mặt đất. Hướng tới Tô Lê hy vọng. Hắn như thế nào có thể hướng một nữ nhân quỳ xuống? Vô luận là cái dạng gì lý do, đều không được. Lão gia tử khí không được, buông ra Hàn lão phu nhân tay, sử quải trượng bước nhanh lại đây, đông. Một sử quải trượng, phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Kỳ. Phụ thân, mẫu thân thành cái dạng này, chẳng lẽ ngươi liền không hy vọng mẫu thân hảo quá tới sao? Hàn Kỳ có chút sốt ruột. Hắn bị Hàn lão phu nhân bộ dáng dọa tới rồi. Nghe được Tô Lê có biện pháp có thể cứu Hàn lão phu nhân, liền gấp không chờ nổi muốn được đến Tô Lê khẳng định. Thế cho nên, không nghĩ tới lão gia tử là nhất để ý Hàn gia cạnh cửa người. Nhưng hắn cũng không cảm thấy sai. Ở hắn xem ra, Tô Lê liền không phải người thường. Liền tính như thế, có thể nào làm ngươi đường đường một quốc gia tướng quân ốn gối mà quỷ. Lão gia tử cắn răng oán hận nhìn Tô Lê. Nữ nhân này có tài đức gì, làm con hắn quỳ xuống. Lại nói, nàng sao có thể cứu được Hàn lão phu nhân? Đây chính là liền Thanh Châu phủ tốt nhất đại phu, cũng đều không có biện pháp trị liệu chứng bệnh. Mẫu con nuôi chi mệt, há là một quỷ liền có thể báo. Huống hồ, ta cũng không ngăn vì mẫu thân, cũng vì Duyệt Nhi. Hàn Kỳ thở dài một tiếng, sắc mặt biến đến ưu sầu. Lão gia tử phẫn nộ biểu tình hơi hơi co giật một chút, ngươi nói cái gì? Vì Duyệt Nhi? Có ý tứ gì? Duyệt Nhi làm sao vậy? Đối với Hàn Kỳ thích, cũng đồng dạng rơi xuống Hàn Duyệt trên người. Lão gia tử đối với Hàn Duyệt yêu quý, tự nhiên không phải người thường có thể so sánh. Xem Hàn Kỳ này sắc mặt, lão gia tử tâm lộ bực hạ. Duyệt Nhi sinh bệnh. Hàn Kỳ mím môi, thở dài một tiếng nói tiếp, chính là thượng một lần hồi nhà cũ sự tình. Hàn Kỳ mím môi, giơ tay đem trong phòng nha hoàn bệnh hưu đi xuống, đại phu xem tình huống, cũng ra cửa cấp Hàn lão phu nhân phối dược. Hàn lão gia tử sắc mặt càng thêm khó coi. Hàn Kỳ này phúc biểu tình, là nói Hàn Duyệt sự tình rất nghiêm trọng sao? Chương 207 sẽ không từ bỏ. Rốt cuộc là sự tình gì? Mà Hàn Kỳ trầm mặc một hồi lâu thời gian, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, được đến nàng nhẹ nhàng gật đầu tán thành, lúc này mới sắc mặt trầm trọng chậm rãi nói: "Hắn đi một chuyến mộ phần sơn." "Cái gì?" Hàn Kỳ lời còn chưa dứt, liền đã bị lão gia tử tiếng kinh hô đánh gãy. Mà lão gia tử nghe được lời này, thân mình run nhẹ nhẹ, tựa hồ nghĩ tới cực kỳ khủng bố sự tình. Không sai, thượng một lần Duyệt Nhi thừa dịp chúng ta cũng chưa chú ý, đi theo thôn nhỏ hai cái tiểu hải tử, đi một chuyến mộ phần sơn. Hàn Kỳ hơi hơi cúi đầu, chuyện này, bọn họ trách nhiệm là lớn nhất. Nếu bọn họ đem người xem trọng, liền sẽ không có chuyện như vậy. Duyệt Nhi, làm sao vậy? Kỳ Nhi, Duyệt Nhi hôm nay trở về không phải hảo hảo sao? Lão gia tử không dám tin tưởng. Rõ ràng Hàn Duyệt thoạt nhìn là như vậy bình thường, tựa hồ cũng không có phát sinh sự tình gì a. Nhưng Hàn Kỳ sẽ không đối hắn nói dối. Hắn nói như vậy, khẳng định là bởi vì Hàn Duyệt thật sự ra chuyện gì. Duyệt Nhi hiện tại sở dĩ như vậy bình thường, đều là bởi vì Tô Tiểu Thư cho hắn một ít tu vi, còn có Tô Tiểu Thư cấp lá bửa. Dựa vào mấy thứ này, Hàn Duyệt mới có thể đủ hảo hảo đứng ở ngài trước mặt. Hàn Kỳ nhẹ nhàng thở hắt ra. Đem phía trước Hàn Duyệt phát sinh một chút sự tình một năm một mười cùng lao ra tử nói một lần. Đang nói đến mộ phần sơn nội thành bảo thạch quan thời điểm, ai cũng không chú ý tới nhà ở một góc tu ẩn, sắc mặt hơi hơi không bình thường. Nhưng này mặt không bình thường liên tục thời gian thực đoạn. Thế cho nên Tô Lê mấy người ngẩng đầu, liền đã biến mất không thấy. Tu ẩn khôi phục nguyên bản nhàn nhạt mỉm cười. Tại sao lại như vậy? Hàn lao gia tử một ngông ngã ngồi ở trên ghế, như thế nào cũng không nghĩ tới Hàn Duyệt thế nhưng đi mộ phần sơn, lại còn có vào lâu đài, chạm vào bên trong đồ vật. Thế cho nên mặt sau đã xảy ra như vậy nhiều lần nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Nghe Hàn Kỳ miêu tả, những cái đó ngoài ý muốn cùng nguy hiểm một lần tiếp một lần. Căn bản không phải nhân vi có thể khống chế được. Nói cách khác, Hàn Kỳ trong miệng nguyền rủa là chân thật tồn tại. Mà hiện tại, như vậy nguyền rủa liền ở hắn tôn tử trên người. Tô tiểu thư bản lĩnh, ta chính mắt gặp qua, Tô tiểu thư cũng là Hàn Duyệt đã từng ân nhân cứu mạng. Hàn Duyệt chạy nhanh mở miệng. Lao ra tử sắc mặt suy sụp, thật dài thở dài. Hắn không nghĩ tới chuyện này thế nhưng liên lụy đến mộ phần trên núi lâu đài. Chưa từng tưởng Duyệt Nhi thế nhưng gặp gỡ như vậy sự. Trên giường Hàn lão phu nhân thật dài thở dài. Dĩ vãng nàng đầu không rõ ràng thời điểm, là căn bản không thể tưởng được này đó. Hiện giờ thanh tỉnh, nghe được nàng thương yêu nhất Duyệt Nhi như thế, trong lòng nào có không đau. Mẫu thân, vừa mới Tô tiểu thư nói, ngài bệnh tình tựa hồ cũng hoàn toàn không tầm thường, tựa hồ cùng những cái đó cũng có quan hệ. Hàn Kỳ nói tiếp nói. Hắn muốn cho Tô Lê cũng cứu Hàn lão phu nhân, mặc dù Tô Lê muốn tận hắn ra tài, cũng không tiếc. Hàn lão phu nhân sau khi nghe xong, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta này mạng già, vốn là thời gian vô nhiều, liền tính là trị hết, cũng sẽ không lại có bao nhiêu thời gian, còn không bằng đem tinh lực đều đặt ở Duyệt Nhi trên người. Chỉ cần Duyệt Nhi thân thể có thể khỏe mạnh, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Hàn lão phu nhân thở dài. Nàng có thể thanh tỉnh, có thể nhìn thấy chính mình nhi tử, chính mình bạn già. Liền đã được đến lớn nhất trấn an, nơi nào còn dám xa cầu mặt khác. Mẫu thân, ta nhất định sẽ không từ bỏ ngươi. Hàn Kỳ lắc đầu. Bách thiện hiếu vi tiên, nếu chính mình mẫu thân đều không thể bảo hộ, lại như thế nào có thể bảo hộ được chính mình quốc gia. Chương 208 không phải một cái. Lão phu nhân, ngài bệnh cũng không chỉ là ngài bệnh. Lúc này, Tô Lê nói một câu nhiều khẩu lệnh giống nhau nói, làm mặt khác ba người đều nhìn về phía nàng. Tô tiểu thư, lời này là có ý tứ gì? Hàn Kỳ nhướng mày. Tô Lê không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Lao Gia Tử hỏi. Hàn Lao Gia Tử, lão phu nhân vừa mới bắt đầu có sinh bệnh trạng thời điểm, có phải hay không sắc mặt tái nhợt, khí huyết không đủ? Hàn Lao Gia Tử không biết Tô Lê hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn là gật gật đầu. Không sai, vừa mới bắt đầu chỉ là khí huyết hư, đại phu liên tiếp khai hồi lâu bổ khí dược vật ăn. Nhưng mà, tác dụng lại không có nhiều ít. Hàn Lao Gia Tử nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Phu nhân thân mình càng ngày càng kém, thể trọng cũng càng ngày càng nhẹ. Lại sau đó liền bắt đầu có đoạn thời gian thần trí không rõ, ngay sau đó liền sẽ phát cuồng. Phát cuồng thời điểm, đó là ai cũng không quen biết. Tựa như phía trước giống nhau. Lao gia tử nhẹ nhàng thở dài bổ sung một câu. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, nghe xong này buổi nói chuyện, càng thêm tăng mạnh trong lòng phỏng đoán. Lao phu nhân, ngài này bệnh, cũng không chỉ có ngài một người. Cái, có ý tứ gì? Hàn Lao phu nhân một người. Không nghĩ tới Tô Lê sẽ nói như vậy. Cái gì kêu, cũng không chỉ có nàng một người. Chẳng lẽ này bệnh còn có những người khác không thành? Ngài đem ngài bên người nha hoàn gọi tới. Tô Lê mở miệng, Hàn Lao phu nhân sắc mặt nghi hoặc cùng Lao gia tử liếc nhau. Lao gia tử đảo cũng ra cửa phân phó, thực mau, Hàn Lao phu nhân bên người nha hoàn tiểu đào liền từ ngoài cửa đi đến. Nàng đó là phía trước Lao phu nhân phát bệnh, ở Hàn phủ cổng lớn té ngã tên kia tiểu nha hoàn. Vừa mới dẫn đại phu lại đây. Liền ở ngoài cửa chờ. Giờ phút này vào phòng, xem phòng trong mọi người sắc mặt ngưng trọng, cũng nhịn không được khẩn trương lên. Chẳng lẽ là lão phu nhân bệnh tái phát? Nhìn đến trên giường hai mắt mở đại đại lão phu nhân, tiểu đào rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Xem lão phu nhân bộ dáng, tựa hồ cũng không có phát sinh sự tình gì. Kia vì cái gì đem nàng kêu lên tới? Lão phu nhân, lão gia tử, thiếu gia. Tiểu đào vào phòng, chạy nhanh khom mình hành lễ. Lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu. Xem như tiếp nàng lễ, chỉ đem ánh mắt dừng ở Tô Lê trên người. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô tiểu thư có không trực tiếp nói cho chúng ta biết? Không cần lại cùng chúng ta đánh đố. Lão gia tử hiện tại đã sinh lòng hiếu kỳ, hay là này bệnh, còn có những người khác có. Nhưng, hắn phái ra vô số người đi hỏi thăm quá, toàn bộ Thanh Châu phủ đều không có người thứ hai giống Hàn Lao phu nhân như vậy bệnh tình. Tiểu đào đi theo Hàn Lao phu nhân bên người lâu như vậy, chẳng lẽ các ngươi đều không có phát hiện cái gì khác thường sao? Tô Lê nhíu mày nhìn về phía mặt khác mấy người. Hàn Lao gia tử giật mình, nhìn thoáng qua tiểu đào, lại nhìn xem Hàn Lao phu nhân, nhíu mày. Tiểu đào cùng Hàn Lao phu nhân có cái gì liên hệ? Tiểu đào sắc mặt tựa hồ có rất lớn biến hóa. Yên tĩnh chung, Hàn Kỳ nhưng thật ra cái thứ nhất mở miệng người nói chuyện. Hắn nửa tháng phía trước đã tới một lần, nhìn đến tiểu đào, nhưng cùng hiện tại có rất lớn khác nhau. Ngay lúc đó tiểu đào sắc mặt hồng nhuận, thần thái tỏa sáng. Mà hiện giờ tiểu đào lại sắc mặt tái nhợt, tinh thần vô dụng. Những người khác có lẽ ở chung thời gian trường, chậm rãi thói quen biến hóa. Mà hắn bởi vì trung gian cách xa nhau thời gian lâu như vậy, xem đến càng chuẩn xác một ít. Tiểu đào sắc mặt thực không thích hợp. Thoạt nhìn là như vậy tái nhợt vô lực, thật giống như bị hút tinh khí về sau con rối. Tô Lê đã từng gặp qua không ít bị hút tinh khí nam tử, cùng tiểu đào liền có vài phần tương tự. Chương 209 tiểu đào. Bất quá, kia đều là chút dựa hút tinh khí nữ yêu quỷ. Mà hiện tại, Hàn Lao phu nhân cùng tiểu đào đều là nữ. Hiển nhiên chuyện này, không có khả năng là những cái đó nữ yêu quỷ làm. Này! Lao gia tử cả kinh, Hàn Kỳ nói như vậy, bọn họ thật đúng là phát hiện không thích hợp nhi. Tiểu đào sắc mặt trở nên như vậy tái nhợt, thật giống như cả người khí sắc đều mệt hư giống nhau. Như vậy trạng thái rằng co bao lâu? Càng nghĩ càng thấy ớn. Tựa hồ từ Hàn Lão phu nhân sinh bệnh lúc sau, tiểu đào sắc mặt liền cũng bắt đầu rồi không thích hợp nhi. Tô tiểu thư, ý của ngươi là, tiểu đào hiện giờ như vậy trạng thái, cùng phu nhân của ta bệnh tình có quan hệ. Hàn Lão gia tử phảng phất phát hiện điểm mấu chốt giống nhau, thanh âm đều có chút run rẩy. Bọn họ vẫn luôn tìm không thấy trị liệu Hàn Lão phu nhân phương pháp, đó là không biết Hàn Lão phu nhân rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy chứng bệnh. Mà Tô Lê một phen lời nói, gợi lên hắn hy vọng. Đối. Tô Lê chém đinh chặt sắt trả lời. Nếu nói phía trước chỉ là hoài nghi, như vậy, ở lần thứ hai nhìn đến tiểu đào lúc sau, Tô Lê liền khẳng định. Lấy nàng linh mục tới xem, tiểu đào trên người hắc khí, đang tới gần lão phu nhân khoảnh khắc, liền sợ hãi rụt về phía sau. Đừng quên, hiện giờ lão phu nhân trên người, là có Tô Lê linh lực ở. Mà Tô Lê linh lực, đó là sở hữu quỷ quái yêu ma khắc tinh. Tiểu đào cùng Hàn Lão phu nhân trên người hắc khí, cùng thuộc một loại. Tuy rằng đến nay Tô Lê còn không rõ Hàn Lão phu nhân bệnh tình vì cái gì sẽ như vậy nghiêm trọng. Nhưng có thể biết, hai người thân thể trạng huống đều có chút tương tự. Này, đây là có chuyện gì? Tiểu đào, ngươi trong khoảng thời gian này đã làm chút cái gì? Mang Lão phu nhân lại đã làm chút cái gì? Tại sao lại như vậy? Tô Lê còn không có tiếp tục hỏi chuyện, Hàn Lão gia tử đã gấp không chờ nổi bắt đầu dò hỏi. Hắn bức thiết muốn biết nguyên nhân. Mới biết được như thế nào mới có thể cứu Hàn Lao phu nhân. Tiểu đào nhíu nhíu mày, xem như minh bạch sao lại thế này. Lao ra, vị tiểu thư này nói như vậy, ta cũng nghĩ đến chút sự tình. Trong khoảng thời gian này, thân thể của ta đích xác phi thường kém, rõ ràng suốt đêm ngủ đến hừng đông, nhưng ngày hôm sau lại tổng cảm thấy thân thể mệt mỏi. Hơn nữa cực dễ biến thành màu đen vượng. Thường xuyên choáng váng đầu, vừa mới Lao phu nhân bệnh nặng, ta đi ra ngoài thỉnh đại phu thời điểm, còn không có chạy ra đại môn. Liền hôn mê ở cửa. Nếu không phải Tô tiểu thư cứu ta, chỉ sợ ta sớm đã xảy ra chuyện. Tiểu đào nguyên tưởng rằng là vì Hàn Lão phu nhân nhọc lòng quá mệt mỏi, hiện tại xem ra tựa hồ không phải như vậy. Nàng trước kia cũng vì Hàn Lão phu nhân nhọc lòng, thậm chí bởi vì Hàn Lão phu nhân thường xuyên ra cửa, nàng làm nha hoàn tùy thời đi theo. So hiện tại còn muốn mệt mỏi đến nhiều. Chính là, lúc ấy cũng không có phát sinh chuyện như vậy. Mấy người sau khi nghe xong, trong lòng cũng đều khẩn trương lên. Xem ra Tô Lê đem chi cùng Hàn Lão phu nhân liên hệ ở bên nhau, là có nhất định căn cứ. Lúc trước Hàn Lão phu nhân sinh bệnh, vừa mới bắt đầu cũng không sai biệt lắm là như thế này. Mà hiện tại, tiểu đào cũng như vậy. Chính là, tiểu đào nhíu nhíu mày, lại nói tiếp, chính là, ta cũng không có đi quá nơi nào tương đối đặc thù địa phương. Bình thường cũng đều là vây quanh Lão phu nhân chuyển thôi, liền tại đây Hàn phủ trong vòng, cũng không có tự mình ra ngoài quá. Vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy? Tiểu đào tưởng không rõ ràng lắm, những người khác cũng đều tưởng không rõ ràng lắm. Tiểu đào nói những câu là thật, bọn họ cũng tất cả đều có thể làm chứng. Đặc biệt là lão phu nhân bệnh nặng lúc sau, tiểu đào cơ hồ liền không rời đi quá lão phu nhân bên người, ra cửa đều là ở cửa thủ. Chương 210 không có ý thức. Mọi người trầm mặc xuống dưới, nếu là cái dạng này lời nói, kia lão phu nhân rốt cuộc vì sao sinh bệnh, đảo thật sự tạm thời không có biện pháp tìm được nguyên nhân. Hàn tướng quân, ta tưởng nếu sự tình phát sinh có nguyên nhân, mà tiểu đào lại không rõ ràng lắm cái gì nguyên nhân. Có lẽ, chúng ta có thể từ nhỏ đào không có ý thức thời điểm tới tra tìm manh mối. Tô Lê trầm mặc sau một lát, nói ra chính mình quan điểm. Những người khác vừa nghe, sắc mặt thượng lộ ra kinh dị chi sắc. Tiểu đào không có ý thức thời điểm. Chẳng lẽ là, Tô tiểu thư, ngươi chuẩn bị như thế nào tới tra tìm manh mối? Hàn Kỳ nhịn không được mở miệng hỏi. Hàn tựa hồ có chút dự đoán đến Tô Lê phải làm chính là cái gì? Tiểu đào một ngày đều quay chung quanh Hàn Lão phu nhân sinh hoạt, chỉ có một thời gian, mới có thể không có ý thức. Cho nên, ta tưởng ở tiểu đào ngủ lúc sau, nhìn chằm chằm vào nàng, xem có hay không cái gì đặc biệt hiện tượng. Đối này, Tiểu Đào đầy mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình thế nhưng một ngày kia sẽ bởi vì lao phu nhân bệnh tình mà có tác dụng. Cùng khác, nàng cũng lo lắng, chính mình hay là thật sự bị người theo dõi. Cho nên, chính mình sắc mặt mới khó coi như vậy. Có người thật sự ở chính mình ngủ lúc sau, mà đối chính mình làm ra thương tổn. Những người khác vừa nghe, cũng đều biết Tô Lê muốn làm cái gì. Cẩn thận ngẫm lại, nay tựa hồ cũng là chuyện này một cái phi thường khó có thể khả năng đáng quý cơ hội. Vào đêm, màu đen màn trời thượng treo một vòng trăng rằm, một đóa dày nặng đám mây ở trăng rằm bên cạnh sâu kín bay. Thường thường sẽ ngăn trở trăng rằm quang hoa, làm cái này trong viện đồ vật đều bao phủ tiếng hắc ám. Thầm thì có cái gì động vật tiếng kêu ở sân phía trên hiện lên, thực mau lâm vào yên lặng. Tô Lê tránh ở nóc nhà phía trên, nhìn thoáng qua kia đám mây lúc sau trăng rằm, mày hơi hơi một túc. Tối nay nguyệt, tựa hồ mang theo vài phần đỏ như máu, ẩn ẩn lộ ra huyết hồng quang mang. Nàng bên cạnh người, là Tu Ẩn đồng dạng an an tĩnh tĩnh trốn tránh thân ảnh. Hắn lặng lặng đi theo Tô Lê ngồi canh, quan sát đến giữa sân sở hữu nhất cử nhất động. Tiểu Đào đã bị Tô Lê khuyên giải, giống thường lui tới giống nhau trở về chính mình nhà ở ngủ. Tuy rằng nàng nghe nói phương pháp này lúc sau, có chút khẩn trương, nhưng chung quy là quá mệt nhọc, dần dần mà ngủ rồi. Đêm đã khuya, đại đa số người thường lúc này, đã ngủ say. Cũng chỉ có Tô Lê loại này chuẩn bị làm điểm gì đó, còn ở ngay lúc này mở to hai mắt. Sự tình quan lão phu nhân an nguy, Tô Lê không dám đối này có một phân một hào lơi lỏng. Tu Ẩn khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên một mặt cười, có chút bất đắc dĩ mở miệng, kỳ thật chuyện này, có thể cho những người khác tới làm, vì sao ngươi muốn chính mình tới. Liên tính là những cái đó hộ vệ ở chỗ này nhìn chằm chằm, cũng có thể đủ phát hiện viện này khác thường, cần gì phải chính mình nhìn chằm chằm. Tô Lê sau khi nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu. Có chút đồ vật, chỉ có ta chính mình có thể cảm giác được đến, làm những người khác tới, bỏ lỡ làm sao bây giờ. Hàn lão phu nhân bệnh tình đã phi thường nghiêm trọng, nếu là lại tìm không thấy bệnh tình nguyên nhân, chỉ sợ khó có thể trị liệu, đến lúc đó, Hàn lão phu nhân thân thể chỉ sợ. Tô Lê không dám sau này tưởng. Hàn Kỳ đối nàng thỉnh cầu, nàng đến bây giờ còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu có thể, Hàn Kỳ cũng nguyện ý thế nàng tới nhìn. Chính là, không thể. Có chút đồ vật, chỉ có thể chính mình tận mắt nhìn thấy đến, mới có thể đủ cảm giác đến ra tới. Tô Lê thực cố chấp. Tại đây chuyện phía trên, tình nguyện chính mình nhiều mệt một ít, cũng không muốn buông tha chút cái gì. Tu Ẩn môi giật giật, còn muốn nói cái gì lại khuyên, nhưng xem Tô Lê kia một trương nghiêm túc mặt, lại nhẹ nhàng thở hắt ra, nhắm chặt miệng. Chương 211 hút máu. Như vậy Tô Lê, không phải hắn tùy tiện một hai câu lời nói, liền có thể khuyên giải lại đây. Đêm tiệm thâm, chung quanh sinh vật phần lớn cũng đều tiến vào mộng đẹp, ngẫu nhiên có chỉ không có mắt lao thử từ góc tường chạy qua. Tô Lê đem linh thức tản ra, đem trong viện sở hữu địa phương tình huống, đều dành mạch siêu tập tới rồi trong óc giữa. Tu Ẩn ở một bên xem nàng như thế hao phí tâm thần, trong lòng vừa động, lại cũng chưa nói cái gì. Đây là Tô Lê chính mình lựa chọn, hắn đi theo bên người nàng. Có thể làm, chỉ có an an tĩnh tĩnh bồi, không cho nàng có cái gì gánh nặng. Ti ti. Có cái gì rất nhỏ tiếng vang, thông qua Tô Lê tản ra linh thức, chui vào Tô Lê trong óc giữa. Tô Lê trong lòng vừa động, cường điệu hướng nơi đó nhìn lại. Đó là ở lão phu nhân nhà ở rác mái dưới truyền ra tới tiếng vang. Tô Lê phía trước đảo thật sự không phát hiện, nơi này thế nhưng có một cái nho nhỏ không gian. Không gian trong vòng đen tuyền một mảnh, xem không rõ lắm bên trong rốt cuộc là cái gì. Nhưng kia tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng. Khắc khắc. Cùng ti ti bất đồng, lúc này đây Tô Lê nghe được rõ ràng. Tuy rằng chúng nó cực lực đè thấp thanh âm, nhưng thanh âm này, Tô Lê sẽ không nghe lầm. Khắc khắc. Một đạo đen tuyền bóng dáng bỗng dưng từ tiểu không gian trong vòng bay ra tới, tốc độ cực nhanh. Tiểu xảo mà linh hoạt thân ảnh ở trên bầu trời xoay quanh một chút, thật cẩn thận quan sát một lần bốn phía. Nhìn như chăng không có gì nguy hiểm, lúc này mới chậm rãi theo cửa, khinh phiêu phiêu bay đến nhà ở nhà kề. Mà Tô Lê này cũng rành mạch thấy được này màu đen tiểu thân ảnh bộ dáng. Là con rơi. Kia nho nhỏ giống như lão thử giống nhau thân mình, còn có kia thì cánh, mỏ chuột thai khỉ bộ dáng. Không phải con rơi là cái gì? Tô Lê kinh ngạc con ngươi giật giật, một bên Tu Ẩn ánh mắt cũng đi theo thâm thâm. Không nghĩ tới này nho nhỏ phong ốc trong vòng, thế nhưng còn có vật như vậy. Con rơi. Thứ này ca đêm canh ba ra tới kiếm ăn, hay là cùng hai người có liên hệ? Tô Lê trong lòng kinh ngạc không thôi. Lại cũng an an tĩnh tĩnh không ra tiếng trường, chỉ gắt gao chú ý này chỉ con rơi hướng đi. Thức mau, nó liền bay đến nhà kề nghỉ ngơi tiểu đào bên người, tinh tế quan sát một lần tiểu đào trạng huống, xác định nàng thật sự ngủ rồi lúc sau. Lúc này mới thật cẩn thận rơi xuống tiểu đào đầu vai vị trí, lộ ra trong miệng sắc nhọn tiểu hàm răng. Ngủ say chung tiểu đào căn bản không có cảm giác được nửa phần khác thường. Trên cổ liền bị con rơi thật nhỏ hàm răng cấp rào phá. Hàm răng đâm vào làn da, đau đớn kích thích hạ, Tiểu Đào mày giật giật, tựa hồ muốn tỉnh. Nhưng thực mau, nàng liền lại nặng nề ngủ say qua đi. Tu Ẩn dừng ở kia chỉ hồng con rơi trên người, ánh mắt hơi hơi vừa động. Nay con rơi hàm răng, chỉ sợ lại tê mọi thần kinh độc tố. Chẳng những có thể làm đau đớn giảm bớt, còn có kích thích người giấc ngủ hiệu quả. Tiểu Đào hoàn toàn liền không có cảm giác, liền đã lâm vào thật sâu mà ngủ say, như vậy dưới tình huống, nàng căn bản là cái gì đều phát hiện không đến. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi chính mình linh thức. Chỉ đem lực chú ý lưu tại Tiểu Đào trong phòng. Nguyên nhân đã phi thường rõ ràng. Chính là như vậy con rơi, hút Tiểu Đào máu, làm Tiểu Đào khí huyết hao tổn, sắc mặt tái nhợt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai lại tin tưởng, này hàn phủ trong vòng, thế nhưng sẽ có loại này chuyên môn hút người huyết mà sống rơi hút máu. Lấy Tiểu Đào tình huống tới xem, tối nay bị hút máu, cũng không có nhiều ít sinh mệnh nguy hiểm. Tô Lê tuy rằng rất tưởng ngăn cản, nhưng vì hàn lao phu nhân, lại sinh sôi nhịn xuống. Chương 212 quỷ dị hồng nhuận. Tô Lê suy đoán, này chỉ rơi hút máu, chỉ sợ cùng hàn lao phu nhân bệnh tình có quan hệ. Chờ kia chỉ con rơi hút đủ máu lúc sau, từ nhỏ đào trên người bay lên, Tô Lê mới tinh thần chấn động, cẩn thận quan sát đến nó nhất cử nhất động. Nó vùng vây cánh bay ra Tiểu Đào phòng, lại không có lập tức trở lại mái hiên dưới, mà là dạo qua một vòng, xác định hàn lao phu nhân trong phòng không có những người khác, lúc này mới chậm rãi bay về phía hàn lao phu nhân phòng. Nó có thể từ kia cửa sổ dùng sức đẩy ra một đạo khe hở, theo sau lặng yên không một tiếng động chen vào nhà ở. Tô Lê mày nhảy dựng, tùy tay cho chính mình cùng Tu Ẩn hai chân bỏ thêm một cái phù không chú, theo sau chiều Tu Ẩn xua xua tay, ý bảo hắn cùng lại đây. Chính mình trước một bước lén lút đi hướng hàn lao phu nhân nóc nhà. Tu Ẩn đối Tô Lê chú thuật hơi kinh ngạc hạ. Này phù không chú trực tiếp tác dụng với hai chân. Nguyên bản còn có thể tại trên nóc nhà lưu lại một đinh điểm tiếng vang, hiện nay lại là an an tĩnh tĩnh, một tia thanh âm đều không có. Sớm biết rằng Tô Lê đạo thuật cao cường, hiện giờ xem ra, lại là có rất nhiều hiếm lạ cổ quái đạo thuật. Hàn lao phu nhân trong phòng ánh đèn trải qua Tô Lê yêu cầu, điểm đến sáng rất nhiều. Kia chỉ rơi hút máu ở nhà ở gian ngoài lượn vòng hồi lâu, tựa hồ là trong phòng ánh sáng quá cường, có chút sợ hãi. Sau một lúc lâu, mới vào phòng trong. Trên giường, hàn lao phu nhân an an tĩnh tĩnh mà ngủ, có Tô Lê kia mặt linh lực ở, lao phu nhân thần trí đã bình thường. Rơi hút máu ở lao thái thái trên người lượn vòng một hồi lâu, tựa hồ cũng phát hiện lao thái thái trên người không thích hợp nhi. Nhưng vẫn là thức mau, nó liền rơi xuống hàn lao phu nhân bên cạnh người. Đỏ như máu làn da thượng lộ ra đỏ thám máu mạch lạc, kia mạch lạc bên trong chảy xuôi đỏ như máu hơi hơi phiếm quang, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Rơi hút máu ở lão phu nhân bả vai chỗ do dự trong chốc lát, mới đến gần rồi nàng cổ, mở ra sắc nhọn hàm răng. Tô Lê thấy vậy, trong lòng quýnh lên, liền muốn xông vào, lại bị bên cạnh người Tu Ẩn rỗi tay lôi kéo. Từ từ, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng ý đồ gây rối kia chỉ rơi hút máu. Tô Lê nhướng mày, trong lòng khó hiểu, lại cũng mại hạ tính tình. Hiện tại đi xuống ngăn cản, đích xác không phải thời cơ tốt nhất. Này rơi hút máu cùng hàn lão phu nhân bệnh tình rốt cuộc có quan hệ gì, nàng đến nay còn có chút làm không rõ ràng lắm. Tô Lê nhíu nhíu mày, trầm hạ tâm lại lẳng lặng mà nhìn đi xuống. Đồng dạng sắc nhọn hàm răng bức bách lão thái thái cổ huyết mạch. Tô Lê nguyên tưởng rằng nó còn không có ăn no, còn tưởng tiếp tục hút máu. Nhưng mà, kia từng đạo từ rơi hút máu chuyển vận tiến hàn lão phu nhân thân thể giữa màu đỏ quan mang, theo như lời sáng tỏ một vấn đề. Nó không phải ở hút máu. Tương phản tựa hồ là tự cấp hàn phủ lao phu nhân đưa huyết. Tô Lê xem đến kinh ngạc mở to mắt. Đây là có chuyện gì? Nó không phải ra tới kiếm ăn sao? Rơi hút máu trên người kia phiếm hồng hoa văn phiếm nhàn nhạt màu đỏ quan mang, thế cho nên không đơn giản Tô Lê, Tu Ẩn xem đến cũng thập phần rõ ràng. Kia phiếm nhàn nhạt quang mang máu thông qua rơi hút máu hàm răng, chuyển vận tới rồi lao thái thái trên người. Lao thái thái sắc mặt quỷ dị hồng nhuận lên. Thật giống như này rơi hút máu làm những chuyện như vậy. Không phải ở hại người, mà là ở cứu người. Tô Lê kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn xuống hiện tại đi ra ngoài ý niệm, lặng lặng mà chờ. Một bên Tu Ẩn sắc mặt cũng thay đổi, trước mắt một màn này thật sự quá mức quỷ dị. Rơi hút máu hút lấy huyết, vì cái gì sẽ bại bởi những người khác? Chương 213 còn nhớ rõ sao? Này hiển nhiên không phù hợp rơi hút máu sinh hoạt tập tính. Cái này quá trình rằng co hồi lâu, thậm chí so với phía trước nó hút máu thời gian còn muốn lâu dài. Mà trên giường hàn lão phu nhân sắc mặt cũng càng ngày càng tốt. Tô Lê xem đến kinh ngạc không thôi, thật lâu sau, mới thấy kia chỉ rơi hút máu từ hàn lão phu nhân đầu vai bay lên. Lúc này, Tô Lê cũng kịp thời ra tay. Kim sắc sợi tơ giống nhau linh lực bay nhanh từ Tô Lê trong tay bay ra. lấy cực kỳ bay nhanh tốc độ phân tán thành 4-5 căn, quấn quanh thượng rơi hút máu thân mình. Khắc khắc. Rơi hút máu dùng sức dãy rủa lên, bên này, Tô Lê dùng một chút lực, kim sắc sợi tơ liền đem này chỉ rơi hút máu cấp xả tới rồi trước người. Tô Lê đang chuẩn bị từ nóc nhà đi xuống, liền thấy trên giường Hàn Lao phu nhân biến sắc. Hàn Lao phu nhân kia vừa mới trở nên hồng nhuận sắc mặt trong nháy mắt trở nên thanh hắc. Mặc dù thân ở hôn mê bên trong, thân mình lại như cũ ngăn không được run rẩy lên. Tô Lê xem đến sửng sốt, bước chân một đốn, nhíu mày nhìn. Hàn Lao phu nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên. Thật giống như, vừa mới chuyển vận đi vào những cái đó máu lực lượng, trong nháy mắt bị cái gì hút sạch sẽ. Chờ trên giường người lại bình tĩnh trở lại, Tô Lê cùng Tu Ẩn từ nóc nhà xuống dưới, lại nhìn về phía trên giường người, mày gắt gao nhíu lại. Hàn Lao phu nhân sắc mặt trở nên càng thêm kém. Thật giống như phía trước kia một trận hồng nhuận, chỉ là hồi quang phản chiếu. Tô Lê duỗi tay dò ra một sợi linh lực, ý đồ cùng Hàn Lao phu nhân thân thể giữa linh lực câu thông. Nhưng mà, Hàn Lao phu nhân thân thể giữa linh lực lại biến mất đến sạch sẽ. Đây là có chuyện gì? Tô Lê nhíu mày không tự kìm hãm được đến mở miệng. Một người thân thể như thế nào sẽ đột nhiên có như vậy biến hóa? Liền một lát thời gian, phía trước còn giống có chuyển biến tốt đẹp, đột nhiên phát hiện này bệnh tình càng thêm trọng. Tu Ẩn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết. Tô Lê đem Hàn lão phu nhân thân thể kiểm tra rồi một lần. Trừ bỏ Hàn lão phu nhân thân thể cơ năng giảm xuống ở ngoài, cũng không có phát hiện mặt khác cái gì khác thường. Ách, ách, tiêu diệt, tiêu diệt. Liên ở Tô Lê chuẩn bị rời đi khoảnh khắc, trên giường Hàn lão phu nhân chuyển ra nói chuyện thanh. Tô Lê chạy nhanh ngước mắt đi xem, liền thấy nằm ở trên giường Hàn lão phu nhân sợ hãi giương tay chống đỡ bên này sáng ngời ánh nến, thả dùng sức hướng giường hoạt động. Tựa hồ muốn tận lực cách này ngọn đèn dầu vị trí xa một chút. Diệt, tiêu diệt. Nàng sợ hãi mở miệng. Một đôi vẫn đục lao mắt giữa, tựa hồ chỉ có kia sáng ngời mà làm nàng sợ hãi anh đến. Hàn Lao phu nhân. Ngươi còn hảo đi. Tô Lê y đổ cùng nàng nói chuyện. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nhưng mà, Tô Lê không có được đến Hàn Lao phu nhân bất luận cái gì đáp lại. Thật giống như, nàng lại đưa bọn họ cấp quên mất. Tiêu diệt, tiêu diệt. Hàn Lao phu nhân mau khóc, cả người xúc thành một tiểu đoàn, gắt gao dán ở ven tường. Nếu không phải bên kia còn có tường chống đỡ, Tô Lê cơ hồ cho rằng nàng muốn dịch đến dưới giường đi. Tô Lê ánh mắt dừng ở trên bàn ánh đến phía trên. Phía trước kia chỉ rơi hút máu vào nhà thời điểm, tựa hồ cũng thập phần sợ hãi loại này ánh đến. Hiện tại Hàn lão phu nhân cái dạng này, cùng kia rơi hút máu bộ dáng, thật đúng là có chút tương tự. Tô Lê đem ánh đến lấy đến xa chút, quả nhiên Hàn lão phu nhân cảm xúc dần dần ổn định xuống dưới. Thân ở trong bóng tối, làm nàng càng thêm thoải mái nhẹ nhàng. Tô Lê thậm chí đều có thể nghe được nàng vừa lòng bật hơi thanh. Hàn Lao phu nhân, còn nhớ rõ chúng ta sao? Tô Lê nhịn không được hỏi lại một lần. Hàn Lao phu nhân mở to một đôi vô tội đôi mắt, cảnh giác nhìn Tô Lê hai người, xúc ở chăn một góc, tựa hồ đối Tô Lê hai người không khí sợ hãi. Chương 214 càn quét. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu, vốn tưởng rằng đêm nay thượng có thể tìm được Hàn Lao phu nhân bệnh tình nguyên nhân, hiện tại xem ra, là tìm không thấy. Duy nhất manh mối cũng chỉ có trong tay kia chỉ rơi hút máu. Ngươi nói, mẫu thân bệnh cùng này chỉ con rơi có quan hệ. Nghe được Tô Lê nói như vậy, Hàn Kỳ trừng lớn đôi mắt. Hắn không biết Tô Lê như thế nào bắt được này chỉ con rơi, nhưng ở Thanh Châu phủ sinh sống lâu như vậy, còn lần đầu tiên nghe nói con rơi có thể đem một người cha tấn thành cái dạng này. Tô Lê gật gật đầu nói, tối hôm qua, ta cùng Tu Ẩn chính mắt nhìn thấy này chỉ con rơi vào Hàn Lao phu nhân phòng. Theo sau, nàng đem tối hôm qua nhìn đến này đó một năm một mười cùng Hàn Kỳ nói. Hàn Kỳ kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người, hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nói như vậy, có phải hay không chỉ cần không cho này chỉ rơi hút máu tới gần mẫu thân bệnh liền sẽ hảo. Nguyên nhân bệnh đến từ chính này chỉ con rơi, như vậy chỉ cần cách ly thì tốt rồi sao? Hàn Kỳ tưởng đơn giản, nhưng Tô Lê nhìn này chỉ rơi hút máu, lại nhăn chặt mày lắc lắc đầu. Ta suy đoán, này chỉ rơi hút máu sở dĩ sẽ đối Hàn lão phu nhân truyền máu, hẳn là có nguyên nhân. Chúng ta đến lợi dụng này chỉ con rơi truyền máu thời điểm, tìm kiếm đến nguyên nhân, mà không phải hoàn toàn ngăn cản chúng nó. Ngăn cản rơi hút máu tới gần Hàn lão phu nhân cố nhiên là có tác dụng. Nhưng tương đối, chỉ sợ sẽ quay dày này lâu dài tới nay hình thành cân bằng, do đó tạo thành nào đó hậu quả. Kia làm sao bây giờ? Các ngươi phái người đem toàn bộ Hàn phủ mái hiên dưới, hoặc là góc xó xỉnh đều hảo hảo kiểm tra một lần, nhìn xem có phải hay không có con rơi ẩn thân. Tô Lê không có trực tiếp trả lời. Nàng vốn định ở rơi hút máu phát ra máu thời điểm, tìm được nguyên nhân. Nhưng tối hôm qua thượng nhìn một đêm, lại cái gì cũng không phát hiện. Hiển nhiên, tưởng dựa phương pháp này tìm được nguyên nhân bệnh là không thể thực hiện được. Như vậy, cũng chỉ có một cái khác biện pháp. Hàn Phủ bắt đầu rồi đại càn quét. Sở hữu góc xó xỉnh đều ở kia một khắc bắt đầu điều tra, mỗi một tấc mỗi một phần, đều đang tìm kiếm dị thường. Thật đúng là làm Hàn Kỳ phát hiện chút phía trước phát hiện không được cảnh tượng. Tô tiểu thư, thật sự có. Toàn bộ Hàn Phủ, tổng cộng bắt giữ tới rồi gần 30 chỉ con rơi. Hàn Kỳ làm người đem đóng lại rơi hút máu lồng sắt để đi lên. Này đó rơi hút máu cùng Tô Lê trong tay bắt được kia một con có chút khác nhau. Tựa hồ Tô Lê bắt được kia một con da thịt nhan sắc muốn càng hồng một ít. Mà trước mắt này đó rơi hút máu, da thịt nhan sắc là nâu nhạt sắc. Tô Lê đại thể nhìn lướt qua, theo sau ánh mắt lại rơi xuống chính mình trong tay này chỉ rơi hút máu trên người. Đồng dạng là rơi hút máu, vì sao sai biệt lớn như vậy? Lại đi đem người trong phủ triệu tập lên, nhìn xem có hay không cùng loại tiểu đảo như vậy tình huống người. Tô Lê lại hạ đạt cái thứ hai mệnh lệnh. Nếu Hàn lão phu nhân bệnh tình cùng rơi hút máu có quan hệ, như vậy lại tìm tòi ra như vậy nhiều rơi hút máu, có phải hay không nói, này trong phủ, không ngừng là chỉ có Tô Lê trong tay bắt được kia một con. Tô Lê có cảm giác, thù hại, cũng không chỉ là Hàn lão phu nhân cùng tiểu đảo. Mà cùng khác, Tô Lê làm hắc khí nhi không có lúc nào là không tuân thủ ở lão phu nhân giường bên cạnh. Không chuẩn bất luận cái gì con rơi tới gần. Hắc khí nhi tuy rằng hiện tại chỉ là chỉ qua đen, nhưng Tô Lê đối hắn bản lĩnh vẫn là có vài phần tán thành. Nó chính là một con có được nhân loại trí tuệ quả đen. Từ nó thủ Hàn lão phu nhân, Tô Lê yên tâm. Huống hồ, nó trong cơ thể có Tô Lê linh lực ở, có thể tùy thời tùy chỗ hướng Tô Lê phát ra nhắc nhở. Vô luận Tô Lê ở nơi nào, đều có thể đủ cảm giác được đến. Chương 215 người khác trị không hết. Nga rửa. Này Tam Thúc đang làm gì? Đem toàn bộ trong phủ đều làm cho gà bay chó sủa. Hàn Phỉ ngày hôm qua bởi vì đắc tội Tu Ẩn, bị Hàn Nhuận cấm túc ở phòng trong vòng. Lại không nghĩ hôm nay trong viện liền truyền đến vội vàng tiếng bước chân, một chút đuổi một chút. Tiểu thư, bọn họ tựa hồ ở tìm đồ vật, tựa hồ là muốn từ này đó mái hiên phía dưới nhảy ra thứ gì tới. Tiểu Nha Hoàn đi ra cửa hỏi thăm hạ, lại chạy nhanh trở về bẩm báo cấp Hàn Phỉ. Tìm đồ vật? Thứ gì? Hàn Phỉ có chút ngoài ý muốn, có thể làm Hàn Kỳ tự mình dẫn người tìm kiếm đồ vật, khẳng định không phải đơn giản đồ vật đi. Cái này, nô tỳ cũng không biết. Bất quá nghe nói là cùng lão phu nhân bệnh tình có quan hệ. Tiểu Nha Hoàn nhỏ giọng mở miệng. Hàn Phỉ kinh ngạc nhướng mày, hay là Tam Thúc cho rằng, này Hàn Phủ trong vòng còn cất giấu hại Hàn lão phu nhân người. Giờ phút này liền ở tìm người. Hàn Phỉ bắt lấy trước mắt chạy qua gã sai vặt, vô vô bờ vai của hắn, nói xem, các ngươi tìm cái gì đâu. Tiểu thư. Tên kia gã sai vặt hoảng sợ, cái kia, chúng ta ở tìm con rơi. Gã sai vặt thật cẩn thận nhìn hai bên. Lúc này mới để sát vào Hàn Phỉ nhỏ giọng nói. Hàn Kỳ từng làm cho bọn họ bảo mật, chỉ là do hỏi chuyện này người, là đại tiểu thư, bọn họ đương nhiên không dám giấu giếm. Ngươi nói cái gì? Con rơi. Các ngươi tìm con rơi làm gì? Đây chính là Hàn Phủ hậu viện, như thế nào sẽ có con rơi tồn tại? Hàn Phỉ kinh ngạc không thôi, đảo thật sự ra ngoài mọi người dự kiến. Ha ha, cái này tiểu nhân cũng không biết, bất quá phía trước kia bắt lục soát con rơi chính là rất nhiều. Này Hàn Phủ không biết khi nào cũng có nhiều như vậy con rơi. Gã sai vật nói, đem phía sau lồng sắt xách ra tới. Nhìn lồng sắt những cái đó vùng vây thịt cánh rơi hút máu, Hàn Phỉ nhịn không được run run hạ. Này đó thật là từ Hàn Phủ trong vòng lục soát ra tới. Chào con rơi chuyện này, tựa hồ vẫn là Hàn Phủ một vị khách nhân nói, đại tiểu thư, ngươi biết vị khách nhân này là người nào sao? Người nào? Hàn Phỉ sắc mặt không vui, này gã sai vật nói chuyện thì nói chuyện, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Còn cùng nàng út út mở mở. Nghe nói là Tam lão gia từ Hoàng Thành mang đến, tên gọi Tô Lê. Cái gì? Hàn Phỉ trừng lớn đôi mắt đầy mặt không dám tin tưởng. Chuyện này, thế nhưng là Tô Lê nói. Lão gia tử cùng Hàn Kỳ như thế nào có thể tin tưởng nàng? Thật sự, ngươi đừng không tin. Hàn Phỉ đã nghe không vào gã sai vật đang nói cái gì. Nàng đối Tô Lê thù hận, đã thăng cấp tới rồi cực hạn. Mặc dù qua một ngày, này trên mặt thương, cũng là chết lặng. Nếu không phải mỗi ngày đều có tốt nhất thuốc mỡ bôi, muốn tiêu sưng đều không dễ dàng. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội, chính là Tô Lê. Đều là nữ nhân kia làm hại. Hàn Phỉ nghiến răng nghiến lợi, nàng bất quá một ngoại nhân, lại đối Hàn gia khoa tay múa chân, hiện giờ thế nhưng liền mãi mãi bệnh, cũng muốn chặn ngang một chân. Cha, ngươi nói tên kia thần y lìa rốt cuộc có tới không? Như thế nào thỉnh đi thời gian dài như vậy, còn không có động tĩnh? Mãi mãi bệnh nếu thật sự bị người khác cấp trị liệu hảo, kia. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hàn Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể từ Hàn Nhuận nơi này xuống tay. Bởi vì cộng đồng hận ý, nàng tin tưởng Hàn Nhuận đối Tô Lê oán hận, đủ để cho bọn họ tận tâm tận lực đi làm một chuyện. Hàn Nhuận nhăn chặt mày. Phỉ Nhi, người mãi mãi trên người bệnh, căn bản là không phải bình thường bệnh. Người khác muốn chữa khỏi, kia cơ hồ là không có khả năng chuyện này. Chương 216 quỷ y y. Nói cho ngươi, nay bệnh trừ bỏ ta mời đến vị này thần y y, sẽ không có những người khác có thể trị liệu, tin tưởng cha. Cha, thật vậy chăng? Chỉ cần chúng ta có thể trị liệu hảo nãi nãi bệnh, chúng ta đây ở Hàn gia công lao cùng địa vị, liền nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, không đơn giản chỉ có Hàn gia thương hội là cha. Đó là tự nhiên. Hàn Nhuận câu môi cười cười. Này đó, nhưng đều ở kế hoạch của hắn bên trong đâu. Suốt một ngày, Tô Lê đem chính mình chú ý chủ yếu phương hướng đều đặt ở Hàn lao phu nhân trên người. Liền muốn nhìn một chút, đã không có kia chỉ rơi hút máu truyền máu, Hàn gia lão thái thái thân thể sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Nhưng mà, làm Tô Lê có chút buồn bực chính là, Hàn gia lão thái thái thân thể, vẫn luôn đều tựa hồ không có gì biến hóa. Trừ bỏ ngẫu nhiên thanh tỉnh mở mắt ra thời điểm, còn lại thời gian đều là hôn mê bất tỉnh. Mà mở mắt ra lúc ấy, thần trí cũng là không thanh tỉnh. Tô Lê hỏi chút bình thường lão thái thái thói quen, lại cũng chưa có thể cùng cái kia con rơi có cái gì liên hệ. Tô Lê xem ở Hàn Kỳ một nhà mặt mũi thượng giữ lại, tu ẩn sớm như vậy liền rời đi. Trong phòng im ắng, chỉ có Tô Lê cùng Hàn lão phu nhân. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến ồn ào tiếng bước chân, ngay sau đó, là lão phu nhân bên người nhà hoàn thanh âm. Đại lao ra, lão phu nhân vừa mới ăn vào dược, không nên gặp khách, còn thỉnh ngài ngày mai buổi sáng lại đến đi. Ngoài cửa nha hoàn cung cung kính kính mở miệng nói. Hàn Nhuận mang theo một đám người đi tới giữa sân, lại bị tiểu nha hoàn cấp ngăn cản, mặt mũi thượng có chút không nhịn được. Đi đi đi. Ta thấy ta mẫu thân còn cần người thông truyền. Hàn Nhuận không kiên nhẫn phất phất tay, đem trước mắt tên này nha hoàn cấp duỗi tay đẩy đẩy về phía sau, liền phải xông vào phòng. Đại lao ra. Ngươi đừng đi vào. Lao phu nhân vừa mới ngủ hạ. Nha hoàn tưởng ngăn cản, lại nơi nào là Hàn Nhuận đối thủ. Hai hạ đẩy ra, hắn duỗi tay đang muốn đẩy mở cửa, một bên truyền đến lao ra tử trầm thấp âm lanh thanh âm. Hàn Nhuận, quy củ cũng đều không hiểu sao. Ở mẫu thân ngươi phòng trước cửa hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Sẽ không sợ quấy nhiều đến mẫu thân ngươi nghỉ ngơi sao? Lao ra tử liền ở lão phu nhân nhà kề, nghe được thanh âm chạy nhanh ra tới, mắt thấy Hàn Nhuận không hề lễ phép, liền phải xông vào thê tử phòng, nhịn không được mở miệng. Hàn Nhuận ngẩn người, bước chân một đốn, đứng thẳng thân mình, cung cung kính kính Hàn lão gia tử hành lễ. Phụ thân, ngươi còn biết ta là phụ thân ngươi. Ngươi gọi người đến mẫu thân ngươi phòng môn ở nháo, muốn làm gì? Lao ra tử thanh âm lạnh băng mở miệng. Này, không phải như thế. Hàn Nhuận vừa nghe, chạy nhanh giải thích nói. Là cái dạng này phụ thân, ta vừa mới mời tới một vị thần y đi hề, có lẽ có thể làm mẫu thân tỉnh lại, nhất thời kích động, liền đã quên thông truyền. Nói, Hàn Nhuận chạy nhanh chiều phía sau vẫy tay một cái. Một người khuôn mặt thoạt nhìn 30-40 tuổi nam tử vẻ mặt cao thâm khó đoán biểu tình đi phía trước một bước. Tựa hồ không nghĩ bất luận kẻ nào xem nhẹ hắn. Hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, bao gồm lao gia tử. Nhướng mày đem tên này nam tử trên dưới đánh giá một lần. Hắn là ai? Phụ thân, ngươi không phải vẫn luôn ở tìm hắn rơi xuống kia. Hắn chính là ngài trong miệng cái kia quỷ y thánh thủ Hoài Vân A. Sợ lao gia tử bởi vì không quen biết mà đắc tội trước mắt những người này. Hàn Nhuận chạy nhanh tiến lên một bước giới thiệu nói. Hàn lao ra tử ngẩn người, quỷ y y thánh thủ. Hắn trên dưới đem nam tử đánh giá một lần, sắc mặt hơi chút đẹp chút, đến gần Hoài Vân bên cạnh người. Ngươi thật là quỷ y y thánh thủ Hoài Vân. Chương 217 không ngươi sự. Hắn có chút nghi hoặc, hắn tiêu phí như vậy nhiều thời gian tìm kiếm cái này Hoài Vân, nhưng vẫn đều giống như đá chìm đáy biển. Có nói hắn ẩn cư núi rừng, không bao giờ hỏi đến thế gian sự tình, cũng có nói hắn đã chết, không ai biết hắn hành tung. Đến nỗi chân nhân, hắn thật đúng là chưa thấy qua, chỉ là nghe nói quỷ y thánh thủ Hoài Vân, thực lực phi phàm, có thể đem người khởi tử hồi sinh. Thân xuyên hắc màu xám trường bào nam tử không nói chuyện, chỉ là tùy tay đến trên người túi áo một sở, lấy ra tam cái ngân châm. Theo sau lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng chát vào lao ra tử chán thượng. Hắn ghim kim địa phương cực kỳ chú trọng, sai một chút liền không phải huyệt vị, thâm một chút liền không có hiệu quả. Mà lao ra tử tại đây một chút bị hoảng sợ. Nhưng thực mau thay thế, là kinh ngạc cùng kinh hỉ. Ta đôi mắt xem đến hảo rõ ràng. Lao ra tử kinh hô mở miệng. Ở không có ghim kim phía trước, hắn xem đồ vật còn tương đối mơ hồ, đặc biệt là nơi xa đồ vật. Mà bị ghim kim lúc sau, hắn lại xem đồ vật, liền tính là góc tường bên cạnh một đóa tiểu hoa, cũng có thể đủ xem đến rõ ràng. Lao ra tử kinh ngạc không thôi, ngó trái ngó phải, thậm chí còn giơ tay xoa xoa hai mắt của mình. Hắn không phải đang nằm mơ đi. Phụ thân. Là quỷ y thì thánh thủ đi. Ta liền nói, hắn nhất định là thật sự. Đôi mắt của ngươi đều hỏng rồi thời gian lâu như vậy, nếu không phải quỷ y hề thánh thủ, chỉ sợ ngươi đến bây giờ còn xem không rõ đâu. Có thể có như vậy người có bản lĩnh, trừ bỏ quỷ y hề thánh thủ, còn có cái gì những người khác. Hàn Nhuận thật cao hứng, hắn rốt cuộc làm một kiện có thể dương mi thổ khí sự tình. Hàn lao gia tử lại nhìn về phía Hoài Vân thời điểm, đã không thể dùng người thường ánh mắt. Có được như thế người có bản lĩnh, này Thanh Châu phủ nhưng tìm không ra mấy cái. Người này, chỉ sợ thật đúng là chính là quỷ y thì thánh thủ Hoài Vân. Thật là quỷ y thì thánh thủ Hoài Vân A. Kia, ta đây phu nhân bệnh, được cứu rồi. Lao gia tử kích động lên, mau, mau mời tiến, chỉ cần ngài có thể cứu đến hảo ta phu nhân, ngươi muốn cái gì điều kiện, ta lão nhân đều đáp ứng ngươi. Lao gia tử gấp không chờ nổi đem Hoài Vân hướng lão phu nhân phòng qua đi. Thức mau, lão phu nhân phòng môn liền bị mở ra. Đột nhiên mà tới ánh sáng làm phòng trong Tô Lê cảm giác được có chút chói mắt, ngay sau đó, bên ngoài nhân ngư quán mà nhập. Đặc biệt là Hàn Nhuận mang đến những người đó, liên tiếp hướng phía trước tế. Tô Lê thực bất hạnh, bị những người này cấp tế tới rồi góc tường. Tôi tớ tránh ra trung gian lộ, theo sau, Hàn Nhuận mang theo Hoài Vân liền nên ngang bộ tịch 10 phần đi lên trước tới. Lao gia tử, đây là có chuyện gì? Tô Lê không tán đồng tao mày. Nhiều người như vậy tế ở cái này phòng nhỏ nội, không khí không lưu thông không nói. Xảo đến Hàn lao phu nhân làm sao bây giờ? Tô tiểu thư, ngươi cũng mệt mỏi hai ngày, hiện tại mau trở về nghỉ ngơi đi. Nhuận Nhi mời tới quỷ y thì thánh thủ cấp phu nhân trần trị, phu nhân bệnh được cứu rồi. Lao gia tử nhịn không được tưởng cùng Tô Lê chia sẻ một chút tin tức tốt này, đầy mặt kích động. Tô Lê nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở đám người trung gian tên kia áo xám trung niên nam nhân trên người. Quỷ y thì thánh thủ Hoài Vân. Tên này Tô Lê chưa từng nghe qua, bất quá xem lão gia tử bọn họ kích động như vậy. Cái này Hoài Vân ở bọn họ trong lòng, thế nhưng có như vậy cao địa vị. Tô Lê đang nghĩ ngợi tới, bên kia Hàn Nhuận đã cười lạnh hai tiếng đi lên trước tới. Tô tiểu thư đúng không? Hiện tại đã không có ngươi chuyện gì, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi, nơi này hết thảy, chúng ta tới tiếp nhận. Hắn phía trước bởi vì sợ hãi tu ẩn thế lực, liên quan đối Tô Lê cũng thập phần để ý. Chương 218 tỉnh lại. Nhưng sau lại hắn lại phái người sau khi nghe ngóng, biết được, tu ẩn cùng Tô Lê nguyên bản căn bản không quen biết. Nói cách khác, phía trước ở Hàn Phủ phát sinh hết thảy đều chỉ là bởi vì Hàn Phỉ đắc tội tu ẩn, cùng Tô Lê không hề quan hệ. Một khi đã như vậy, hắn Hàn Nhuận cũng không cần thiết đối Tô Lê có cái gì sắc mặt tốt. Hàn Nhuận nói không chút khách khí, gọn gàng dứt khoát lệnh đuổi khách. Tô Lê trong lòng bực bội, sắc mặt cũng lạnh xuống dưới, nhướng mày nhìn về phía tên kia mặt ngoài thanh cao đại phu. Quỷ y hề thánh thủ. Tuy rằng Tô Lê chưa từng nghe qua Hoài Vân tên này, nhưng có thể được xưng là quỷ y hề thánh thủ người. Y lý thuật nhất định đăng phong tạo cực. Nếu là đối người thường tới nói, quỷ y lý thánh thủ có lẽ có dùng, nhưng trước mắt Hàn lao phu nhân bệnh tình, lại không đơn giản là bệnh. Tô tiểu thư, chẳng lẽ lời nói của ta không đủ trắng ra, vẫn là ngươi căn bản không muốn nghe. Hàn Nhuận xem Tô Lê bất động, lại mở miệng nói, đây là ta mời đến đại phu, phải vì mẫu thân trần trị, thỉnh ngươi làng tránh. Tô Lê nhúng mày, khoe miệng đống dưng gợi lên một mạt cười lạnh. Làng tránh có thể, bất quá ta chịu Hàn kỳ gửi gắm. Hàn lao phu nhân bệnh tình nếu là không có chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ không rời đi phòng nửa bước. Nếu là vị này quỷ y thì thánh thủ thật sự có bản lĩnh, tiện lợi ta mặt làm lao phu nhân bệnh chuyển biến tốt đẹp đi. Ta ở một bên quan khán, không ảnh hưởng thánh thủ trị liệu đi. Nói xong lời cuối cùng, Tô Lê nhướng mày hỏi ngược lại. Ngươi! Hàn Nhuận vừa nghe, nhịn không được liền tưởng chèn ép Tô Lê. Lao ra tử kịp thời mở miệng, nếu Tô tiểu thư nói như vậy, kia liền thỉnh quỷ y thì thánh thủ vì ta phu nhân chẩn trị đi. Chúng ta liền ở một bên quan khán. Hắn cũng muốn nhìn một chút tên này quỷ y thì thánh thủ là như thế nào tới chẩn trị Hàn lao phu nhân. Hàn Nhuận còn muốn nói cái gì, lại bị cái kia Hoài Vân giơ tay ngăn cản. Không sao, ta chữa bệnh, quang minh chính đại. Dứt lời, hắn liền cong hòm thuốc tiến lên một bước, đi tới Hàn lao phu nhân giường bên cạnh. Một bên sớm có tiểu nha hoàn vì Hoài đám mây thượng ghế tới. Tiểu nha hoàn đem lão phu nhân mảnh khảnh tay đặt ở tay gối phía trên, liền chạy nhanh hầu lập một bên lẳng lặng chờ đợi. Hoài Vân giơ tay đắp mạch, tinh tế trần trị, theo sau lại đem lão phu nhân đôi mắt mở ra, cẩn thận quan sát. Trầm ngâm khoảnh khắc, hắn bỗng dưng từ bên hông rút ra một cái dây lưng tới, dây lưng trải ra khai, lại là chỉnh chỉnh tề tề một bộ ánh sáng ngân châm. Các loại dài ngắn phẩm chất cái gì cần có đều có, người xem hoa cả mắt. Ở đây tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán mở to mắt. Quỷ y y thánh thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đơn liền công cụ liền như thế phong đa, muốn cho người thường đi phân chia. Căn bản phân chia không ra. Hoài Vân duỗi tay nặn ra một quả ngân châm, thực mau chắt vào Hàn lao phu nhân trên đầu huyệt vị. mà hắn động tác không ngừng, lại lấy mặt khác ngân châm, theo Hàn lão phu nhân huyệt vị nhất nhất chát xuống dưới, tốc độ thực mau. Mọi người chỉ cảm thấy hắn xuống tay mau mà hỗn loạn. Bất quá trong chốc lát, trên giường Hàn lão phu nhân trên đầu liền chát mười mấy châm. Tô Lê nguyên tưởng rằng hắn ở cố lộng huyền hư, này đó châm sẽ không có bao lớn tác dụng. Nhưng liền ở hắn rơi xuống cuối cùng một châm thời điểm, Hàn lão phu nhân đột nhiên thật mạnh ho khan một tiếng, sâu kín chuyển tỉnh. Vân Đục lao mắt mê mang nhìn về phía giường trước mọi người. Ánh mắt đảo qua Hoài Vân, đảo qua Hàn Luận, theo sau dừng ở Hàn lão gia tử trên người. "Lão gia tử, ta vừa mới có phải hay không lại phát bệnh?" Suy yếu thanh âm, lại đem lão gia tử mãn tâm mãn ý ôn nhu gợi lên. "Có thể tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo. Phu nhân ngươi yên tâm, lúc này đây Nhuận Nhi tìm tới Quỷ Y Y Thánh Thủ, nhất định có thể đem bệnh của ngươi chữa khỏi." Chương 219 Tiểu Tâm. Lão gia tử cấp Hàn lão phu nhân cổ vũ nói, đơn liền mấy cái ngân châm, liền đem lão phu nhân cấp đánh thức, như vậy bản lĩnh, người bình thường nơi nào có. Lão gia tử giờ phút này đảo thật sự tin hắn cái này Quỷ Y Y Thánh Thủ danh hiệu. Có thể được ngươi này phân tâm ý, đó là hiện tại chết, cũng không oán không hối hận. Hàn lão phu nhân khóc lóc thảm thiết, cảm động không thôi. Hàn Nhuận thấy vậy, lập tức mày giống nhau, có chung vinh dự xoay người, dùng khinh thường ánh mắt nhìn Tô Lê. Nhìn đến không có. Đây là Quỷ Y Y Thánh Thủ thực lực. Không giống nào đó người, không bản lĩnh còn không muốn thừa nhận. Lăng là nói là cái gì yêu tà quỷ quái việc làm, cũng không e lệ. Hàn Nhuận chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Phía trước Tô Lê nói qua, lão phu nhân bệnh thực kỳ quặc, ngược lại bắt như vậy nhiều con rơi, nhưng lão phu nhân bệnh tình không giảm phản trọng, bọn họ liền có điều hoài nghi. Hiện tại ngẫm lại, cũng không phải là Tô Lê không bản lĩnh chữa bệnh, hồ biên loạn châu ra tới những cái đó chuyện ma quỷ. Liền dùng tới lừa gạt bọn họ đi. Trong lúc nhất thời, ngay cả lão gia tử nhìn về phía Tô Lê ánh mắt đều mang theo ba phần hoài nghi. Rốt cuộc thế giới này hay không thật sự có quỷ quái, ai cũng không biết. Mà Tô Lê thần thần thao thao, rồi lại chỉ không hết Hàn lão phu nhân. Tô Lê nhíu mày, đối mặt như vậy nhiều không tín nhiệm ánh mắt nhấp khẩn môi. Lão phu nhân bệnh, đích xác kỳ quặc, không phải giống nhau thuốc và kim châm cứu có thể trị. Cho ta một chút thời gian, ta có thể tìm được biện pháp trị liệu lão phu nhân. Tô Lê nhịn không được biện giải nói. Nàng chỉ cần tìm được kia chỉ rơi hút máu ở lão phu nhân trên người làm cái gì, là có thể biết này rốt cuộc là chứng bệnh gì. Chính là, này còn cần một chút thời gian. Ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Ta nói, nơi này sau này hết thảy, từ ta Hàn Nhuận tới quản lý, ngươi, giả danh lừa bịp nữ đạo sĩ, ngươi cần phải đi. Mặc dù ngươi là Hàn Kỳ mang đến, cũng nên tuân thủ ta Hàn gia quy củ, không cần ở chỗ này trì hoãn thần y để chữa bệnh. Hàn Nhuận hùng hổ dọa người, tên kia bị mang đến Quỷ Y để Hoài Vân. Liền lánh lánh đạm đạm đứng ở một bên nhìn nàng, ánh mắt khinh miệt. Tô Lê trở thành tông sư thời gian dài như vậy, còn lần đầu tiên chịu quá loại này khuất nhục. Cái kia, Tô tiểu thư, chiếu cô không chu toàn, nếu nơi này đã có Quỷ Y Y Thánh Thủ, kia lại phiền toái Tô tiểu thư lão phu cũng băn khoăn. Như vậy, ngươi chiếu cố lão phu nhân lâu như vậy, nói vậy cũng mệt mỏi, ngươi đi trước nghỉ ngơi, nơi này liền giao cho chúng ta. Hàn Nhuận nói những lời này đó, hắn tuy rằng không tán đồng, nhưng lại không có cảm thấy nói sai. Từ ngay từ đầu, hắn liền không quá tin tưởng cái gì quỷ quái nói đến. Chỉ là ngại với Hàn Kỳ như vậy kiên quyết, mới chuẩn bị thử xem. Lại không nghĩ rằng một đêm thời gian, trừ bỏ bắt được một con rơi ở ngoài, mặt khác cái gì manh mối đều không có. Thậm chí còn liền Hàn lão phu nhân vì sao sẽ cái dạng này, đều không rõ ràng lắm. Như vậy kết quả, hắn còn như thế nào tín nhiệm? Một khi đã như vậy, kia liền cáo tử. Tô Lê ngước mắt, ánh mắt lạnh băng mở miệng. Nói đến trình độ này, đã không cần phải lại nói mặt khác. Tô Lê xoay người, Hàn lão gia tử mặt vô biểu tình, Hàn Nhuận gợi lên một mặt châm chọc mỉa mai tươi cười. Đi đến cạnh cửa, Tô Lê bước chân một đốn, bỗng dưng xoay người, ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Hàn Nhuận trên người. Hàn đại thiếu gia hai ngày này sắc mặt không tốt, mức khí cuốn thân, chỉ sợ làm việc đều sẽ không quá thuận lợi, nhưng phải cẩn thận nột. Tô Lê dứt lời, lập tức xoay người rời đi, không hề để ý tới trong phòng những người khác. Hàn Nhuận vừa nghe, còn muốn nói cái gì, bị Hàn lão gia tử ngăn cản. Hiện tại quan trọng nhất là trị liệu ngươi nương, mặt khác về sau lại nói. Chương 220 xảy ra chuyện. Hàn Nhuận khẽ cắn môi, sinh sôi nuốt xuống khẩu khí này, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tô Lê rời đi bóng dáng. Cái này đáng chết nữ nhân, trước khi đi còn muốn nguyền rủa hắn. Quỷ Y Y đại nhân, thỉnh bắt đầu vì ta mẫu thân chẩn trị đi. Tưởng tượng đến đây hành mục đích, Hàn Nhuận chạy nhanh thiển mặt để sát vào Hoài Vân, không lưng ốn gối mở miệng thỉnh cầu. Hoài Vân lúc này mới dương mắt cười lạnh liếc mắt một cái Tô Lê rời đi phương hướng, đứng dậy chuẩn bị. Mà bên này, Tô Lê mới vừa đi ra khỏi phòng không bao lâu thời gian, liền bị đỉnh đầu một đạo dồn dập khặc khặc thanh cấp hấp dẫn tầm mắt. Khặc khặc, khặc khặc. Hắc khí nhi lưu hắc thân mình ở trên bầu trời xoay quanh, một vòng bồi hồi, tiếng kêu dồn dập mà khẩn trương. Tô Lê nghe được thanh âm, lập tức giơ tay. Hắc khí nhi liền chạy nhanh phịch cánh, từ trên bầu trời rơi xuống, chuẩn xác rơi xuống Tô Lê vươn trên tay. Sao lại thế này? Tô Lê nhướng mày, Hắc khí nhi hai ngày này cùng Mạc Xanh tựa hồ đi được rất gần, thường xuyên đến trong chốc lát chơi, có đánh có nháo. Tuy rằng đại đa số thời điểm, thoạt nhìn là Hắc khí nhi ở khi dễ Mạc Xanh. Bất quá, bọn họ cơ bản đều ở bên nhau. Mà hiện tại, Hắc khí nhi về trước tới, kia Mạc Xanh đâu? Khắc khắc khắc. Mạc Xanh đã xảy ra chuyện, hắn giết người, bị người bắt lại. Hắc khí nhi giọng rất lớn, cảm xúc thập phần kích động, hiển nhiên là bị sợ hãi. Mà Tô Lê cũng quyết đoán bắt được trọng điểm. Mạc Xanh giết người. Ở địa phương nào? Bên kia trên đường. Hắc khí nhi vùng vẫy cánh, bên này, Tô Lê vừa nghe, liền theo nó sở chỉ phương hướng nhấc chân lược qua đi. Hắc khí nhi chạy nhanh đuổi kịp. Mạc Xanh lúc trước bị khách điếm trưởng quậy đánh thành trọng thương, lấy hắn thân thể lực lượng, sao có thể giết người? Hơn nữa, xem Hắc khí nhi cứ như vậy cấp, Mạc Xanh giết người này trong đó nhất định có kỳ quặc đi. Ra Hàn phủ đại môn, không cần Hắc khí nhi đặc biệt chỉ lộ, Tô Lê theo trên đường phố nhất ẩm ị phương hướng qua đi. Thực mau liền thấy được đám người xuống lại bên trong, không rên một tiếng Mạc Xanh. Ngươi giết người, ngươi còn không thừa nhận. Chúng ta nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy đến, ngươi còn tưởng chống chế. Ngươi có thể chống chế sao? Chính là. Xem ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, như thế nào tuổi còn trẻ không học giỏi, lại học nhân ra giết người đâu. Không sai, loại người này nên cho hắn cái giáo huấn. Cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Đám người mồm năm miệng 10 chỉ trích Mạc Xanh. Mà Mạc Xanh liền rũ đầu, vẫn là ăn mặc kia một thân tiểu hắc áo choàng, quật cường đứng ở đám người bên trong, chịu đựng như vậy chỉ trỏ trỏ. Sau một lúc lâu, tựa hồ là nhịn không được, mới đột nhiên ngẩng đầu đứng đắn nhìn mọi người, cắn răng nói. Ta nói, ta không có giết người, hán, không phải ta giết. Vừa mới này hẻm nhỏ, ta liền thấy ngươi một người, ngươi còn muốn nói dối. Chính là, có người thấy được còn nói dối. Ngươi này tiểu hài tử, ngươi vì cái gì muốn giết hắn a? Bên cạnh lại có người chỉ trích nói. Chính là không tin Mạc Xanh nói. Tô Lê chen qua đám người, nhìn về phía giữa đám người, liền ở Mạc Xanh cách đó không xa trên mặt đất, nằm một người. Chuẩn xác mà nói, hẳn là một khối thi thể. Này thi thể đã không có sinh mệnh đặc thù, lặng lặng mà nằm trên mặt đất làm cho người đứng xem. Người này sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt gương mặt hăm sâu, cả người gầy trơ cả xương, giống như dinh dưỡng bất lương hồi lâu dường như. To rộng tự nhiên tựa hồ đều trống rỗng, thoạt nhìn gầy yếu đến không được. Tô Lê tùy ý liếc mắt một cái chết đi nam nhân, liền duỗi tay đẩy ra rồi che ở trước mắt người, đi ra đám người. Chương 221 không biết. Khắc khắc. Hắc khí nhi chạy nhanh từ đám người phía sau bay tiến vào, vui sướng ở Mạc Xanh trên đỉnh đầu xoay quanh, này nhưng sợ hãi phía dưới mọi người. A, đó là con quạ, là thai tinh. Nơi này như thế nào sẽ có thai tinh? Mau đem nó đuổi đi, mau đem nó đuổi đi. Thai tinh hiện thế, đó là muốn người chết. Một cái cá nhân sắc mặt sợ hãi, nguyên bản ngăn chặn bốn phương tám hướng lộ cũng bắt đầu tán loạn lên. Tiểu thư, nhìn đến Tô Lê, Mạc Xanh ánh mắt lộ ra một mạt kinh hỉ. Hắn biết Hắc khí nhi là đi báo tin, cho nên, hắn căn bản là không lo lắng hôm nay buổi tối hắn có thể hay không có việc. Bởi vì hắn biết, Tô Lê nhất định sẽ đến. Mà nhìn đến Tô Lê kia trong nháy mắt, Mạc Xanh trong lòng vẫn là nhảy nhót hạ. Tô Lê cho hắn một ánh mắt, ý bảo hắn không cần sợ hãi, lập tức đi hướng vừa mới nói Mạc Xanh giết người nhất kích động người nọ trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nọ ngẩn người, xem Tô Lê mặt vô biểu tình, tựa hồ người tới không có ý tốt, nói lắp câu mở miệng hỏi. Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, hắn đương nhiên không tin có người dám đổi trắng thay đen. Huống chi, trước mắt nữ nhân này bọn họ thấy cũng không từng gặp qua. Sợ cái gì? Trong lòng như vậy tưởng, người nọ đối thượng Tô Lê ánh mắt trong nháy mắt, vẫn là nhịn không được run run hai hạ. Nữ nhân này ánh mắt vì sao như vậy trầm tịnh? Trầm tịnh đến phảng phất nhìn thấu hết thảy. Ngươi nói nhà ta tôi tớ giết người. Tô Lê liếc mắt một cái bên cạnh người Mạc Xanh, ngay sau đó lạnh giọng mở miệng hỏi. Đúng thì thế nào? Người nọ run run hạ, tưởng tượng đến nơi này nhiều người như vậy nhìn đâu, lại tráng thêm can đảm tử, tàn nhẫn thanh mở miệng. Tô Lê lạnh lùng cười, hỏi tiếp, có cái chứng cứ? Đây là chứng cứ. Người nọ gấp không chờ nổi chỉ vào trên mặt đất người chết, lại chỉ bên cạnh đường phố bốn phía. Ta tận mắt nhìn thấy đến, lúc ấy này trên đường phố, cũng chỉ có hắn cùng người chết. Không phải hắn giết được, chẳng lẽ còn sẽ là người khác giết được. Người nọ nói, lại nhìn một vòng mọi người, đắc ý rào rạt nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê đạm đạm cười, đảo thật sự phản bác nói, kia nhưng không nhất định. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi nọ mày một trọn, không vui nhìn về phía Tô Lê, ngươi không phải là tới quấy rối đi. Vừa mới ngươi nói hắn là ngươi người hầu, ngươi nói, ngươi có phải hay không phải vì hắn giải vây? Ngươi nọ tiếng nói vừa dứt, chung quanh những người khác cho nhau liếc nhau, cũng nghĩ đến cái này khả năng. Ngươi khẳng định là tới vì hắn giải vây tới, đúng không? Cô nương này, đây chính là sự tình quan mạng người đại sự, không phải cái gì việc nhỏ. Lập tức quan phủ người liền phải tới, ngươi nếu không nghĩ chọc phiền thoái, liền chạy nhanh rời đi nơi này. Nếu không, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, tự gánh lấy hậu quả. Chính là. Đám người hung tợn trừng mắt Tô Lê, thật giống như nàng cùng người khác thông đồng hảo dường như, muốn bao che phạm nhân. Tô Lê cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt chuyển mắt nhìn về phía kêu gào lợi hại nhất hai người. Các ngươi nói hắn giết người, có cái gì chứng cứ? Yêu cầu cái gì chứng cứ? Này thi thể đều bãi tại nơi này, còn cần cái gì chứng cứ? Ngươi tận mắt nhìn thấy đến hắn giết người. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, nguy hiểm con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nói chuyện người này. Ta đương nhiên tận mắt nhìn thấy tới rồi, ta. Hắn dùng cái gì phương pháp đem người giết chết? Hắn dùng tay trái, vẫn là tay phải. Tô Lê đi bước một đuổi theo nói chuyện nam tử qua đi, khí thế bức người. Nói chuyện nam tử bị hắn ánh mắt dọa tới rồi, bước chân không tự giác sau này lui. Ta không biết. Chương 222 người là ai? Không biết vẫn là không thấy được. Không thấy được. Người nọ phản xạ có điều kiện trả lời. Tô Lê hừ lạnh một tiếng, nếu không thấy được, kia vì sao luôn miệng nói hắn giết người. Ngươi như vậy hành vi, ở quan phủ xem ra đó là vu cáo, đồng dạng là yêu cầu ngồi tù, biết không? Tô Lê lạnh giọng mở miệng. Ta không biết, ta vừa mới nói bậy, không cần, ta không cần ngồi tù. Người nọ vừa nghe, sợ tới mức kẻ ra quần. Còn có ai nói, hắn giết người. Lấy ra chứng cứ tới. Tô Lê lạnh giọng mở miệng, lạnh băng tiếng quát, đem ở đây mọi người tâm thần chấn động. Không thấy được. Bọn họ bất quá là bảo sao hay vậy thôi. Đám người lui ra phía sau hai bước, một bên trên đường phố liền truyền đến một tiếng kêu gọi. Quan phủ pha án, người rảnh rỗi làng tránh. Rất xa, có đỉnh đầu Nhuyễn Kiệu loạn choạng hướng bên này tới gần. Nhuyễn Kiệu phía trước có phủ nha quan sai mở đường, thân xuyên màu xanh nhạt trường bảo tiểu tùy tùng chạy nhanh dương giọng kêu gọi. Một tiếng tiếp một tiếng. Bên này mọi người vừa nghe đến quan phủ người tới, một đám đều ngậm miệng lại. Màu xanh nhạt tiệu nhỏ tử thực mau tới rồi trước mặt, một tiếng hô quát, tiệu phu đình tiệu, từ bên trong tiệu đi ra một người dáng người thấp bé huyện quan. Một nắm râu dê hơi hơi con vút, đậu xanh mắt hơi hơi một trọn, rơi xuống giữa đám người Tô Lê mấy người trên người. Sao lại thế này? Có người báo án, nơi này ra mạng người. Hồi bẩm đại nhân, nơi này đích xác ra mạng người. Râu dê mới vừa hỏi xong lời nói, vừa mới vẫn luôn ở nhằm vào mạc xanh tên kia nam tử chạy nhanh chạy chậm đi lên đáp lời. Người này thân xuyên một thân màu xám áo choàng, là phụ cận tiểu hiệu thuốc lão bản, cả người một cổ thảo dược vị. Dược vị phát mũi, dâu dê nhịn không được giơ tay phẩy phẩy trước mắt không khí, sau này lui một bước. Ngươi tránh xa một chút nói chuyện. Là, tiểu nhân suy xét không chu toàn, dược vị sặc đến đại nhân. Hồ Mặc chạy nhanh lui ra phía sau một bước, thật cẩn thận hầu hạ, sợ chọc tới huyện thái gia không cao hứng. Dâu dê lúc này mới dương mắt hướng hiện trường xem qua đi. Nhìn đến kia nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt thi thể, lại nhịn không được nhíu nhíu mày, chán ghét vây vây tay. Các ngươi qua đi nhìn xem là ai đã chết. Hắn giọng nói rơi xuống, liền có hai gã tiểu nha dịch tiến lên, đem đã chết người mặt bộ dọn khai, nhìn kỹ xem. Gì, này không phải đầu đường cái kia Lý Nhị sao? Đám người có người nhỏ giọng kinh hô, hiển nhiên là nhận thức người chết. Các ngươi nhận thức người này. Nha dịch nhướng mày dương giọng hỏi đến, dâu dê huyện lệnh cũng quay đầu nhìn lại. Bên kia mấy người chạy nhanh gật đầu. Người này chúng ta đại gia hỏa đều nhận thức. Chính là đầu đường Lý Nhị. Đúng, chính là Lý Nhị. Những người khác cũng gật gật đầu. Dâu dê gật gật đầu, xem ra này người chết thân phận là xác nhận, như vậy hung thủ. Là hắn. Huyện Thái Gia, khẳng định là hắn. Dâu dê huyện lệnh lời còn chưa dứt, một bên chờ hồi lâu Hồ Mặc liền chạy nhanh ra tiếng kêu lên. Một bên kêu một bên đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới rồi mạc xanh trên người. Có hiểm nghi người. Dâu dê kinh nghi một tiếng, ánh mắt dừng ở mạc xanh trên người, ngươi lại là ai? Hãy xưng tên ra. Ta kêu mạc xanh, là tiểu thư người hầu. Mạc xanh dừng một chút, mở miệng nói. Tiểu thư? Ai là tiểu thư? Dâu dê nhíu nhíu mày, quét ở đây người liếc mắt một cái, ánh mắt đông dưng dừng ở Tô Lê trên người. Ngươi? Ta đó là mạc xanh tiểu thư. Tô Lê mở miệng nói tiếp, Mạc Xanh bất quá là một người mười mấy tuổi hải tử, sao có thể có can đảm giết người? Chương 223 mặt. Lại nói, giết người yêu cầu động cơ, Mạc Xanh giết người động cơ là cái gì? Con thỉnh huyện lệnh đại nhân minh giám. Tô Lê chắp tay thỉnh cầu. Dâu dê ánh mắt một trọn, đem Tô Lê từ trên xuống dưới đánh giá một lần, theo sau tầm mắt dừng ở Tô Lê trên mặt mũ có rèm. Ngươi là nhà ai tiểu thư? Vì sao mang mũ có rèm, không lấy gương mặt thật gặp người? Hay là ngươi này mặt còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Dâu dê nhíu mày, sắc mặt không vui nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê sửng sốt, này trên mặt mũ có rèm bất quá là nàng dùng để che đậy trên mặt vết thương. Đem mũ có rèm cởi, ngươi cũng hãy xưng tên ra. Dâu dê vẫy vẫy tay nói thẳng. Mọi người ánh mắt thực mau tất cả đều dừng ở Tô Lê trên người. Tô Lê dáng người thướt tha thiếu lệ, ở xuất hiện khoảnh khắc, liền hấp dẫn không ít nam nhân ánh mắt. Chỉ là kia mặt lại tựa hồ e lệ ngượng ngùng dường như, dùng mũ có rèm ngăn trở, chọc người liên tưởng phỉ phỉ. Hiện tại huyện thái gia muốn xem nàng mặt, kia nàng còn không được ngoan ngoan gỡ xuống mũ có rèm. Cứ như vậy, chẳng phải là mọi người đều có thể nhìn một cái. Nghe được lời này, nguyên bản còn chuẩn bị rời đi một ít người cũng đều dừng lại bước chân. Rốt cuộc là cái dạng gì một nữ tử, ở huyện thái gia trước mặt còn như vậy chấn định phong dong. Tô Lê không núp đích, không phải nói chính mình không dám dùng gương mặt này gặp người. Mà là sợ những người này nhìn đến gương mặt này, đêm nay sẽ ngủ không yên. Rốt cuộc, gương mặt này thượng đau ngân, vẫn là thực khủng bố. Tô Lê do dự khoảnh khắc, ở người khác xem ra, đây là trột dạ biểu hiện. Vị tiểu thư này, cái này án mạng, sẽ không thật sự cùng ngươi có quan hệ gì đi. Nếu không, ngươi lại vì sao lấy khăn che mặt, không dám dùng gương mặt thật kỳ người. Dâu dê mày một trọn, lời trong lời ngoài uy hiếp nói. Tô Lê nhúng mày, các ngươi thật sự muốn xem. Không xem như thế nào có thể xác định thân phận của ngươi. Dâu dê hừ lạnh một tiếng, chớ có giả thần giả quỷ, mau đem ngươi trên đầu mũ có rèm hái được, lộ ra ngươi gương mặt thật tới. Tô Lê trầm mặc khoảnh khắc, ngay cả phía sau Mạc Xanh cũng lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Hắn biết Tô Lê khuôn mặt có gì, đây chính là một nữ nhân lớn nhất tự ti. Dưới tình huống như thế, nàng bị người buộc bắt lấy mũ có rèm. Nàng sẽ sao? Mạc Xanh rũ xuống đầu, tối tăm hai mắt bên trong xẹt qua mấy mặt không cam lòng. Nếu không phải vì hảo hảo che giấu tung tích, hắn nhất định đem tên này huyện quan hảo hảo trẩn trị một lần. Cũng dám như vậy đối hắn nói chuyện. Còn như thế bức bách với bọn họ. Mọi người tâm tư khác nhau gian, Tô Lê chậm rãi giơ tay, cầm vành nón. Nếu các ngươi muốn xem, kia liền xem đi. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê không có do dự, đem trên đầu vành nón kéo xuống. Ngang dọc đan sen vết thương đã rất sẹo, chỉ còn lại có chút khủng bố vết đỏ. Từ cái chán đến cằm, không có nơi nào là mau hảo thịt. Hiện trường trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Mọi người kinh ngạc nhìn bắt lấy mũ có rèm Tô Lê, như thế nào cũng không nghĩ tới, như vậy thướt tha dáng người một nữ hài tử. Thế nhưng có như vậy một trương khủng bố mặt. Này trên mặt vết thương, không có mấy chục cũng có mười mấy đi. Như vậy tiểu nhân một khối trên mặt, liền có như vậy nhiều vết thương. Xuống tay người là có bao nhiêu tàn nhẫn tâm. Lại có bao nhiêu vặn vẹo tâm thái. Nàng lại vì cái gì muốn như vậy đối một cái tuổi thanh xuân nữ hài tử. Rõ ràng nàng mặt hình rất đẹp, rõ ràng nàng ngũ quan thực mê người. Lại cố tình bị này mười mấy nói đao ngân cấp sinh sôi phá hủy mỹ cảm. Thậm chí còn cho người ta một loại sởn tóc gáy ghê tởm cảm. Thật là khủng khiếp một khuôn mặt. Mọi người trừng mắt nhìn trừng mắt, hảo sau một lúc lâu, mới gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Chương 224 thai tinh. Sớm biết rằng là như thế này một khuôn mặt, bọn họ cũng sẽ không như vậy mong đợi. Khó trách nàng muốn mang mũ có rèm che đậy, gương mặt này như vậy xấu. Nếu là cứ như vậy tử ra cửa, kia không phải đến trở thành chuột chạy qua đường. Mạc Xanh sớm biết rằng Tô Lê khăn che mặt hạ mặt có vết thương, lại không biết này vết thương như thế khủng bố. Cả khuôn mặt đều là vết thương, cơ hồ không có nơi nào là hảo thịt. Nàng thế nhưng vẫn luôn đều sinh hoạt tại đây khuôn mặt hạ. Ngươi chạy nhanh mang lên mũ có rèm, chạy nhanh. Huyện thái gia chịu không nổi, vừa nói một bên xua tay thúc giục. Hắn sợ chính mình lại xem đi xuống, sẽ không cẩn thận buồn nôn. Ánh mắt đạm nhiên đảo qua mọi người chán ghét biểu tình, Tô Lê khỏe miệng nhẹ nhàng cười, giơ tay đem mũ có rèm mang lên. Một bộ túi da mà thôi, thế nhưng làm nhiều người như vậy để ý. Ngươi là nhà ai tiểu thư? Vì sao bản quan chưa bao giờ nghe nói qua? Dâu dê nhíu nhíu mày hỏi. Mặt hủy thành như vậy, tại đây Thanh Châu phủ hẳn là thực nổi danh mới đúng. Ta từ Hoàng Thanh tới, ở tạm ở Hàn Phủ, không phải Thanh Châu phủ người. Tô Lê giải thích một câu. Dâu dê vừa nghe, ánh mắt vừa động. Ngươi ở tại Hàn Phủ. Là cái kia ra một người Hàn tướng quân Hàn Phủ. Đúng vậy. Tô Lê gật đầu, xem ra này Hàn Phủ ở Thanh Châu Phủ vẫn là có nhất định danh khí, nàng rõ ràng cảm giác được huyện thái gia nghe được một câu, nói chuyện lập tức trở nên cẩn thận lên. Dâu dê gật gật đầu, xua tay làm nha dịch tiến lên, nhỏ giọng phân phó vài câu. Nha dịch chạy nhanh chạy chậm đi điều tra Tô Lê thân phận. Ngươi vừa mới nói, người là hắn giết, có cái gì chứng cứ? Dâu dê nhìn về phía Hồ Mặc. Đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy đến, này đường phố lúc ấy liền bọn họ hai ở, ngay sau đó, người chết liền ngã xuống đã chết. Hồ Mặc chạy nhanh nói lên. Nói như vậy, ngươi tận mắt nhìn thấy đến hắn giết người. Dâu dê nhướng mày lại hỏi ngược lại. Đại nhân, này đường phố lúc ấy liền bọn họ hai người, hắn không chết, một người khác đã chết, không phải hắn giết, lại là ai giết? Dâu dê ngước mắt liếc mắt một cái một bên lạnh mặt lẳng lặng chờ Mạc Xanh, còn chưa mở miệng, Mạc Xanh liền chạy nhanh phản bác. Ta không có giết người, hắn không phải ta giết. Không phải ngươi giết. Ngươi vô duyên vô cớ tới này ngõ nhỏ làm cái gì? Ta là tới đi dạo phố, là tới chơi, chuẩn bị từ nơi này xuyên đến phía trước đường phố. Mạc Xanh mở miệng nói. Nhưng có nhân chứng. Dâu dê mày một trọn. Nó. Mạc Xanh chỉ vào trên đỉnh đầu Hắc Khí Nhi. Hắc Khí Nhi nguyên bản tưởng rơi xuống Tô Lê trên vai, nhưng xem phía dưới nhiều người như vậy, liền nhìn xuống, xoay quanh ở không trung chờ. Mọi người theo Mạc Xanh tầm mắt nhìn lại, dừng ở Hắc Khí Nhi trên người, lại xôn xao lên. Thai tinh, hắn nói chính là kia chỉ thai tinh. Hắn thế nhưng là nhận thức kia chỉ thai tinh. Không nghĩ tới, kia chỉ thai tinh là nàng mang đến, người này như thế nào sẽ mang thai tinh tới, hắn sẽ không sợ thai tinh đem chính hắn cấp hại chết. Hắn không hại chính mình, đảo tới hại những người khác. Ta xem nột, này Lý Nhị chính là này thai tinh hại chết. Chính là. Đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Liên bởi vì Hắc Khí Nhi, mà bắt đầu rồi điên cuồng thảo luận. Ở bọn họ cảm nhận chung, Hắc Khí Nhi đó là thai tinh, là người sở cộng phẫn một loại sinh vật. Dâu dê cũng không nghĩ tới này thai tinh là có người dưỡng. Người dưỡng quả đen làm cái gì? Thứ này chính là ăn thịt người. Dâu dê sắc mặt không vui, thậm chí còn mang theo một chút lên án. Ở thế giới này, quả đen chính là mỗi người ghét bỏ đồ vật, đến chỗ nào nào người chết. Chương 225 thuyết minh cái gì? Mạc Xanh ngẩn người, không nghĩ tới Hắc Khí Nhi như vậy khôi hài phiền. Hắn xưa nay cùng người chết giao tiếp, đảo không cảm thấy quả đen có cái gì không tốt, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là phạm vào nhiều người tức giận. Khắc khắc. Hắc Khí Nhi cũng khó chịu, quả đen làm sao vậy? Cũng không gặp nó đến nơi nào liền người chết ta. Hôm nay này không phải ngoài ý muốn sao? Dưỡng quả đen, tựa hồ không phạm vương pháp đi. Tô Lê dừng một chút mở miệng nói. Quả đen là thai tinh, các ngươi sẽ không sợ nó đem các ngươi cấp hại chết. Dâu dê có loại hận sắt không thành thép phẫn nộ, nhìn về phía Tô Lê, ngươi cũng là, em đẹp làm gì làm người hầu dưỡng quả đen. Tô Lê mặc, xem Mạc Xanh rũ xuống đầu không nói lời nào, liền chính mình cong cong môi nói. Thật không dám dâu dếm, này quả đen là ta dưỡng. Cái gì? Dâu dê vừa nghe, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Lại cầm lòng không đậu nhớ tới Tô Lê mũ có rèm dưới gương mặt kia. Hay là, nữ nhân này căn bản chính là cái quái thai, chẳng những dưỡng quả đen, còn thích đem chính mình mặt làm hỏng. Ngươi, dâu dê duỗi tay chỉ vào Tô Lê, muốn nói cái gì, lúc này, phía trước phái ra đi xác minh Tô Lê thân phận tiểu nha dịch đã trở lại. Chạy nhanh chạy tới huyện thái gia bên thai nói thầm. Ngươi nói cái gì, hàn tướng quân tự mình lại đây. Dâu dê vừa nghe, tức khắc kinh ngạc trừng lớn mắt. Đúng vậy. Hàn tướng quân tự mình lại đây, tựa hồ cùng vị tiểu thư này quan hệ không bình thường. Tiểu nha dịch thật cẩn thận nhìn Tô Lê liếc mắt một cái mở miệng nói. Dâu dê thân mình run run, tâm tư bay nhanh ở trong lòng hồi ức vừa mới, có phải hay không có chỗ nào mạo phạm Tô Lê. Giống như trừ bỏ muốn Tô Lê tháo xuống mũ có rèm ở ngoài, cũng không có mặt khác đắc tội quá nàng. Như vậy tưởng tượng, dâu dê nhẹ nhàng thở hát ra. Con hảo hắn không có quá mức làm khó Tô Lê, nếu không hiện tại như thế nào cùng hàn tướng quân công đạo. Hắn là không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng làm hàn tướng quân tự mình lại đây. Tiểu nha dịch vừa mới truyền lời xong, bên kia liền truyền đến lộc cộc tiếng vó ngựa. Dâu dê cả kinh, chạy nhanh xoay người đi xem, liền thấy Hàn Kỳ cười ở cao đầu đại mã phía trên, hướng tới bên này chạy như bay mà đến. Hắn giá mã kỹ thuật cực hảo, mặc dù là ở phố xá sâm ướt, cũng không ảnh hưởng hắn tiến lên tốc độ. Mấy cái trong trước mắt, Hàn Kỳ đã tới rồi trước mặt, nghiêng người xuống ngựa, liền bay nhanh tiến lên đến Tô Lê trước mặt ôm quyền nói. Tô tiểu thư, không có việc gì đi. Tô Lê lắc đầu, không có việc gì. Hàn tướng quân, vị tiểu thư này thật là Hàn phủ khách quý a. Dâu dê đã nhìn không được chân sau chạy tới Hàn Kỳ trước mặt, thật cẩn thận dò hỏi. Đồng thời cũng tưởng biểu đạt một chút, hắn là thật sự không biết Tô Lê là Hàn phủ khách quý, mới không cẩn thận mạo phạm hạ. Hàn Kỳ khẳng định gật gật đầu, tự nhiên. Tô tiểu thư là con ta ân nhân cứu mạng, là ta Hàn phủ khách quý. Huyện lệnh đại nhân, nơi này ra chuyện gì, liên lụy đến Tô tiểu thư. Cái này, Hàn tướng quân, này cũng không có liên lụy đến Tô tiểu thư, chỉ là Tô tiểu thư người hầu, liên lụy đến mạng người. Dâu dê nói, chạy nhanh đem Hàn Kỳ dẫn tới đã chết Lý Nhị trên người. Lúc ấy Lý Nhị chết thời điểm, có người thấy được tên này người hầu, liền ở bên cạnh. Này không thể thuyết minh cái gì. Hàn Kỳ trực tiếp mở miệng, đã có người chết, ứng xác định người chết tử vong nguyên nhân, lại tìm kiếm hung thủ, này đó, không cần ta dạy cho người đi. Hàn Kỳ nghiêng mắt nhìn về phía dâu dê cả kinh, chạy nhanh túi người nói. Không cần không cần, hạ quan này liền làm người tới nghiệm thi. Chương 226 miệng vết thương. Chờ điều tra rõ tử vong nguyên nhân, lại làm định đoạt. Người tới, truyền ngỗ tác nghiệm thi. Là, ngỗ tác thực mau tới đây, là một người tuổi tác hơi đại trung niên nam tử. Cách màu trắng bố màn, ngỗ tác đem người chết toàn thân trên dưới kiểm tra rồi một lần, vẫn chưa phát hiện có cái gì miệng vết thương. Nhìn gầy trơ cả xương thi thể này, ngỗ tác có chút khó xử. Đại nhân, người chết trên người cũng không có phát hiện cái gì vết thương chí mạng khẩu, chỉ có cổ chỗ có hai cái lỗ nhỏ. Tựa hồ đã từng ra quá huyết, hơn nữa người chết trường kỳ dinh dưỡng bất lương, như là mất máu quá nhiều bệnh trạng. Mất máu quá nhiều, lại không có miệng vết thương, sao lại thế này? Dâu dê đôi mắt chừng, có chút bất mãn với ngỗ tác như vậy trả lời. Kia không phải cùng không trả lời giống nhau sao? Vẫn là tìm không thấy tử vong nguyên nhân. Tô Lê cùng Hàn Kỳ liếc nhau, trong lòng như là nghĩ tới cái gì, cầm lòng không đậu tiến lên hai bước, rũ mắt nhìn về phía màu trắng bố màng giữa. Ngỗ tác bị mắng một câu, không dám dễ dàng nói chuyện, lại tiểu tâm cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Thậm chí là bụng, cũng dùng ngân châm thử. Vô dụng, cái gì miệng vết thương cũng không có, ngân châm đâm vào bụng sạch sẽ tươi sáng như tân, không phải trúng độc. Tô Lê nhìn kia từ bụng lấy ra ngân châm, nhíu nhíu mày, ánh mắt lại dừng ở người chết trên vai. Cầm quần áo kéo xuống tới ta nhìn xem. Tô Lê mở miệng đối ngỗ tác nói. Ngỗ tác ngẩn người, nhìn nhìn Tô Lê cùng Hàn Kỳ, do dự hạ. Hắn là hẳn là kéo, vẫn là không kéo. Tô tiểu thư làm ngươi kéo như thế nào không kéo. Chạy nhanh đem quần áo kéo xuống đến xem. Dâu dê xem Hàn Kỳ tiến lên quan sát thi thể, chỉ có thể chịu đựng không thoải mái, cũng đi lên trước tới xem. Màu trắng màn lụa bên trong, nam tử thi thể trắng bệnh, dáng người gầy yếu, quần áo mặc ở trên người trống rỗng, như là cái khô quắt móc treo quần áo. Nghe được lời này, nhịn không được mở miệng quát lớn. Đều biết Tô Lê là đi theo Hàn Kỳ cùng nhau tới, nàng lời nói như thế nào có thể không làm theo. Khó trách nhiều năm như vậy đều còn chỉ là một cái nho nhỏ ngỗ tác. Ngỗ tác vừa nghe sợ hãi hạ, chạy nhanh giơ tay, đem người chết trên cổ quần áo kéo xuống dưới. Tô Lê lúc này mới thấy rõ ràng người chết trên cổ, hai cái thật nhỏ lỗ thủng, còn có đọng lại máu, có chút đặc biệt. Gì, này hai cái lỗ nhỏ, như thế nào như là bị thứ gì hàm răng cắn. Dâu dê chừng mắt nhìn kia hai cái lỗ nhỏ, sau một lúc lâu có chút không xác định mở miệng. Đồ vật cắn. Lời này thực mau nhắc nhở Tô Lê cùng Hàn Kỳ. Hai người kinh ngạc quay đầu, cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tứ. Liên ở phía trước không lâu, Tô Lê mới từ Hàn Phủ thấy được con rơi cắn người hút máu. Không nghĩ nơi này cũng có như vậy con rơi miệng vết thương. Tô Lê ở lão phu nhân cùng tiểu đào trên người đều gặp qua loại này miệng vết thương. Miệng vết thương rất nhỏ, tiêm mà tế, lại còn có thể đọng lại mạch máu thành phần. Làm đâm thủng mạch máu huyết mạch một lần nữa khép lại. Mặc dù bị phát hiện, cũng rất có khả năng sẽ không bị đương hồi sự. Hay là người này cũng bị con rơi hút quá huyết. Tô Lê cùng Hàn Kỳ bị ý nghĩ như vậy hoảng sợ, lại càng nghĩ càng có khả năng. Hàn lão phu nhân cùng tiểu đào trên người rơi hút máu tổng rốt cuộc có bao nhiêu vẫn còn cũng chưa biết. Này rất có khả năng là cùng loại con rơi. Đại nhân, này như thế nào như là bị con rơi cắn. Trong đám người vang lên một tiếng kinh nghi thanh. Con rơi. Người này nói thực mau hấp dẫn những người khác ánh mắt. Tô Lê quay đầu đi xem, nói chuyện chính là một người nam tử. Nhìn đến người này trên người miệng vết thương, hắn trong mắt còn hiện lên kinh ngạc. Chương 227 người gặp qua. Người gặp qua loại này miệng vết thương. Dâu dê huyện lệnh nhướng mày, đuổi theo hỏi. Ta. Người nọ bắt đầu nói chuyện do dự dự, ánh mắt né tránh. Rốt cuộc sao lại thế này? Nói. Dâu dê ánh mắt lạnh lùng, ra tiếng quát. Ta. Đại nhân, là nội nhân trên cổ cũng có như vậy miệng vết thương. Người nọ bùn một tiếng chạy nhanh quỳ xuống. Ta ngày hôm qua hạ điền làm xong sống về nhà, vừa lúc nhìn đến một con rơi đang ở hút nội nhân huyết. Ta kinh hãi rất nhiều, chạy nhanh đem kia chỉ con rơi cấp đuổi đi, theo sau liền thấy được nội nhân trên cổ miệng vết thương. Cùng cái này miệng vết thương giống nhau như lúc. Người nọ chỉ vào trên mặt đất kia cổ thi thể lớn tiếng nói. Dâu dê ánh mắt lạnh lùng, ngưng mắt tiến lên, trên cao nhìn xuống nhìn nói chuyện người này. Con rơi. Người tận mắt nhìn thấy. Là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, kia con rơi sẽ hút máu. Hút máu thời điểm, ta nội nhân hoàn toàn không có ý thức, là hôn mê. Nếu không phải ta không cẩn thận gặp được, chỉ sợ cũng không biết kia đồ vật thế nhưng còn sẽ hút máu. Nhất phái nói bậy. Người nọ vốn tưởng rằng dâu dê sẽ tin tưởng hắn nói, lại không nghĩ rằng dâu dê chiều hắn hét lớn một tiếng. Con rơi hút người huyết, chưa từng nghe thấy. Ta Thanh Châu phủ càng là chưa từng có quá sự tình. Ngươi cũng dám làm cho bản quan mặt nói hiệu nói vượng, ngươi thật to gan. Ngươi nọ bị hoảng sợ, như thế nào cũng không nghĩ tới dâu dê không tin. Chạy nhanh bùm một tiếng quỷ tới rồi trên mặt đất. Tiểu nhân nói những câu là thật, thỉnh Thanh Thiên Đại lao ra minh tra. Tiểu nhân không có nói hiệu nói vượng, cũng không có nói dối, những câu là thật. Ngươi nọ bị dọa phá gan, sắc mặt trắng bệnh, từng bước đầu khái đi xuống. Dâu dê rõ ràng không tin, đang muốn nói chuyện, phía sau chuyển đến Tô Lê thanh âm. Hắn nói chính là thật sự. Dâu dê sửng sốt, quay đầu liền thấy Tô Lê nhấc chân chậm rãi đã đi tới, ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía hắn. Đích xác có con rơi hút người huyết sự tình phát sinh, liền ở đêm qua, ta tận mắt nhìn thấy. Tô Lê thập phần khẳng định trả lời. Dâu dê ngẩn người, trên mặt hiện lên một mặt không vui, rốt cuộc vừa mới hắn chính là cực lực phủ định người này nói. Mà hiện tại Tô Lê toát ra tới nói là có loại chuyện này. Nhưng Tô Lê sau lưng là Hàn Kỳ. Hàn Kỳ không đơn giản là Hàn gia con cháu, vẫn là Phượng Linh triều tướng quân. Liên chỉ cần này tướng quân chi vị, ai dám không cho mặt mũi. Hàn tướng quân, này thực sự có con rơi hút người huyết sự tình phát sinh sao? Dĩ vãng ta ở Thanh Châu phủ nơi này, nhưng cho tới bây giờ không có gặp được quá. Dâu dê thật cẩn thận hỏi. Hàn Kỳ nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, ánh mắt lại dừng ở dâu dê trên người. Tô tiểu thư nếu dám nói như vậy, kia liền khẳng định là có chuyện như vậy. Huyện lệnh đại nhân, ngươi làm người đi tra một chút hắn nội nhân trên cổ có phải hay không có như vậy miệng vết thương, đối lập một chút, chẳng phải sẽ biết là thật là giả sao. Dâu dê vừa nghe, một phách chán. Đúng vậy. Miệng vết thương này rất khó giả tạo cũng không giống, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Ngươi tới, chạy nhanh đi đem hắn tức phụ tìm tới, kiểm tra một chút hắn tức phụ trên cổ có phải hay không có như vậy vết thương. Có người lĩnh mệnh đi, bên này. Tên kia tiểu dân trung thấp thỏm bất an nhìn dâu dê. Qua một hồi lâu, nha dịch mới mang theo người nọ tức phụ lại đây. Đại nhân, thảo dân đó là hắn tức phụ Lý Thị. Lúc ấy, thảo dân đã ngất xỉu, rốt cuộc đã xảy ra cái gì ta không rõ ràng lắm. Chương 228 toàn làm. Bị ta trượng phu đánh thức thời điểm, ta trên cổ liền nhiều hai cái như vậy dấu vết, ta mới biết được, ta bị con rơi cắp cắn. Lý Thị nói, chạy nhanh đem cổ trô quần áo kéo xuống một đoạn, lộ ra miệng vết thương. Nàng trên cổ, đích xác có hai cái cực tiểu miệng vết thương, cùng tên này người chết trên người cơ hổ giống nhau như lúc. Thật đúng là. Dâu dê kinh ngạc trừng mắt, mọi người cũng bắt đầu hai mặt nhìn nhau lên. Không nghĩ tới này Thanh Châu phủ thế nhưng ra loại này sẽ hút người huyết con rơi. Hơn nữa này con rơi còn đem người cấp hôn mê, làm người căn bản phát hiện không đến nó hút máu, làm người căn bản không biết. Này miệng vết thương này, ta trên cổ cũng có A. Đám người bỗng dưng vang lên một thanh âm. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một người cao gầy nam tử đứng ở đám người bên trong, sắc mặt sợ hãi nhìn tên kia phụ nhân. Thấy mọi người nhìn qua, sợ người khác không tin, chạy nhanh kéo xuống cổ quần áo. Quả nhiên, hai cái cực tiểu lỗ thủng vết thương liền ở hắn trên cổ. Này, này! Dâu dê trừng lớn đôi mắt. Này sao lại thế này? Ta trên người cũng có, đêm qua xem gương phát hiện. Trong đám người lại có nhân đạo. Ta cũng có. Ta cũng là. Có không ít người đều bị dọa tới rồi, đương trưởng kéo ra trên cổ quần áo đi xem, quả nhiên phát hiện trên cổ, thật nhiều người đều có như vậy hai cái lỗ nhỏ. Này rốt cuộc sao lại thế này? Đều là con rơi cắn. Từ đâu ra nhiều như vậy con rơi? Tô Lê cũng bị hoảng sợ, nguyên tưởng rằng đây là cái lệ, hiện tại xem ra, tựa hồ không phải bộ dáng này. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đều bị con rơi cắn? Hiện trường ước chừng đáp số một chút, gần có 10-20 người trên cổ có như vậy vết thương. Chính là bọn họ căn bản là không biết này vết thương là như thế nào tới. Này rơi hút máu rất có khả năng là ban đêm ngủ thời điểm, lặng lẽ hút máu, đại đa số người không biết. Xem mọi người vẻ mặt sợ hãi, không rõ nguyên do bộ dáng. Tô Lê mở miệng giải thích. Ngủ thời điểm cắn. Khó trách bọn họ cũng không biết. Thanh Châu phủ như thế nào sẽ có như vậy con rơi. Dĩ vãng nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Người này có phải hay không bởi vì bị con rơi hút máu mà tử vong a? Một câu. Làm mọi người ánh mắt lại dừng ở kia cổ thi thể phía trên. Không sai, người này mặt hoàng cơ bắp, gầy chỉ có da bọc xương. Chỉ có bị hút máu hút đến nhiều, dinh dưỡng bất lương, mới có thể biến thành bộ dáng này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Vậy phải làm sao bây giờ a? Dâu dê đầu có điểm lớn, vốn tưởng rằng này chỉ là một hồi đơn giản giết người án, lại không nghĩ rằng như thế nào sẽ liên lụy ra nhiều như vậy sự tình tới. Con rơi hút người huyết, lại còn có đem người hút chết. Nghe tới có chút mơ hồ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, rồi lại là vô cùng có khả năng. Tô tiểu thư, những người này tử vong nguyên nhân, không phải thật là bởi vì bị hút huyết đi. Dâu dê thân mình khẽ run lên, chính mình đều bị chính mình nói dọa tới rồi. Cái này, ngươi phải hỏi hỏi ngươi Ngô Tác. Tô Lê nhẹ nhàng câu môi nhắc nhở nói. Dâu dê vừa nghe, đúng vậy. Ngô Tác, ngươi nghiệm lâu như vậy, nghiệm đến thế nào? Hồi đại nhân, người này trong cơ thể, máu đã toàn làm. Ngô Tác một câu, không đơn giản đem dâu dê cấp dọa đến, ngay cả này chung quanh những người khác, cũng đều bị hắn hoảng sợ. Máu toàn làm. Có ý tứ gì? Dâu dê trừng mắt nhìn trừng mắt, đầy mặt không dám tin tưởng. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, hai chân nhịn không được run run. Không phải thật sự đi. Chương 229 nói hiệu nói vượng. Đại nhân, ta dùng tiểu đao cắt mở hắn cánh tay, ra trừ bỏ khô cằn thịt ở ngoài, chỉ có xương cốt. Máu cùng kinh mạch đều nhìn không tới, một chút đỏ tươi đều không có. Nói, Ngô Tác đem trong tay cắt ra người chết cánh tay quán ra tới cấp mấy người xem. Tô Lê cùng Hàn Kỳ còn hảo, gặp qua đủ loại người chết, thậm chí càng khủng bố đều gặp qua. Nhưng dâu dê gặp qua người chết, lại chưa thấy qua như vậy làm người sởn tóc gáy người chết. Lạch cạch. Hắn một mông ngồi xuống trên mặt đất, đầy mặt thái sắc. Hắn huyết. Hắn lời nói không nói gì, Tô Lê liền tiếp lời. Hắn huyết bị rơi hút máu cấp hút cái sạch sẽ, hiện giờ, đã là một khối thây khô. Đây là hắn nguyên nhân chết. Này căn bản không phải Mạc Xanh giết người, chẳng qua Mạc Xanh vừa vặn đi đến nơi này, lại vừa vặn phát hiện hắn thôi. Tô Lê chậm rãi mở miệng. Này căn bản không phải người có thể làm ra tới sự tình. Dâu dê có chút hỏng mất kêu to. Khẳng định là những cái đó rơi hút máu, là những cái đó xúc sinh đem người cấp giết, cùng Mạc Xanh không có quan hệ. Mọi người sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, rồi lại vì chính mình lo lắng lên. Này, này làm sao bây giờ? Ta đã bị vài thứ kia cấp theo dõi. Ta cũng có như vậy miệng vết thương. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Những cái đó rơi hút máu thời điểm, bọn họ căn bản không có cảm giác. Nếu là bọn họ cũng bị những cái đó rơi hút máu cấp giết, làm sao bây giờ? Trong đám người, thấy như vậy một màn Hồ Mặc trong lòng lộ bột một chút, đi bước một lui về phía sau, muốn lặng yên không một tiếng động từ trong đám người lui ra ngoài. Lại không nghĩ người đi chưa được mấy bước, liền bị một con tay nhỏ cấp bắt lấy. Người muốn đi đâu nhi? Mặc Xanh nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ta đột nhiên nhớ tới, trong nhà còn có chút việc yêu cầu xử lý, ta đi về trước, hắc hắc. Người nọ bồi cười hai tiếng, ánh mắt có chút không tự kìm hãm được trốn tránh. Phải không? Là vội vã trở về xử lý những cái đó chết con rơi. Mặc Xanh lạnh lùng câu môi cười, này tươi cười ở Hồ Mặc xem ra, âm trầm mà khủng bố. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Ta nói hiệu nói vượn. Ngươi xử lý những cái đó chết con rơi thi thể, bị ta không cẩn thận thấy được, cho nên đem thi thể này hung thủ vu oan ở ta trên người. Mạc Xanh lạnh lùng cười, ta phía trước còn không rõ, vì cái gì ta cùng ngươi không oán không thủ, ngươi lại muốn như thế chỉ chúng ta. Thẳng đến ta đã biết người chết miệng vết thương cùng rơi hút máu liên hệ. Này người chết miệng vết thương là kia rơi hút máu tạo thành, mà ngươi trùng hợp yêu cầu xử lý những cái đó con rơi thi thể. Này trong đó, hay là không có gì liên hệ. Mạc Xanh hừ lạnh một tiếng, không có cho hắn biện giải cơ hội, liền xoay người hướng Dâu Dê chắp tay bẩm báo nói. Huyện lệnh đại nhân, tiểu nhân phía trước không cẩn thận gặp được hắn ở khuân vác một ít con rơi thi thể. Liền ở hắn kia gian hiệu thuốc cửa sau. Bị ta gặp được lúc sau, hắn chạy nhanh thu thập cái dương, luôn cuống tay chân một bộ sợ bị người phát hiện bộ dáng. Ta dám khẳng định, còn có một bộ phận con rơi thi thể ở hắn hiệu thuốc giữa, chỉ cần phái người đi điều tra, liền có thể tìm được rồi. Mạc Xanh nói chuyện chém đinh chặt sắt, phi thường khẳng định. Tiếng nói vừa dứt, bên kia vẫn luôn tìm không thấy cơ hội phản bác Hồ Mặc chạy nhanh nhảy dựng lên. Không có. Không phải như thế, ta không có. Đại nhân, hắn nói hiệu nói vượng, hắn ham hại ta. Đại nhân thỉnh minh cha. Đại nhân. Hồ Mặc sợ hãi đến sắc mặt đại biến, trừng lớn đôi mắt lớn tiếng biện giải. Chương 230 không có. Nhưng mà, hắn càng là biểu hiện như vậy, liền càng thuyết minh trong đó có vấn đề. Huống chi, giờ phút này Hàn Kỳ cùng Tô Lê cũng ở, há dung hắn chống chế. Tô Lê cùng Hàn Kỳ liếc nhau. Đảo thật không nghĩ tới trong đó còn có như vậy một vụ. Dâu dê cũng là sửng sốt. Đúng rồi. Này rơi hút máu đột nhiên xuất hiện ở Thanh Châu phủ cảnh nội, chọn người hút máu, muốn nói không có người hỗ trợ, kia khả năng sao? Khẳng định có người là nội gian, giúp đỡ này đó con rơi tiến vào Thanh Châu phủ. Người tới, điều tra bảo tế hiệu thuốc. Dâu dê trừng mắt, tuy rằng bị kia rơi hút máu khủng bố dọa đến. Nhưng tưởng tượng đến nếu là có thể tìm ra này rơi hút máu nơi phát ra, đem chuyện này cấp hoàn mỹ xử lý xong. Nói không chừng còn có thể đủ bắt được thăng chức tăng lương cơ hội. Tưởng tượng đến cái này, dâu dê biểu tình trở nên nóng cháy. Tính, bản quan tự mình đi trước. Giọng nói rơi xuống, dâu dê liền xua tay làm nha dịch đáp hổ mặc đi trước hiệu thuốc. Tô Lê cùng Hàn Kỳ liếc nhau, cũng theo qua đi. Mặt khác dân chúng cũng phi thường quan tâm chuyện này, sôi nổi liếc nhau, nhấc chân đuổi kịp. Thanh Châu phủ phát sinh chuyện như vậy, đã quan hệ đến mọi người sinh tử tồn vong, bọn họ như thế nào có thể bỏ mặc? Bảo tế hiệu thuốc cửa chính ở mặt khác một cái trên đường, bất quá Mạc Xanh mang đại gia đi, là bảo tế hiệu thuốc cửa sau. Một đám người đến thời điểm, bảo tế hiệu thuốc cửa sau trói chặt, bên trong an an tĩnh tĩnh. Đại nhân, những cái đó đã chết con rơi thi thể liền tại đây cửa sau bên trong, ta tận mắt nhìn thấy đến. Mạc Xanh thực khẳng định mở miệng. Dâu dê mày dương lên, liếc hướng về phía hiệu thuốc lao bản Hồ Mặc, mở cửa. Đại nhân, hắn nói không thể tin a. Đại nhân, Hồ Mặc thân mình run nhẹ nhẹ, đầy mặt nôn nóng. Dâu dê giận dữ trừng mắt quát. Vô nghĩa cái gì? Còn không nhanh lên mở cửa. Là muốn ta làm người giữ cửa đá văng. Hiệu thuốc lao bản thân mình run run, không dám nói thêm nữa lời nói, giơ tay xoa xoa trên đầu mồ hôi, run run rẩy rẩy từ bên hông cởi xuống chìa khóa. Nhanh lên. Dâu dê không kiên nhẫn mở miệng. Hiệu thuốc lao bản chạy nhanh gật đầu, tạp sát một tiếng mở ra khóa. Một bên nha dịch sớm đã chờ không kịp, đẩy ra hiệu thuốc lao bản, thành thạo tướng môn khóa cấp cầm ném đến một bên, đẩy ra môn. Nồng đậm làm dược thảo mùi hương ập vào trước mặt, có chút làm sặc. Nha dịch giơ tay vẫy vẫy trước mắt không khí, có chút chán ghét, lại cũng vẫn là nhấc chân đi vào hiệu thuốc cửa sau. Không lớn một phương tiểu viện tử, bốn phía đều là chút dược liệu cái giá. Trên giá thả dùng cái kỳ trang phơi nắng dược liệu. Có chút đã bị phơi khô, hương vị thực đạm. Có chút còn thực mới mẻ, hiển nhiên không phóng bao lâu, còn có chút ướt át. Bọn nha dịch tứ tán đi vào, hướng hai bên đi xem. Phiên động những cái đó dược liệu cái giá, muốn nhìn một chút có phải hay không có tường kép. Tô Lê cùng Hàn Kỳ cũng theo đi vào, ánh mắt bốn quét. Mạc Xanh nhướng mày mắt lạnh nhìn cái này nhà ở, gắt gao nhấp môi. Đại nhân, thật sự không có, cái gì đều không có, các ngươi thật sự hiểu lầm. Hồ Mặc nhìn những cái đó nha dịch phiên động dược thảo, nhịn không được lại tới câu khóc lóc kể lể. Không ai để ý tới hắn, chính như phía trước hắn vu hãm Mạc Xanh giống nhau. Bọn nha dịch bay nhanh ở bốn phía điều tra, lục soát thực cẩn thận. Sau một lúc lâu lúc sau, phân tán đi ra ngoài nha dịch đã trở lại. Báo cáo đại nhân, không có. Đại nhân, ta này cũng không có phát hiện con rơi. Đại nhân, này cũng không có. Phân tán chiều ba phương hướng nha dịch trở về, sôi nổi hướng dâu dê bẩm báo. Mạc Xanh có chút kinh ngạc, không có, sao có thể. Chương 231 mùi máu tươi. Tô Lê cũng có chút ngoài ý muốn, Mạc Xanh nói hắn tận mắt nhìn thấy, tổng không có khả năng nói dối đi. Vì cái gì không có. Hàn Kỳ cũng nhăn chặt mày. Dâu dê trên mặt rõ ràng đối này đáp án không hài lòng. Đều điều tra qua, không có. Chúng nha dịch không có do dự. Bao gồm bên kia mấy gian phòng nhỏ, bọn họ đều không có phát hiện cái gì dấu vết để lại. Dâu dê mày nhăn lại, không tín nhiệm xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Mạc Xanh trên người. Ngươi nói này khẳng định có con rơi thi thể, hiện tại chúng ta tùy ngươi lại đây, thi thể ở đâu? Mạc Xanh ngẩn người, ánh mắt hướng tiểu viện bốn phía quét động, mày gắt gao nhíu lại. Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến, lại không nghĩ rằng, tại đây trong viện thế nhưng lục soát không ra tới. Sao lại thế này? Ta ở chỗ này nhìn đến hắn khuôn vác chết con rơi, lúc ấy còn có một con rớt ra tới, rơi xuống nơi này, ta tận mắt nhìn thấy đến. Mạc Xanh chỉ có thể miêu tả ngay lúc đó tình huống. Đến nỗi sau lại vì cái gì đã không có, hắn cũng không biết. Phải không? Dâu dê rõ ràng không tin. Luôn mồm nói như vậy, lại lấy không ra chứng cứ tới, nói như vậy có thể tin sao? Hàn tướng quân, ngài xem chuyện này làm sao bây giờ? Suy nghĩ khoảnh khắc, dâu dê vẫn là xoay người đi tới Hàn Kỳ trước mặt. Này tốt xấu là tò mò bằng hữu hạ nhân, hắn nếu là cứ như vậy xử phạt, kia không phải không cho Hàn Kỳ mặt mũi. Dâu dê vẫn là rất muốn ôm một cái Hàn Kỳ đùi. Hàn Kỳ nghiêng mắt nhìn thoáng qua Tô Lê, thấy Tô Lê ánh mắt thâm thúy còn ở trong sân càn quét, tưởng há mồm nói điểm cái gì, rồi lại dừng lại. Thả từ từ. Hắn có dự cảm, Tô Lê nhất định sẽ có chính mình giải thích, cũng nhất định sẽ có biện pháp. Dâu dê miệng giật giật, xem Hàn Kỳ dừng ở Tô Lê trên người ánh mắt liền minh bạch. Hắn đang đợi Tô Lê hồi đáp. Trong lòng đối Tô Lê có ý kiến, mặt ngoài lại không dám biểu hiện ra ngoài. Hảo, hảo. Dâu dê Triều Hàn Kỳ gật đầu cười nói, đầy mặt lấy lòng ý vị, xem đến những người khác khinh bỉ không thôi. Mạc Xanh không có biện pháp, hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi con rơi thi thể, cũng biết cái này hiệu thuốc lao bản không có thời gian xử lý xong. Lại ở điều tra thời điểm lục soát không đến. Lúc này, Mạc Xanh cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Tô Lê trên người. Nàng thực tế như vậy cường đại, khẳng định có thể tìm được con rơi thi thể nơi địa phương đi. Mạc Xanh gắt gao nhấp môi, ngước mắt nhìn Tô Lê bóng dáng. Những người khác cũng đều nhìn ra hôm nay chuyện này mấu chốt, chỉ sợ còn ở Tô Lê trên người. Một cái hai cái không dám nhiều lời nói, lẳng lặng mà chờ. Hảo sau một lúc lâu, Tô Lê dừng lại bước chân, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước đất trống, phát ngốc. Tô tiểu thư, có hay không cái gì phát hiện? Hàn Kỳ nhịn không được tiến lên dò hỏi. Chuyện này, cùng Hàn Lao phu nhân cũng có quan hệ, hắn tự nhiên hy vọng có thể phát hiện điểm cái gì. Tô Lê không nói chuyện, chỉ là chỉ trước mắt mặt đất. Hàn Kỳ ngẩn người, quay đầu đi xem. Liền thấy một tiểu đàn ruồi bọ rừng ở cách đó không xa mặt đất phía trên, ong ong ong bay múa. Thường thường rơi xuống kia mặt đất phía trên, tựa hồ có cái gì hấp dẫn chúng nó, không muốn rời đi. Này đó ruồi bọ. Hàn Kỳ không rõ, Tô Lê xem này ác tục chi vật làm gì. Ruồi bọ thực mùi tanh xú vị. Chúng ta tuy rằng nhìn không tới này trên mặt đất vết máu, nhưng ruồi bọ lại có thể ngửi được mùi máu tươi. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy ngừng ở nơi này không muốn rời đi. Mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Tô tiểu thư, ý của ngươi là? Dâu dê ánh mắt sáng lên, bức thiết tưởng bị khẳng định suy đoán. Chương 232 chậu hoa. Tô Lê cũng không vòng vo, mở miệng giải thích nói. Nơi này hẳn là đại quy mô dùng để chất đống quá máu, máu rơi xuống mặt đất, mặc dù bị cố tình rửa sạch quá, cũng sẽ lưu lại mùi tanh. Này đó rồi bỏ đó là tốt nhất chứng minh. Mà rơi hút máu là yêu cầu máu nuôi nấng. Tô Lê một câu nhắc nhở dâu dê. Rơi hút máu nhân công chăn nuôi là yêu cầu uy huyết ta. Nếu không, này hiệu thuốc lộng như vậy nhiều máu tới làm gì? Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không nói lời nói thật. Dâu dê đôi mắt trừng, hướng tới hổ mặc phẫn nộ quát. Ta không có, đại nhân, này chỉ là hôm nay buổi tối ta mua trở về một ít heo huyết, nhân tiện ở chỗ này xử lý hạ. Không có gì rơi hút máu. Đại nhân, tiểu nhân không có. Chuyện tới hiện giờ, ngươi cho rằng ngươi vì này bán mạng những người đó, còn để ý ngươi sao? Tô Lê từ đám người đứng ra, ánh mắt thanh lãnh dừng ở Hồ Mặc trên người. Ngươi đang làm cái gì? Ta nghe không rõ. Hồ Mặc trong lòng giật mình, trên mặt nỗ lực làm bộ chấn định, nhưng rũ ở trong tay háo run nhẹ nhẹ tay lại bán đứng hắn. Không quan hệ, ngươi thực mau liền sẽ minh bạch. Tô Lê xoay người, ánh mắt thượng di, nhàn nhạt dừng ở cách đó không xa một mảnh hoa cỏ phía trên. Hồng hoàng giao nhau hoa cỏ từ chậu hoa nhỏ trang ở ven tường bãi thành một mảnh. Sán lạn sinh trưởng đóa hoa phá lệ tươi đẹp xinh đẹp. Lại bởi vì dinh dưỡng sung túc, phiếm nhàn nhạt ánh sáng. Nhìn đến Tô Lê đột nhiên rời đi ánh mắt, Hồ Mặc lập tức hoảng sợ. Đó chính là một mảnh bình thường bồn hoa, bình thường dùng để trang điểm một chút hậu viện, ha ha, không có gì đặc biệt. Hắn tận lực làm bộ không thèm để ý, nhưng kia rõ ràng khẩn trương biểu tình cùng với thần thái, lại có loại lệ ông tôi ở buổi này ý vị. Tô Lê ngước mắt nhàn nhạt đảo qua hắn mặt, khóe miệng một câu cười hỏi. Ta cũng không có nói nơi này có cái gì đặc biệt, ngươi khẩn trương cái gì? Ta không có. Hồ Mặc rõ ràng tự tin không đủ, rõ ràng còn có gió lạnh từng trận thiên, trên trán lại đang không ngừng đổ mồ hôi. Tô tiểu thư, này hoa có cái gì kỳ quái sao? Dâu dê vừa thấy tình huống này, rõ ràng không thích hợp, nhịn không được đi lên trước nhỏ giọng dò hỏi. Dọn khai nhìn xem sẽ biết. Tô Lê đạm cười một tiếng, dùng tùy ý ngữ khi nói. Dọn khai. Mọi người ngẩn người, không biết Tô Lê này trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng xem Tô Lê một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng. Dâu dê huyện lệnh nhăn nhăn mày, vẫn là khoát tay, làm người đem những cái đó chậu hoa dọn khai. Đại nhân, này đó hoa không có gì kỳ lạ, không cần dọn, không cần dọn. Hồ Mặc nóng nảy, này đó hoa dọn khai, kia. Nếu không có gì kỳ lạ, vì cái gì không cần dọn? Dâu dê nhướng mày hỏi ngược lại. Hồ Mặc há mồm tưởng phản bác, rồi lại không biết như thế nào phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái đó nha dịch đem chậu hoa dọn khai, lộ ra mặt đất. Đại nhân, nơi này có điều phùng. Nha dịch đàn trung kêu sợ hãi một tiếng, tức khắc hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Cái này mặt là dùng làm gì? Thấy rõ ràng khe hở bộ dáng, dâu dê đôi mắt trừng, còn nói chậu hoa phía dưới không có gì kỳ lạ, này thế nhưng có một cái hầm. Này, Hồ Mặc đã nói không ra lời. Đi xuống lục soát. Dâu dê lạnh giọng vừa uống, bên cạnh nha dịch liền sờ soạng cái kia khe hở, xúc lên một khối ván sắt. Ván sắt rơi xuống trên mặt đất, lộ ra một cái đen nhánh cửa động, từ cửa động bên trong còn ẩn ẩn truyền ra từng tiếng khặc khặc ồn ào tiếng kêu. Chương 233 hầm. Tư. Bọn nha dịch bậc lửa cây đuốc, bài trình tự hướng hầm trung đi. Trong bóng đêm, cây đuốc hơi hơi đong đưa, hiển nhiên hầm bên trong là thông gió. Thức mau, đi xuống nha dịch liền có đáp lại. Đại nhân, phía dưới đóng rất nhiều con rơi. Phía trước nha dịch lớn tiếng chiều bên này bẩm báo. Nghe được thanh âm râu dê đôi mắt chừng, liền chạy nhanh bước nhanh qua đi. Quả nhiên ở kia đen như mực hầm bên trong, thấy được mấy lung bị lồng sắt tử quan trọng con rơi. Cái gì mùi vị như vậy khó nghe. Râu dê lại đây, đầu tiên liền bị này trong không khí nồng đậm xú vị hơn tới rồi. Tô Lê sắc mặt như thường, đưa mắt nhìn bốn phía, tựa hồ hoàn toàn không có đem này khó nghe hương vị xem ở trong mắt, làm một bên Hàn Kỳ có chút ngoài ý muốn. Cái này hầm rất lớn, không gian cũng rất lớn, có thể bãi hạ 3-500 như vậy con rơi lồng sắt. Chính là, hiện tại lưu tại bọn họ trước mắt, chỉ có mấy lung. Này có chút không hợp với lẽ thường. Hơn nữa, Tô Lê hướng những cái đó lồng sắt con rơi nhìn lại. Này đó con rơi cái đầu rất nhỏ, nhìn qua có chút dinh dưỡng bất lương, thậm chí còn thiếu cánh tay gãy chân thuộc về tàn tật một loại. Lão lao tiểu tiểu một lồng sắt, một chút không giống kia hung hãn đến có thể hút người huyết đến rơi hút máu. Này đó sẽ không chính là hút người huyết rơi hút máu đi. Dâu dê huyện lệnh cũng có chút không xác định mở miệng. Này đó con rơi không khỏi có chút quá mức gầy yếu đi đi. Như vậy con rơi có thể hút người huyết? Đương nhiên không phải. Hắn vừa mới nói xong hạ, Tô Lê liền đã mở miệng phủ định. Dâu dê sửng sốt, xoay người nhìn về phía Tô Lê, Tô tiểu thư chính là phát hiện cái gì? Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, chỉ mặt đất, xem. Đây là vết bánh xe dấu vết. Nha dịch chung có người kinh hô. Không tồi, này hầm bên trong rơi hút máu, chỉ sợ đã bị người trộm trở đi. Tô Lê thở hắt ra, ngữ khí có chút ngưng trọng nói. Đáng tiếc chúng ta phía trước ở nơi đó chỉ hoãn thời gian lâu như vậy, bằng không có lẽ chúng ta còn có thể đủ bắt được điểm cái gì. Dù vậy, nàng vẫn là thực cẩn thận đem này hầm giữa đồ vật đều tỉ mỉ kiểm tra rồi hạ. Xác định không có gì để sót, lúc này mới thở hắt ra, hướng tới Hàn Kỳ gật gật đầu. Đoàn người từ hầm đi lên, có nha dịch phụ trách kiểm kê hầm bên trong đồ vật. Dâu dê xua xua tay, nhìn đến hắn biểu tình sắc mặt nha dịch hiểu ý, một tay đem trong tay bắt lấy Hồ Mặc túm đi lên. Hồ Mặc đột nhiên không kịp phòng ngừa, tại chỗ xoay một vòng tròn, trên chân không xong, té ngã ở dâu dê bên chân. Ngươi nói này chậu hoa phía dưới cái gì đặc biệt đều không có, như vậy, chúng ta từ hầm bên trong nhìn đến những cái đó con rơi là chuyện như thế nào? Chuyện tới hiện giờ, nếu ngươi còn không nghĩ nói thật, vậy đừng trách bản quan làm ngươi nếm thử ra thịt chi khổ. Dâu dê một phách trước mặt bàn dài. Hồ Mặc liền bị hoảng sợ, bùn quy tới rồi trên mặt đất. Đại nhân, tiểu nhân không biết, tiểu nhân chỉ là ấn phân phó làm việc. Tiểu nhân không có hại quá mệnh, không có hại qua người, cầu xin đại nhân tha tiểu nhân. Hồ Mặc một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể lên, đầu thịch hái, giống như vậy có thể nhiều cảm động một phân huệ lệnh. Dâu dê mày bỗng dưng vừa nhíu, không kiên nhẫn xua tay. Câm miệng. Bản quan hỏi ngươi cái gì, ngươi hỏi cái gì, nếu có đáp sai hoặc là nói sai. Chính ngươi ước lượng. Hồ Mặc vừa nghe, chạy nhanh câm miệng, nơi nào còn dám nhiều lời nửa câu. Biết chuyện này đã giấy không thể gói được lửa, hiện tại duy nhất biện pháp, chỉ có thành thành thật thật nghe lời. Chương 234 thoát tội. Ai cho ngươi phân phó, làm ngươi ở chỗ này chăn nuôi này đó con rơi. Là một người hắc y rìa nhân, ăn mặc áo choàng đen che mặt, ta không biết hắn là ai, hắn cho ta một số tiền, làm ta giúp hắn hoàn thành chuyện này. Hồ Mặc chạy nhanh mở miệng. Những cái đó tiền ta đến nay còn một phân cũng không từng động quá, thỉnh huyện lệnh đại nhân thông cảm. Dâu dê vừa nghe mày một trọn, trên mặt lộ ra một mạt tâm động. Bất quá khoảnh khắc, hắn liền ho khan hai tiếng, đem này mạt tâm động che giấu đi xuống. Hiện tại nói không phải tiền vấn đề, là cái kia hắc y rìa nhân, rốt cuộc là ai? Nàng mục đích là cái gì? Vì cái gì muốn bồi dưỡng loại này sẽ hút người huyết rơi hút máu? Tiểu nhân không biết kia đồ vật hút người huyết. Hồ Mặc chạy nhanh một tiếng kêu lên. Đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết, ta phía trước đều dùng heo huyết nuôi nấng, thật sự không biết nó hút người huyết. Hào một cái không biết. Dâu dê còn chưa mở miệng, bên cạnh Tô Lê liền mở miệng quát lạnh nói. Ngươi không biết thứ này hút người huyết, vì sao như vậy sợ bị Mạc Xanh phát hiện. Thậm chí ở bị Mạc Xanh phát hiện lúc sau, còn muốn vu oan giá họa một cái mạng người đến Mạc Xanh trên người. Ngươi sợ cái gì? Sợ ngươi trong tay còn rơi cho hấp thụ ánh sáng, sợ người khác biết nó tồn tại. Tô Lê không chút khách khí mở miệng. Đừng trang, ngươi rõ ràng liền không phải cái này hiệu thuốc lão bản, lại dịch dung thành bộ dáng của hắn, còn không phải là vì cái này hầm có thể an toàn lưu dụng đi xuống sao. Hiện giờ, nay hầm đã bị quan phủ phát hiện, ngươi hết thể nhớ nhung suy nghĩ, tất cả đều hóa làm bọt nước. Lộ ra ngươi gương mặt thật tới. Tô Lê bỗng dưng để cao thanh âm quát lạnh một tiếng, trước mắt hiệu thuốc lão bản thân mình bỗng dưng vừa động, biểu tình kinh ngạc nhìn Tô Lê 2 giây. Sau một lát, hắn rũ xuống đầu, khoe miệng lộ ra một mạt âm lanh tươi cười. Ta cho rằng ta diễn thực hảo, chính là. Đảo thật sự không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sớm đã phát hiện ta tồn tại. Hồ Mặc ha hả cười lạnh một tiếng. Vốn dĩ cái này địa phương sẽ không bị người phát hiện, chỉ tiếc gặp ngươi, rồi lại trùng hợp bị ngươi phát hiện, thật là đáng tiếc cực kỳ. Hồ Mặc nói đến nơi này, hướng về phía Tô Lê thở dài. Tựa hồ là Tô Lê tạo thành như vậy kết quả. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể lâm thời rời đi. Hồ Mặc nết miệng cười, quỷ dị tươi cười, xem đến Tô Lê trong lòng chấn động. Tạp sát. Có thứ gì rách nát thanh âm từ Hồ Mặc trên người truyền đến. Tô Lê con ngươi trợn mắt, mau ngăn cản hắn, hắn muốn tự sát. Giọng nói rơi xuống, mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Hồ Mặc thân mình khẽ run lên, khóe miệng liền chảy xuôi ra một sợi đen nhánh huyết. Ngay sau đó, Hồ Mặc thân mình một thoai, liền ngã xuống trên mặt đất. A, chết người. Lại chết người. Mọi người bị hoảng sợ, tận mắt nhìn thấy một cái sống sờ sờ người chết ở chính mình trước mặt. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, nỗi lòng quay cuồng. Tô Lê sắc mặt ngưng trọng lên. Thanh Châu bên trong phủ xuất hiện rơi hút máu, Hàn Lao phu nhân bệnh tình khó lường. Rốt cuộc vì cái gì? Báo cáo đại nhân, đã chết. Một bên nha dịch phục hồi tinh thần lại, xem xét hắn mạch đập, đã không có. Huyện lệnh dâu dê run rẩy 2 hạ, hiển nhiên cũng bị này đột nhiên tự sát doa ngông. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại gật gật đầu. Đại nhân, như thế xem ra, Lý Nhị không phải chết vào mạc xanh trong tay, mà là bởi vì rơi hút máu đem máu dịch hút khô dẫn đến cái chết. Mạc xanh có thể thoát tội đi. Tô Lê thở hắt ra nói. Trước mắt người đã chết. Muốn từ Hồ Mặc trên người lại bộ ra điểm cái gì, đã không có khả năng, chỉ có thể tạm thời gác xuống. Chương 235 Tơ Hồng. Bất quá, Tô Lê không quên lúc này đầy mục đích. Huyện lệnh đại nhân mặt như thái sắc, sau một lúc lâu chuyển động trong mắt đến Tô Lê trên người, gian nan gật gật đầu, vô tội phong thích. Vô tội phong thích. Đa tạ đại nhân. Tô Lê chắp tay, chiều Mạc Xanh phất phất tay. Mạc Xanh chạy nhanh ngoan ngoãn đi theo Tô Lê phía sau. Giờ phút này mọi người đã không có tâm tư lại đi để ý tới hắc khí nhìn này chỉ thai tinh quả đen. Bọn họ giờ phút này nhất quan tâm, không gì hơn bọn họ chính mình sinh mệnh. Đại nhân, ta bị con rơi cắn quá làm sao bây giờ? Ta có phải hay không cũng sẽ cùng Lý Nhị giống nhau bị hút thành thời khô? Ta cũng là, đại nhân, làm sao bây giờ a? Bên cạnh một người cũng chạy nhanh nói. Mọi người đầy mặt u sầu, hai mặt nhìn nhau. Dâu dê đốn rác đầu đại. Nhiều như vậy rơi hút máu. Hắn liền tính là cái huyện lệnh, lại có biện pháp nào ngăn cản. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hàn tướng quân, ngài giúp hạ quan ngẫm lại biện pháp đi. Này, này làm sao bây giờ a? Dâu dê nóng nảy, rơi hút máu tìm không thấy, nhiều người như vậy bị kia đồ vật theo dõi. Nếu là khi nào không cẩn thận bị kia đồ vật lại cấp cắn, thật thành thây khô, đã có thể cái gì đều chậm. Hàn Kỳ nhăn chặt mày. Gặp được loại chuyện này, hắn có thể có biện pháp nào? Đúng rồi, Tô Lê. Hắn nhớ tới Tô Lê tới, nhịn không được hướng nàng xem ra. Này rơi hút máu hẳn là cũng là thuộc về tinh quái một loại, có lẽ Tô Lê sẽ có biện pháp. Thấy hắn nhìn qua, Tô Lê cũng không có út út mở mở, nói thẳng, đích xác có biện pháp có thể né tránh rơi hút máu công kích. Biện pháp gì? Dâu dê huyện lệnh cùng Hàn Kỳ chăm miệng một lời hỏi. Giờ phút này dâu dê đã không dám lại đem Tô Lê coi như người thường tới đối đãi. Nàng nếu có thể liếc mắt một cái nhìn ra kia chậu hoa dưới có khác động thiên. Nhất định không phải người bình thường. Hơn nữa, nàng có thể bị Hàn Kỳ coi như tòa thượng tân, khẳng định cũng không phải không có đạo lý. Giờ khắc này dâu dê cảm thấy, Tô Lê mặc dù là một nữ hài tử, nói ra nói, cũng là đáng giá bọn họ tín nhiệm. Tô Lê làm người tìm tới nhất tạp tơ hồng, cắt thành bàn tay dài ngắn, theo sau bình tâm tinh khí, liền tại đây trước mắt bao người, cấp tơ hồng thi pháp. Màu trắng váy dài không gió tự động, mặc dù Tô Lê trên mặt đeo mũ có rèm, nhìn không tới dung mạo. Giờ khắc này. Thế nhưng cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Thánh khiết phảng phất phiếm kim quang thần linh, thong dong nghiêm túc, mà tốt đẹp. Ngay cả Hàn Kỳ cái này xem nhiều mỹ nhân tướng quân, cũng xem đến ngây ngốc si, càng miễn bản những người khác. Thượng trăm hào người đại đạo thượng, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều đuổi theo Tô Lê ở không trung vẽ ra từng nét bút, mở to hai mắt nhìn nàng miêu tả linh lực đồ văn. Thật lâu sau, bút lạc đổ thành. Tô Lê một tay dương lên. người thường nhìn không tới kia kim sắc linh lực đồ văn liền phân tán thành vô số kim sắc sợi tơ lớn nhỏ, phân biệt chui vào kia nhất tạp tơ hồng giữa. Kim quang chợt lóe, kia nhất tạp tơ hồng liền trở nên linh động lên. Mà người thường mặc dù nhìn không tới này kim quang lộng lẫy, nhưng ở Tô Lê thu bút thi pháp thời điểm, cũng cảm giác được một cổ xưa nay chưa từng có cường đại chấn động cảm giác từ trước mắt truyền đến. Mọi người trong lòng chấn động, tiếp nhận mạc xanh phái phát lại đây tơ hồng, chỉ cảm thấy cả người đều uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Này tơ hồng, thật sự bị thi pháp. Thật là kỳ quái, ta giống như cảm thấy hai ngày này vẫn luôn hôn hôn trầm trầm đầu, cũng khá hơn nhiều. Ta cũng là, phía trước còn luôn muốn ngủ, hiện tại tinh thần phấn chấn. Này tơ hồng có lớn như vậy năng lực. Có người kinh ngạc mở miệng. Chương 236 biện pháp. Từ tâm nhãn, bọn họ là chướng mắt Tô Lê như vậy xấu xí nữ nhân. Bất quá, này tơ hồng trải qua nữ nhân kia tay, tựa hồ trở nên không giống nhau, là ảo giác sao? Này tơ hồng, có thể trợ các ngươi ngăn cản một lần con rơi tập kích. Nếu là khi nào tỉnh lại, tơ hồng chặt đứt, liền phải cẩn thận, nhưng cái đó con rơi rất có khả năng sẽ lại một lần tìm các ngươi. Tô Lê cảm thấy, nàng hay là nên đem lợi hại quan hệ nói rõ ràng. Đại đa số người nghe được, đều là không cho là đúng. Mặc dù thân thể có chút thoải mái, nhưng bọn hắn cho rằng, này phỏng chừng là tâm lý tác dụng. Đến nỗi này tơ hồng, khẳng định là huyện Thái Gia vì trấn an dân tâm, tùy tiện suy nghĩ cái biện pháp đi. Rốt cuộc như vậy một cái thoạt nhìn như vậy bình thường tơ hồng, sao có thể là những cái đó rơi hút máu đối thủ. Đa tạ tỷ tỷ. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con truyền đến, Tô Lê rũ mắt. Một người tuổi tác ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài đôi mắt sáng ngời nhìn Tô Lê, lộ ra một cái sán lạn vô cùng tươi cười. Liệt khai khỏe miệng biên nhọn nhọn răng nanh lộ ra một đoạn, phá lệ đáng yêu. Tô Lê trong lòng vừa động, mỉm cười nói, không khách khí. Tiểu nữ hải xoay người rời đi, Tô Lê ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng hơi cho mày, giơ tay lên, chiều nàng bắn một sợi linh lực. Linh lực thực mau chui vào nàng lòng bàn tay linh phủ trong vòng, lặng yên không một tiếng động đánh dấu xuống dưới. Làm sao vậy? Thấy Tô Lê đối với một chỗ phát ngốc, Hàn Kỳ tiến lên dò hỏi. Không có việc gì. Tô Lê mỉm cười lắc đầu. Đúng rồi, Hàn phủ. Tô tiểu thư. Tô Lê đang muốn nói chuyện. Một mở miệng liền bị Hàn Kỳ đánh gãy, Tô Lê nhướng mày nhìn hắn. Tô tiểu thư, hôm nay là ta Hàn phủ không đúng, thì ngươi nhất định phải cứu ta mẫu thân, Hàn Kỳ tin ngươi. Đầu đường một góc, Hàn Kỳ đôi tay hướng tới Tô Lê một củng, khẩn cầu nói. Tô Lê trầm mặc khoảnh khắc, mới mở miệng, Hàn Kỳ, ngươi có biết, Hàn phủ mọi người thái độ. Ta biết. Hàn Kỳ mím môi, ta biết đại ca cùng phụ thân không tin ngươi, chính là ta tin tưởng ngươi. Tô tiểu thư, thỉnh nhất định cứu ta mẫu thân. Hàn Kỳ sắc mặt kích động, thân mình đều hơi hơi có run rẩy. Ta không biết vị kia đại ca thỉnh tên kia quỷ y ỉa rốt cuộc có cái gì bản lĩnh, nhưng ta càng tin tưởng Tô tiểu thư. Ngươi tin tưởng ta, có thể đem kia quỷ y ỉa đuổi đi sao? Tô Lê nhướng mày. Nàng đã nhớ tới một loại điểm hương tìm huyệt phương pháp, có lẽ có thể tìm được cái loại này con rơi đồng loại. Chỉ là, hiện giờ đã có một người ở Hàn lão phu nhân trước mặt. Tô tiểu thư có không có mặt khác biện pháp? Có thể không kinh động ta phụ thân cùng đại ca biện pháp? Hàn Kỳ nhíu mày, có chút thấp thỏm mở miệng. Hắn tuy rằng tin tưởng Tô Lê, nhưng nơi này chung quy là Hàn phủ, là lao gia tử làm chủ Hàn phủ. Mặc dù hắn thâm đến lao gia tử tín nhiệm, chung quy cũng chỉ là nhi tử. Tô Lê trầm mặc xuống dưới, Hàn Kỳ trong lòng một lộp bộ, xin lỗi, là ta mạo phạm. Tô Lê ngước mắt, ánh mắt dừng ở Hàn Kỳ trên người, sau một lúc lâu bỗng dưng nhẹ nhàng cười. Biện pháp là có, bất quá biện pháp này có nguy hiểm. Biện pháp gì? Hàn Kỳ vừa nghe, ngay sau đó truy vấn. Ta có thể ở lão phu nhân trên người lưu lại thần thức, tùy thời quan sát lão phu nhân quanh mình hết thảy. Bất quá, cái kia quỷ y đi, ta không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc dùng biện pháp gì làm lão phu nhân thanh tỉnh. Nếu hắn lòng mang dị tâm, mặc dù ta có thể kịp thời biết lão phu nhân trạng thái, cũng không nhất định có thể kịp. Hàn Kỳ trầm mặc hạ, đông dưng lại lần nữa chiều Tô Lê chắp tay, thỉnh Tô tiểu thư đem hết toàn lực cứu trị ta mẫu thân. Chương 237 vòng ngọc. Ta tận lực đi. Tô Lê nhẹ nhàng thở hát ra. Sư tỷ nói qua, muốn vô dục vô cầu, vô bi vô hỉ, mới có thể thành tựu nghiệp lớn. Nàng trung quy quá mức mềm lòng. Nguyên bản tính toán rời đi Hàn phủ Tô Lê lại theo Hàn Kỳ đi vòng vèo trở về. Hàn lão phu nhân sân, đã bị Hàn nhuận phái người bảo hộ lên. Nói là bảo hộ, nhưng Hàn Kỳ mang Tô Lê tới gặp Hàn lão phu nhân, lại bị cử chi môn ngoại. Khi nào, ta đứa con trai này đều không thể nhìn thấy chính mình mẫu thân. Hàn Kỳ mắt lẽ nhìn về phía thủ vệ vài tên hộ vệ, trên chân tức giận sợ tới mức người nọ một cái run run. Hàn tướng quân, thỉnh không cần khó xử thuộc hạ cũng là nghe lệnh hành sự. kia hộ vệ run run mở miệng. Ta đảo muốn nhìn Hàn Nhuận rốt cuộc muốn làm gì. Cái này, Hàn Kỳ cũng nổi giận. Hắn này căn bản không phải bảo hộ, mà là cách ly. Làm tất cả mọi người không thấy được Hàn Lão phu nhân. Hàn Kỳ đi tìm Hàn Lão gia tử, Tô Lê nhướng mày, ánh mắt một lần nữa dừng ở Hàn Lão phu nhân sân, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Linh thức tản ra, Tô Lê nhạy bén nhận thấy được Hàn Lão phu nhân nhà ở nội, còn có một người. Đúng là vị kia quỷ y thì thánh thủ Hoài Vân. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở giường biên cách đó không xa tiểu trên giường, nhắm mắt ngồi định rồi. Ẩn ẩn, Tô Lê thậm chí có thể từ trên người hắn cảm giác được một chút không thuộc về nhân loại linh lực. Người này, sẽ không cũng là tu sĩ đi. Tô Lê đệ thấp linh thức tồn tại cảm, lặng yên không một tiếng động hướng trên giường Hàn Lão phu nhân đi xem. Hàn Lão phu nhân lại lần nữa hôn mê qua đi, suy yếu mặt, bất an ngủ nhan. Nàng sắc mặt tựa hồ càng kém, phía trước tỉnh lại thời điểm rõ ràng như vậy hảo. Tô Lê nhíu mày, trên dưới đánh giá một phen, ngón tay hơi hơi vừa động. Một sợi linh lực lặng yên không một tiếng động chui vào cái cửa, hướng tới trên giường Hàn Lão phu nhân qua đi. Hành đến nửa chung, nguyên bản nhắm mắt đả tọa Hoài Vân bỗng dưng mở to mắt, nhìn về phía linh lực nơi phương hướng. Tô Lê trong lòng kinh ngạc, thân mình đã trước một bước phản xạ có điều kiện đem linh lực chụp vào dưới nền đất. Linh lực dấu vết trong nháy mắt tan thành mây khói ở Hoài Vân cảm giác trong vòng. Hoài Vân nguy hiểm nheo lại con ngươi, đem nhà ở nội cẩn thận đánh giá một lần. An an tinh tinh rũ xuống màn lụa, nhỏ giọt đông đưa tua, còn có kia yên lặng không có bất luận cái gì động tĩnh giường. Hoài Vân từ trên cái giường nhỏ xuống dưới, lập tức đi hướng Hàn Lão phu nhân nơi giường. Thấy trên giường Hàn Lão phu nhân như cũ hôn mê bất tỉnh, không hề phản ứng, lúc này mới nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ vừa mới cảm ứng sai rồi? Hoài Vân trầm mặc nhìn một hồi lâu Hàn Lão phu nhân, xem nàng như cũ không có gì động tĩnh, lúc này mới khẳng định là cảm giác sai rồi. Xoay người một lần nữa hướng tiểu trên giường trở về. Thiếu chút nữa bị phát hiện linh lực Tô Lê giờ phút này áp chế linh lực vẫn không nhúc nhích, lặng lặng mà chờ Hoài Vân rời đi, ngồi định rồi. Trong lúc, Hoài Vân lại đột nhiên mở to mắt, quét về phía bốn phía, lại cái gì đều không có phát hiện. Có lẽ thật là cảm giác sai rồi. Mắt thấy Hoài Vân một lần nữa nhắm mắt lại vận hành chu thiên. Tô Lê lại lần nữa từ trên người hắn cảm giác được linh lực dao động, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ, không bị phát hiện. Nàng không hề từ mặt đất chuyển vận linh lực. Dưới nền đất phân tán linh lực hóa thành thiên ti và lũ, tế đến Hoài Vân căn bản không hề sở giác, lặng yên không một tiếng động tới rồi Hàn Lão phu nhân giường bên cạnh. Kim sắc linh lực lại lần nữa ngưng tụ, động tác nhẹ mà không tiếng động. Sau một lúc lâu, lặng yên không một tiếng động chui vào Hàn Lão phu nhân trên tay vòng ngọc. Đây là Tô Lê đã sớm quan sát tốt một cái linh lực quan sát điểm. Vòng ngọc mang ở Hàn Lão phu nhân trên tay, cũng không cởi. Có thể tùy thời nhìn đến Hàn Lão phu nhân trạng huống. Chương 238 một ngày. Tô Lê đem linh thức rời khỏi vòng ngọc, xoay người liền thấy Hàn Kỳ vẻ mặt phẫn nộ đã trở lại. Tô tiểu thư, thực xin lỗi. Hàn Kỳ chắp tay xin lỗi, phẫn nộ trên mặt biến thành áy náy. Phong tỏa Hàn Lão phu nhân người, là trải qua Hàn Lão gia tử hạ lệnh. Tô Lê nhướng mày, nhìn sắc mặt của hắn Tô Lê đã đoán được kết quả. Hàn Nhuận muốn phong tỏa Hàn Lão phu nhân sân, không có Hàn Lão gia tử mệnh lệnh, sao có thể? Quả nhiên, Hàn Kỳ trên mặt áy náy chi sắc càng tăng lên. Thực xin lỗi, Tô tiểu thư. Không quan hệ. Tô Lê nhẹ nhàng cười, ta đã đem linh thức đưa đến Hàn Lão phu nhân bên người, nếu là bên trong thật sự phát sinh cái gì, chúng ta sẽ biết. Hàn Kỳ kinh ngạc trợn to mắt, đã hảo. Hắn cho rằng, tốt xấu nhìn thấy đến Hàn Lão phu nhân mặt, mới có thể dùng Tô Lê nói loại này biện pháp. Không nghĩ tới hắn bất quá rời đi trong chốc lát, liền thành. Ân. Tô Lê gật đầu, Hàn Kỳ đã cao hứng đến không biết như thế nào cảm tạ Tô Lê. Tô Lê lại không có như vậy lạc quan, Hàn tướng quân. Phái người đi tra một chút vị này quỷ y thánh thủ lai lịch. Nàng nguyên tưởng rằng người này chỉ là bình thường đại phu, nhưng vừa mới, hắn thế nhưng có thể phát hiện nàng phát ra linh lực. Này đã không phải một người bình thường có thể làm được đến sự tình. Hàn Kỳ sửng sốt, Tô tiểu thư ý tứ là. Tra một chút, lo trước khỏi họa. Tô Lê mỉm cười. Hàn Lão phu nhân bên kia nhất cử nhất động, Tô Lê nhắm mắt lại liền có thể nhìn đến. Vị kia quỷ y thánh thủ Hoài Vân cũng đích xác ở vì Hàn Lão phu nhân trần trị. Nàng lưu tại Hàn Lão phu nhân trên người linh lực, có thể rõ ràng đến cảm giác được Hàn Lão phu nhân thân thể ở khôi phục. Hàn Lão phu nhân thanh tỉnh thời gian càng ngày càng trường. Bất quá đến ngày thứ tư, Hàn Lão phu nhân liền có thể liên tiếp hai cái canh giờ thanh tỉnh, thậm chí suy nghĩ đều là bình thường. Hàn Lão gia tử đối Hoài Vân càng thêm tín nhiệm, liên quan đối Hàn Nhuận thái độ cũng trở nên hảo rất nhiều. So sánh dưới, về chuyện này, Hàn Kỳ ở trước mặt hắn lời nói, đã không có bao lớn tác dụng. Hàn Kỳ tuy rằng lo lắng, nhưng xem Hàn Lão phu nhân đích sắc ở chuyển biến tốt đẹp, cũng chỉ có thể đem này phân lo lắng đặt ở trong lòng. Lão gia tử, Hàn lão phu nhân bệnh tình đã thực ổn định, kế tiếp một ngày, ta yêu cầu tuyệt đối an tĩnh thế Hàn lão phu nhân hoàn toàn trị tận gốc. Chỉ cần vượt qua ngày này, Hàn lão phu nhân thân thể liền sẽ hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Hoài Vân mỉm cười mở miệng, từng câu từng chữ đều đem Hàn lão gia tử tâm nắm ở bên nhau. Ngươi nói cái gì? Phu nhân bệnh còn có thể đủ hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp? Hàn lão gia tử kinh ngạc vô cùng. Hắn đã ảo tưởng quá Hàn lão phu nhân nào một ngày có lẽ liền sẽ nhân bệnh ly thế. Lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng còn có thể đủ có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp một ngày. Đương nhiên, Hoài Vân cấp đáp án là khẳng định. Chỉ cần trải qua ta trị liệu, Hàn lão phu nhân bệnh liền có thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, từ giường bệnh thượng một lần nữa đứng lên. Hoài Vân thanh âm không lớn, nhưng nghe ở Hàn lão gia tử lỗ tai, lại là làm người vô cùng kích động. Hắn phu nhân còn có thể có một ngày một lần nữa đứng lên. Thánh thủ thần y, chỉ cần ngươi đem ta phu nhân chữa khỏi, vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi. Hàn lão gia tử kích động vô cùng, gấp không chờ nổi mở miệng hứa hẹn, sợ Hoài Vân bất tận tâm cho hắn trị liệu giống nhau. Đa tạ Hàn lão gia tử. Hoài Vân như cũng là một bộ không màng hơn thua bộ dáng, nhàn nhạt nói lời cảm tạ, thong dong mở miệng. Tin tức này là ở Hàn lão gia tử hoàn toàn phong bế Hàn lão phu nhân sân một canh giờ lúc sau, Hàn Kỳ mới biết được. Chương 239 Hạt Châu. Vì cái gì phụ thân? Ngươi phía trước không phải cho phép ta đi thăm mẫu thân sao? Hàn Kỳ không thể tin được, Hàn lão gia tử thế nhưng hạ lệnh, bất luận kẻ nào không thể đi vào Hàn lão phu nhân sân. Kỳ Nhi, thánh thủ thần y đang ở cho ngươi mẫu thân xem bệnh, yêu cầu không có bất luận kẻ nào quấy rầy, an an tĩnh tĩnh một ngày. Mấy ngày nay, thánh thủ y y thuật, ngươi cũng thấy rồi, khác đại phu làm không được sự tình, hắn đã làm được. Hắn làm mẫu thân ngươi thanh tỉnh, làm mẫu thân ngươi có thể cùng chúng ta nói chuyện, hơn nữa làm nàng không hề điên khùng. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn chưa tin thánh thủ thần y y nói sao? Trên thế giới này, có thể cứu mẫu thân ngươi người, chỉ có thánh thủ thần y y. Hàn lão gia tử thật sâu mà thở dài, lời nói thấm thía đối Hàn Kỳ nói. Kỳ Nhi, mẫu thân ngươi lúc trước sinh hạ ngươi thời điểm không dễ dàng, hiện giờ, đây là nàng duy nhất mạng sống cơ hội, ngươi không cần làm sai sự tình. Hàn Kỳ ánh mắt run rẩy, không dám tin tưởng nhìn chính mình phụ thân. Hắn làm này đó không đều là vì mẫu thân hảo sao. Cái kia quỷ y thì thánh thủ tuy rằng làm Hàn lão phu nhân thanh tỉnh thời gian càng ngày càng trường, nhưng Tô Lê nói qua, người này không đơn giản. Hắn phái người tra quá, quỷ y thì thánh thủ Hoài Vân, hành tung mơ hồ không chừng, dung mạo đồng dạng làm người không rõ, hơn nữa làm người thập phần cổ quái, không vì tiền sở động. Nhưng trước mắt cái này quỷ y thì thánh thủ, lại vì Hàn nhuận cấp khám phí, mà tới rồi hắn Hàn ra. Đây là trùng hợp. Vẫn là có cái gì đặc biệt. Hắn không dám thâm tưởng, nhưng lại không thể không phòng. Hắn mỗi ngày đều tới thăm Hàn lão phu nhân, tuy rằng tới phía trước đến được đến Hàn lão gia tử khẳng định, nhưng hắn mỗi ngày xem một lần Hàn lão phu nhân, xem nàng hết thảy đều hảo, liền cảm thấy thập phần an tâm. Mà hiện tại, đột nhiên không chuẩn lại đi vào quấy rầy. Hắn tưởng phản đối, nhưng hắn biết Hàn lão gia tử tính tình. Một khi làm sự tình gì lúc sau, liền tuyệt không sẽ dễ dàng thay đổi. Tô Lê được đến tin tức này, đồng dạng nhăn chặt mày, trực giác muốn xảy ra chuyện. Trước đừng có gấp, trong khoảng thời gian này hắn đích xác ở vì Hàn lão phu nhân trần trị, điểm này không gì đáng trách. Nhưng nếu là hắn thật sự đối Hàn lão phu nhân bất lợi, lại cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Lê an ủi hắn nói, Hàn Kỳ lúc này mới định định tâm thần. Tô Lê là có thể nhìn đến Hàn lão phu nhân chẳng huống, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, nàng nhất định có thể kịp thời biết. Đêm đó, Hàn Kỳ liền túc ở Tô Lê phòng cho khách bên cạnh nhà ở. Liền chờ Tô Lê có cái gì kịp thời nhắc nhở hắn. Đêm tiệm thâm, Hàn lão phu nhân trong phòng, trừ bỏ Hàn lão phu nhân hôn mê ở ngoài, liền chỉ có Hoài Vân một người. Hắn liền ngồi ở Hàn lão phu nhân giường bệnh đối diện, nhắm mắt đả tọa. Cùng khắc, Tô Lê cũng ở chính mình phòng ngồi xếp bằng đả tọa, lặng lặng chờ đợi. Sáng tỏ nguyệt bản treo lên không trung, hướng đại địa rắc một mảnh ngân bạch. Trung quanh dần dần tĩnh lặng xuống dưới. Giờ tí vừa qua khỏi, tiểu trên giường Hoài Vân liền mở bừng mắt, ánh mắt dừng ở trên giường Hàn lão phu nhân trên người. Hắn từ trên giường xuống dưới, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, cùng hắn phía trước cứu thế tế người bất đồng, đây là một mặt trào phúng mà tả tứ mỉm cười. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc chờ đến ngày này. Hắn nhịn không được thở dài một tiếng, là thời điểm kết thúc. Trên giường Hàn lão phu nhân như cũ hôn mê, không hề có phát hiện nhiều như vậy thiên bọn họ đều ở cảm tạ đại phu, sẽ tại đây một ngày buổi tối, đối nàng ra tay. Một sợi màu đỏ sầm lực lượng từ Hoài Vân trong tay bắn ra, bất quá trước mắt, liền huyễn hóa ra một quả màu hoa hồng hình tròn hạt châu. Này hạt châu thượng đồ văn tà tính thật sự, giống như sóng gợn giống nhau đong đưa. Chương 240 phát hiện. nhìn kỹ, nhìn nhìn có loại làm người mơ màng sắp ngủ cảm giác. Màu hoa hồng hạt châu thượng tản mát ra nhàn nhạt màu hoa hồng lực lượng, giống như sương mù giống nhau, bao phủ ở toàn bộ giường phía trên, đem Hàn lão phu nhân bao vây. Hôn mê trung Hàn lão phu nhân không hề phản ứng, nhưng thân mình lại mạc danh run lên, ngay sau đó, phảng phất có cái gì lực lượng ở làn da trung kích động. Từng vòng màu đỏ sậm lực lượng ở thức tỉnh, làm nàng thân thể kia mặt ngoài, cũng phảng phất bị này lực lượng ảnh hưởng, hình thành nhàn nhạt sắc sai. Tô Lê tại đây lực lượng tiến vào đến Hàn lão phu nhân thân thể khoảnh khắc, liền đã mở bừng mắt. Nàng rõ ràng cảm giác được Hàn lão phu nhân thân thể có chút thống khổ, nhưng Hàn lão phu nhân ý thức hôn mê, có thể cảm giác được này phân thống khổ, chỉ có thân thể. Tô Lê thúc giục lưu tại Hàn lão phu nhân thủ đoạn vòng ngọc thượng lực lượng, trước mắt hết thể bỗng dưng xuất hiện ở nàng trong mắt. Ta tứ tươi cười hoài vân, còn có thống khổ đến nhẹ nhàng run rẩy Hàn lão phu nhân. Tại đây an tĩnh đêm trung, kia màu hoa hồng hạt châu cùng với lực lượng là như vậy quỷ dị, thậm chí làm Tô Lê cũng có chút hoảng thần. Liên ở nàng tưởng tiến thêm một bước nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này thời điểm, Hoài Vân sắc bén ánh mắt dừng ở Hàn lão phu nhân trên tay kia chỉ vòng ngọc thượng. Ai? Một tiếng quát chói tai, Tô Lê một cái hoàng thần, Hoài Vân liền đánh ra một cổ lực lượng, quăng. Vòng ngọc nát. Tô Lê lưu lại kia mặt linh lực ấn ký trong nháy mắt tiêu tán với mây khói. Trước mắt tối sầm, Tô Lê lại muốn nhìn rõ ràng trong phòng động tĩnh, lại như thế nào cũng nhìn không tới. Này, hắn thế nhưng phát hiện ta. Tô Lê cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Nhìn dáng vẻ, hắn là chuẩn bị hướng Hàn lão phu nhân động thủ. Tô Lê ánh mắt một ngưng, lập tức từ trên giường nhảy xuống, đánh thức bên cạnh Hàn Kỳ. Tô tiểu thư, vô nghĩa không nói nhiều, hắn động thủ, ta có thể cảm giác được Hàn lão phu nhân thân thể năng lượng ở chậm rãi biến thiếu. Tô Lê đánh gây hắn khách sáo, nói lên chính sự. Chúng ta hiện tại cần thiết đi ngăn cản hắn, nếu không, Hàn lão phu nhân chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tiếng nói vừa dứt, Hàn Kỳ liền kinh sợ trừng lớn đôi mắt, hắn thật sự động thủ. Kia, chúng ta đây xông qua đi. Hàn Kỳ không có do dự. Hắn biết, Tô Lê thật sự sốt ruột tới tìm hắn, Hàn lão phu nhân thân thể chỉ sợ có chút không dung lạc quan. Quả nhiên, đêm nay thượng tên kia nhất định sẽ động thủ. Tô Lê gật gật đầu, cùng Hàn Kỳ liếc nhau, song song ra cửa. Hàn tướng quân, lão gia tử phân phó, đêm nay viện này, ai cũng không thể tiến. Ngươi đừng làm chúng ta khó xử. Tránh ra. Chuyện tới hiện giờ, Hàn Kỳ cũng không nghĩ lại giải thích cái gì, huống chi, cùng này đó người trông cửa giải thích, cũng không có gì dùng. Hàn tướng quân, mau, nếu không không còn kịp rồi. Những cái đó người trông cửa còn muốn nói cái gì, phía sau Tô Lê tiến lên một bước mở miệng. Nàng đã cảm giác được Hàn lão phu nhân sinh mệnh hơi thở ở suy giảm, hơn nữa, tốc độ thực mau. Thậm chí so ban ngày sinh mệnh tăng trưởng còn muốn mau. Hàn Kỳ trong lòng quính lên, cũng bất chấp mặt khác. Một tay đem trước mắt hai người lật đổ, mang theo Tô Lê xông đi vào. Những người khác vừa thấy trong lòng giật mình, chạy nhanh chạy tới ngăn cản. Hàn Kỳ mày một ninh đang muốn động thủ, Tô Lê đã chém ra một đạo linh lực. Những người đó còn chưa chạy đến phụ cận, liền bị này đạo linh lực đánh bay đi ra ngoài, ngã vào một bên trên mặt đất hôn mê qua đi. Hàn Kỳ kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Lê, trong lòng chấn động. Này Tô Lê sức chiến đấu, quả thực có thể một cái đỉnh hắn ba cái. Chúng ta đi vào. Tô Lê nhắc nhở. Đã dẫn đầu một bước bước vào sân. Không nghĩ dưới chân còn chưa đi vài bước, Hàn Kỳ liền bị đụng phải trở về, dừng bước chân, đau hô một tiếng. Chương 241 mau hảo. Ngao. Trước mắt trống không trong sân, trong nháy mắt kia phảng phất có một đổ nhìn không thấy tường giống nhau, ngạnh sinh sinh chặn bọn họ đường đi. Tô Lê nhướng mày, chém ra một đạo linh lực. Trước mắt liền chậm rãi phân ra một cái trong suốt màu đỏ sậm lực lượng trao tới. Này, đây là thứ gì? Không đơn giản Hàn Kỳ sửng sốt. Hắn phía sau truy lại đây một chúng hộ vệ cũng sửng sốt. Ở chỗ này thủ lâu như vậy, còn trước nay không nghe nói qua nơi này thế nhưng còn có như vậy một đổ trong suốt tường. Kết giới. Tô Lê sắc mặt đông lạnh xuống dưới. Nàng không nghĩ tới, bên trong người này, thế nhưng còn có thể đủ ở chỗ này bày ra kết giới. Xem ra, người này tu vi không thấp. Kết giới. Hàng kỳ một bức, hắn giống như nghe qua loại này từ ngữ, bất quá xuống dưới chỉ tưởng thiên phương dạ đàm. Không nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ thật sự nhìn thấy loại đồ vật này. Lui ra phía sau, ta tới phá nó. Tô Lê không có do dự, trên tay kết ấn, trên người liền kích động khởi một cổ khổng lồ linh lực. Linh lực kích động trong lúc, kéo quanh thân quần áo đong đưa, bay phất phới. Ngay sau đó, Tô Lê đất bằng phụ không, chậm rãi hướng về phía trước hiện lên, quỷ dị ngừng ở trong không khí. Hàn Kỳ kinh ngạc nhìn một màn này. Tô Lê có thần thông không gả, nhưng thế nhưng còn có phi thiên thần thông. Nàng là thần tiên sao? Những người khác cũng là đầy mặt không dám tin tưởng. Người này, như thế nào có thể bay lên tới. Liên tính là có được khinh công cao thủ, muốn thời gian dài nổi tại không trung, cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Chẳng lẽ vị này Tô tiểu thư, kỳ thật là khinh công cao thủ? Không, không thể a. Phù Không Tô Lê đã đem tâm tư tất cả đều dừng ở trước mắt cái này phòng ngự cháo phía trên. Nàng không biết trong phòng người nọ là dùng cái dạng gì phương pháp chế tạo ra như vậy một cái phòng ngự cháo. Nhưng khẳng định là có thần khí hỗ trợ, nếu không, không có khả năng chế tạo ra như vậy phòng ngự cháo tới. Chỉ tiếc, hôm nay gặp được chính là nàng. Đã không như vậy nhiều thời gian tới ma kỷ. Hàn lão phu nhân thân thể trạng huống ở nhanh trong biến kém, nàng có thể cảm giác được sinh mệnh hơi thở cũng ở dần dần biến yếu. Thật giống như có thứ gì, ở bay nhanh hút nàng sinh mệnh giống nhau. Trên tay lực lượng ở bay nhanh ngưng tụ, giống như một thanh màu xanh lơ trường kiếm. Ngưng tụ đến trình độ nhất định thời điểm, ẩn ẩn phiếm thanh quang. Tô Lê ánh mắt một ngưng, thủ đoạn dùng sức, trường kiếm liền hướng tới kia phòng ngự cháo một chỗ đâm đi xuống. Lúc đó, Hoài Vân lấy ra trong tay kia cái hạt châu, liền đứng ở một bên lẳng lặng mà nhìn, chờ đợi. Hạt châu thượng màu hoa hồng lực lượng tiến vào Hàn lão phu nhân thân thể, thực mau liền đánh thức nàng thân thể giữa đồ vật. Một mặt nhàn nhạt đỏ như máu ánh sáng từ Hàn lão phu nhân ngực bụng sáng lên. Một minh một ám, giống như ánh lửa. Ngay sau đó, Hàn lão phu nhân thân thể thượng đã ấp ủ nhiều ngày lực lượng bay nhanh hướng tới kia ánh sáng vị trí ngưng tụ. Kia đều đã giãn ra tới trên mặt, lại dần dần đôi nổi lên nếp nhăn. Kia dần dần năng động tay chân, bởi vì lực lượng sói mòn, mà có vẻ ảm đạm thanh hắc xuống dưới. Hàn lão phu nhân thân hình vốn dĩ liền nhỏ gầy, lực lượng lại lưu đi, dần dần thoạt nhìn càng ngày càng nhỏ. Kia quần áo dừng ở thân thể thượng, trống rỗng, phảng phất móc treo quần áo. Mà nàng ngực bụng trô ánh sáng lại càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ bởi vì được đến lực lượng bỏ thêm vào, mà càng ngày càng cường đại, càng ngày càng lóa mắt. Hoài Vân trên mặt lộ ra kích động chi sắc. Sắp thành công! Sắp thành công! Hắn hưng phấn cực kỳ, nhịn không được tiến lên một bước, trong miệng nhẹ giọng hô, mau hảo, mau hảo. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa va chạm thanh truyền đến, phảng phất toàn bộ đại địa đều đi theo kịch liệt quơ quơ. Chương 242 nát. Hoài Vân bị hoảng sợ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền thấy hắn nguyên bản đặt ở phòng ốc ở ngoài kết giới thượng, xuất hiện hiểu rõ một đạo giống như con nhện văn giống nhau vết dạn. Vết dạn cấp tốc đi xuống, vẫn luôn kéo dài đến dưới nền đất, ngay sau đó rầm một tiếng giòn vang, toàn bộ kết giới ầm ầm sụp đổ. Hoài Vân trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn một màn này, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Sao có thể? Kia chính là trong tộc bảo vật, nó kết giới, như thế nào sẽ toái? Tô Lê từ trên trời giáng xuống, ưu nhã rơi xuống trên mặt đất, Hàn Kỳ đã trước một bước chạy tiến lên, một chân đá văng cửa phòng. Người đang làm gì? Trong phòng, màu hoa hồng lực lượng đem Hàn lão phu nhân bao phủ đi vào. Hàn lão phu nhân thân mình kịch liệt run rẩy, sắc mặt lúc sáng lúc tối, như là chịu đựng cực đại thống khổ. Hàn Kỳ hét lớn một tiếng, một phen rút ra trường kiếm đã bay nhanh hướng Hoài Vân đâm tới. Hoài Vân con ngươi trợn mắt, không nghĩ tới Hàn Kỳ sẽ đột nhiên xông tới. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, mặc dù Hàn Kỳ đột nhiên ra tay, cũng bị hắn nhẹ nhàng né tránh. Mẫu thân! Hàn Kỳ la lên một tiếng, nôn nóng hướng trên giường nhìn lại. Hàn lão phu nhân sắc mặt đã trắng bệnh, cả người phảng phất trong nháy mắt tinh khí bị hút hết, hơi thở thoi thoát. Nha! Hắn hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm đã bay nhanh giơ lên, dùng hết lực lượng chiều trên giường màu hoa hồng lực lượng chém tới. Đinh! Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Dường như Hàn Kỳ bổ chúng chính là kim loại giống nhau, cứng rắn vô cùng. Hàn Kỳ bị bắn ngược lui ra phía sau, hung hăng mà té ngã ở trên mặt đất. Hoài Vân thấy vậy hừ lạnh một tiếng, khinh thường khẽ cười nói. Không biết tự lượng sức mình. Đây chính là thần khí lực lượng, lấy ngươi phàm nhân chi khu, cũng tưởng phá hư. Hàn Kỳ té ngã trên mặt đất, đau đến nhe răng trợn mắt, sau một lúc lâu bỏ không đứng dậy. Hoài Vân dứt lời, đông dương dương lên tay, tư ra một đoàn màu đỏ sầm lực lượng, không chút do dự hướng Hàn Kỳ ngực đánh tới. Hàn Kỳ chỉ là người thường, trên người không có linh lực, nếu lần này đánh thật sự, bất tử cũng là trọng thương. Màu đỏ sầm lực lượng tốc độ cực nhanh, Hàn Kỳ căn bản không có phản ứng lại đây, này lực lượng liền đã tới rồi Hàn Kỳ trước mặt. Nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, cửa bỗng dưng chui vào một sợi linh lực, lấy cực nhanh tốc độ đánh trúng này màu đỏ sầm lực lượng. Phanh! Lực lượng chạm vào nhau vài đạo, làm gần tại bên người Hàn Kỳ cả người đều phảng phất bị ăn một quyền, thống khổ khó nhịn. Nhưng tốt xấu tánh mạng vô ngu. Hoài Vân ngẩn người, không nghĩ tới chính mình đánh ra đi lực lượng, thế nhưng còn có người có thể đủ ngăn trở. Hắn soát quay đầu, liền thấy cửa Tô Lê nhấc chân đạp tiến vào, sắc mặt thanh lãnh. Ngươi! Hoài Vân trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ có linh lực? Ta là ai ngươi không cần biết, thế giới này, cũng không phải ngươi làm sảng làm bậy thế giới. Tô Lê dứt lời, đôi tay đồng thời kết ấn, linh lực trong người trước ngưng tụ, miêu tả ra một cái phức tạp mà hoa lệ hình tròn đồ văn. Bất quá khoảnh khắc, liền bay nhanh đẩy hướng về phía Hàn lão phu nhân giường. Màu hoa hồng lực lượng ở chạm vào màu xanh lơ đồ văn khoảnh khắc, liền phảng phất tuyết gặp hỏa giống nhau, bay nhanh lui tán. Tô Lê màu xanh lơ đồ văn dễ như trở bàn tay tới rồi Hàn lão phu nhân trước mắt, hướng tới mặt bộ bay nhanh ấn đi xuống. Hàn lão phu nhân tái nhợt sắc mặt phảng phất trong nháy mắt được đến dễ chịu, có nhàn nhạt hồng nhạt. Tô Lê trong tay không ngừng, bay nhanh lại đẩy ra lưỡng đạo linh lực nhập thể, Hàn lão phu nhân thân mình khẽ run lên, run rẩy dần dần ngừng lại. Ngươi linh lực, thế nhưng có thể phá nảy thần khí kết giới. Chương 243 tin ai? Hoài Vân trừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn Tô Lê. Hắn cho rằng thế giới này trừ bỏ vị kia nằm ở thạch quan bên trong chủ tử ở ngoài, không bao giờ sẽ có người có thể đủ dao động này thần khí nửa phần linh lực. Lại không nghĩ rằng Tô Lê thế nhưng có thể. Tô Lê không có trả lời hắn, chỉ là trên tay tốc độ không giảm, bay nhanh lại kết nổi lên ấn, hướng Hàn lão phu nhân chuyển vận qua đi. Hoài Vân vừa thấy, Hàn lão phu nhân kia trên mặt già cả tốc độ càng ngày càng chậm, trong lòng cả kinh, lại ấp ủ ra lực lượng, hướng tới kia cái màu hoa hồng hạt châu đẩy đi. Màu hoa hồng hạt châu quang mang vừa hiện, tản mát ra màu hoa hồng quang mang cũng khoảnh khắc nồng đậm lên. Tô Lê mày nhíu lại, phất tay hướng tới Hoài Vân đánh qua đi. Nàng linh lực công kích không phải là nhỏ, Hoài Vân không dám đón đỡ, nghiêng người trốn tránh khoảnh khắc, màu hoa hồng hạt châu lực lượng liền chặt đứt. Màu hoa hồng lực lượng lắc lư hạ, mỏng manh xuống dưới. Tô Lê lực lượng trần thắng truy kích, bất quá trước mắt, liền vượt qua hạt châu lực lượng. Hàn lão phu nhân sắc mặt ổn định xuống dưới, ở Tô Lê linh lực duy trì hạ, dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Hàn lão gia tử nghe tin tới rồi, nhìn đến chính là như vậy một màn. Hàn Kỳ, các ngươi đang làm gì? Các ngươi như thế nào xông vào? Thánh thủ thần Y Lìa đang ở cứu trị mẫu thân ngươi, ngươi như thế nào có thể quấy rầy hắn? Hàn lão gia tử nhìn đến trên giường sắc mặt rất kém cỏi Hàn lão phu nhân, liền không hỏi xanh đỏ đèn trắng trước đem Hàn Kỳ phê một đốn. Tô tiểu thư, ngươi đối ta phu nhân làm cái gì? Thấy Tô Lê đối Hàn lão phu nhân làm kỳ quái động tác, hắn cho rằng Tô Lê phải đối Hàn lão phu nhân bất lợi. Hàn Kỳ thật vất vả mới ngồi dậy dựa vào trên giường, dương mắt liền nhìn đến Hàn lão gia tử muốn nhào lên đi ngăn cản Tô Lê. Trong lòng cả kinh, nhịn không được mở miệng, phụ thân không cần. Hàn lão gia tử, ta tự cấp Hàn lão phu nhân chữa bệnh, bọn họ đột nhiên xông tới, quấy rầy ta chữa bệnh. Nếu lại không đem những người này đuổi ra đi, này Hàn lão phu nhân bệnh tình, chỉ sợ cũng khống chế không được. Hoài Vân xem chuẩn thời cơ, đánh gãy Hàn Kỳ nói chuyện, nhân tiện đem Tô Lê cùng Hàn Kỳ dán lên xâm nhập giả nhãn. Cái gì? Nghịch tử! Ngươi đây là muốn hại chết mẫu thân ngươi sao? Hàn lão gia tử giận không thể giải, một chưởng vỗ vào Hàn Kỳ trên vai. Hàn Kỳ đau hô một tiếng, ý thức mơ hồ lên. Tô Lê nghiêng mắt nhìn thoáng qua, không dám dừng tay, chỉ nói, Hàn lão gia tử, người này không phải thần y đi hề, mà là yếu hại Hàn lão phu nhân hung thủ. Ta giờ phút này ở vì Hàn lão phu nhân chữa bệnh, ngươi hẳn là đuổi ra đi người, là hắn. Nói hiệu nói vượng. Ta vì Hàn lão phu nhân chữa bệnh, các ngươi đột nhiên xông tới. Hàn lão phu nhân thật vất vả có khởi sắc bệnh tình, hiện giờ lại nghiêm trọng. Các ngươi hai an cái gì giáp tâm? Hàn lão gia tử, nếu lại không động thủ, Hàn lão phu nhân chỉ sợ sắp không được rồi. Hoài Vân chảo chuẩn cái này thời cơ, biết Hàn lão phu nhân là Hàn lão gia tử tâm đầu nhục. Cũng biết Hàn lão gia tử đối Hàn lão phu nhân để ý, chỉ cần Hàn lão gia tử đem Tô Lê hai người đuổi ra đi, hết thảy đều còn có thể giống hắn tưởng như vậy phát triển. Hàn lão gia tử, không thể tin hắn. Tô Lê nhấp môi quát lạnh, ý đồ gọi hồi Hàn lão gia tử lý trí. Hàn lão gia tử trong nháy mắt có chút do dự. Một cái là Hàn Kỳ mang đến đại sư, một cái là Hàn Nhuận mang đến thần y đi, tin ai? Hàn lão gia tử tả hữu nhìn xem, do dự. Phụ thân, việc này còn cần do dự sao? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào một đạo thanh âm, ngay sau đó Hàn Nhuận thân ảnh đã bay nhanh xông vào nhà ở. Hàn lão gia tử ánh mắt sáng lên, Nhuận Nhi, ngươi nói vi phụ nên tin ai? Chương 244 đoạn nhận. Đương nhiên là quỷ y thì thánh thủ A phụ thân. Hàn Nhuận gấp không chờ nổi mở miệng, phụ thân, kia chính là quỷ y thì thánh thủ A, hắn có thể cứu được mẫu thân. Hàn Nhuận ước gì Tô Lê cùng Hàn Kỳ lăn đến rất xa, hơn nữa quỷ y thì thánh thủ chính là hắn tìm tới người. Hắn đương nhiên là đứng ở quỷ y thì thánh thủ bên này. Nếu là Tô Lê cùng Hàn Kỳ đắc thế, hắn Hàn Nhuận đã có thể ở Hàn phủ địa vị càng ngày càng thấp. Vô luận như thế nào cũng không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Chỉ có quỷ y thì thánh thủ cứu Hàn lão phu nhân, hắn ở Hàn phủ địa vị, mới có thể nước lên thì thuyền lên. Hàn Nhuận xuất hiện, phảng phất cho lão gia tử một liều cường hữu lực thành thời tể. Hàn lão gia tử nhìn xem Hàn Nhuận, lại nhìn xem Quỷ Y Y Thánh Thủ, lại nghe Hàn Nhuận nói: "Phụ thân, mấy ngày nay Quỷ Y Y Thánh Thủ thực lực ngươi đều thấy được. Mẫu thân đã có hy vọng tỉnh. Nếu không phải Quỷ Y Y Thánh Thủ, sao có thể? Chúng ta không tin hắn, lại tin tưởng ai đâu?"